Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản Mạnh Nhất nghe nói tu vi đạt tới mệnh luân thất trọng, là số một số hai ở ngoại viện. Phong ca. Cẩn thận, người cầm đầu tên Đông Duệ Hạo, là đạo sư mạnh nhất ngoại viện, giỏi song kiếm lưu, thực lực cực mạnh. Phùng Lạc Phi mặt trắng bệch, nhắc nhở. Đông Duệ Hạo danh tiếng rất lớn, là thủ lĩnh của các đạo sư ngoại viện, thực lực cực mạnh. Vừa rồi, hắn cùng Mộ Phong chạm trán, lại rơi xuống hạ phong, lòng bàn tay hắn nứt toát, còn Mộ Phong thì không hề tổn hại. Ngươi là Mộ Phong phải không? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Đông Duệ Hạo nhìn những thi thể trong phế tích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mười thiên tài ngoại bản đã bị Mộ Phong tiêu diệt, người duy nhất còn sống là Tân Hồng. Nhưng tình huống của Tân Hồng cũng rất tệ, hai tay đứt lìa, mệnh luân bị phế, tương lai sẽ thành phế nhân. Quá càn rỡ. Ngoại viện lại có loại nghiệt đồ này, coi thường quy củ võ phủ, tàn sát đồng môn. Kẻ này đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Không thể tha, phải xử tử ngay. Các đạo sư căm phẫn, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trăm năm lập viện, ngoại viện chưa từng xảy ra vụ tương tàn thảm khốc thế này. Các đạo sư hận không thể ăn tươi nuốt sống Mộ Phong. Bạch bạch bạch. Bên ngoài khu giáp cấp vang lên tiếng bước chân dày đặc. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cổng chính. Một đội quân mặc áo giáp tinh cương đồng loạt bước vào khu nhà. Là người của chấp pháp đường. Đến cả bọn họ cũng bị kinh động. Đệ tử ngoại viện vội tránh đường, kính sợ nhìn đội quân mới xuất hiện. Chấp pháp đường có địa vị đặc biệt ở ngoại viện, trưởng quản luật pháp và hình sự, quyền lực rất lớn. Đường chủ chấp pháp đường là cao thủ chỉ sau viện trưởng và phó viện trưởng, thực lực còn trên Đông Duệ Hạo. Mộ Phong quay đầu lại, nhìn vào người đàn ông trung niên khôi ngô mặc áo giáp đen dẫn đầu đội quân. Người này mặc chữ điền, lông mày rậm, mặt mày nghiêm nghị, là đường chủ chấp pháp đường Tưởng Bân Quý. Bá bá bá. Tưởng Bân Quý dừng lại bên cạnh Đông Duệ Hạo, đội quân phía sau dàn đội hình bao vây Mộ Phong. Có đệ tử ngoại viện báo án lên chấp pháp đường, nói ngươi giết Kim Hạc Hiên, hạng 10 ngoại bản. Tưởng Bân Quý đứng sừng sững, uy nghiêm. Ta giết. Mộ Phong bình tĩnh đáp. Những người còn lại trong top 10 ngoại bản, cũng là ngươi giết. Tưởng Bân Quý hỏi. Đúng. Mộ Phong vẫn bình thản. Vi phạm quy củ võ phủ, tàn sát đồng môn, ngươi biết tội của mình không? Tưởng Bân Quý lạnh lùng nói. Chẳng phải tất cả đều do Tân Hồng và Tăng Cao Minh gây ra sao? Mộ Phong cười lạnh. Ý ngươi là gì? Tưởng Bân Quý nhíu mày, không ngờ Mộ Phong lại lôi cả viện trưởng ngoại viện vào. Tăng Cao Minh cấu kết với Lý Vinh của Lý Gia, muốn thiết kế trục xuất ta khỏi viện. Tân Hồng bị Tăng Cao Minh sai khiến, đốt nhà ta, ức hiếp bạn bè ta, còn triệu tập thiên tài ngoại bản vây giết ta. Trong tình huống bọn chúng muốn giết ta, chẳng lẽ ta phải mặc chúng giết sao? Mộ Phong giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi thuật lại hành động của Tân Hồng và Tăng Cao Minh. Chương 144 A thụ lễ người, Mộ Phong. Chương 144, người được tôn kính, Mộ Phong. Ăn nói hàm hồ. Tưởng đường chủ, ta, Tân Hồng, luôn hành sự quang minh chính đại, chưa từng vi phạm quy củ võ phủ. Ngược lại là kẻ này, liên tục trái với quy định, chạm đến giới hạn cuối cùng của võ phủ, nay còn vu khống ta và viện trưởng. Kẻ ti tiện này đáng chết. Xin chư vị ra tay, xử quyết hắn ngay. Tân Hồng oán độc, kích động nói. Tưởng Bân Quý gật đầu, lời nói sung vô bằng chứng. Ta chỉ tin vào những gì mình thấy. Người là ngươi giết, quy củ là ngươi phá, ngươi còn không nhận tội. Mộ Phong lấy ra một phong thư từ nhẫn không gian, ném xuống đất. Sau khi thu phục Lý Hiền, cả này rất thức thời giao hết thư từ qua lại giữa Tăng Cao Minh và Lý Vinh cho hắn. Mộ Phong có vài phong thư như vậy, chính là bằng chứng. Sắc mặt Tân Hồng đại biến, thầm nghĩ sao Mộ Phong lại có thư từ của Tăng Cao Minh và Lý Vinh, đó là cơ mật mà. Đường chủ. Một binh sĩ chấp pháp đường nhặt phong thư, đưa cho Tưởng Bân Quý. Phẹt. Tưởng Bân Quý xé nát phong thư, mặc cho Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng. Mộ Phong, ngươi to gan thật. Dám làm giả thư từ. Ta cho ngươi thêm cơ hội, cúi đầu nhận tội. Tưởng Bân Quý lộ sát cơ, chân phải đạp mạnh xuống đất, khí thế kinh khủng bùng nổ. Thật là tiểu tử ti tiện. Dám tự tạo chứng cứ giả, ngoại viện ta sao lại có loại sâu mọc này? Kẻ này không chỉ phẩm hạnh tồi tệ, còn thích giết chóc. Loại người này vào ngoại viện là nỗi nhục của chúng ta, xử tử hắn sớm đi. Khi Tưởng Bân Quý tuyên bố phong thư là giả, cả trường xôn xao. Đệ tử, đạo sư ngoại viện không chút kiên kỵ chỉ trích, nhục mạ Mộ Phong. Như thể lúc này, Mộ Phong là đại ma đầu tội ác tày trời, ai cũng có thể tru diệt, đáng bị ngàn người phỉ nhổ. Mạc Khôn ảm đạm ngồi bệt xuống đất, không ngờ sự việc lại đến nước này. Tân Hồng được người đỡ dậy, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, hắn biết Mộ Phong xong đời, không còn đường xoay chuyển. Mộ Phong giận quá hóa cười, thư do Lý Hiền tự tay giao cho hắn, không thể nào là giả. Khả năng duy nhất là Tưởng Bân Quý che giấu tội ác cho Tăng Cao Minh, nên xé bỏ chứng cứ tại chỗ, đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Ngoại viện các ngươi thật sự mục nát đến tận cốt tủy. Một ngoại viện như vậy, tồn tại còn ý nghĩa gì? Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, bên ngoài thân sáng lên vô số mạch lạc ngũ sắc, hỏa tinh ngũ sắc nhảy nhót. Xem ra ngươi không định nhận tội. Vậy thì hết cách, bản đường chủ đành phải tự tay ra tay, đưa ngươi lên pháp trường. Tưởng Bân Quý bộc phát linh nguyên, sương mù vần quanh. Mệnh luân bát trọng. Mộ Phong nheo mắt, nhìn tám vòng mệnh luân hiện ra ở bụng dưới Tưởng Bân Quý, có chút kinh ngạc. Ha ha. Tưởng đường chủ ra tay, kẻ này chết chắc. Tân Hồng khoái trá, hắn biết Tưởng Bân Quý mạnh đến mức nào, Mộ Phong không thể ngăn cản. Đông Duệ Hạo lắc đầu, thầm than Mộ Phong trẻ người non dạ, ông ta cũng không cho rằng Mộ Phong là đối thủ của Tưởng Bân Quý. Ngoại viện các ngươi hôm nay thật náo nhiệt. Khi bầu không khí giữa Mộ Phong và Tưởng Bân Quý đạt đến đỉnh điểm, từ phương xa vang đến tiếng sấm. Mọi người nhìn lên, ngơ ngác thấy trên không trung, một thân ảnh uy nghiêm như biển đang đạp không mà đến. Lăng không hư độ, đạp không mà đi. Đây là đặc trưng của cảnh giới mệnh hải. Không nghi ngờ gì, thân ảnh đạp không đến là một cường giả mệnh hải thực sự. Chỉ vài hơi thở, thân ảnh đã đến không trung ngoại viện, mọi người mới thấy rõ chân dung. Người này chừng 40 tuổi, mặc kim bào, đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ cương nghị và uy nghiêm. Đặc biệt là đôi mắt, tựa như núi cao, khiến người ta cảm thấy không giận tự uy. Mọi người phát hiện người đàn ông trung niên còn đang giữ một lão giả áo bào đen. Khi đến cửa khu giáp cấp, ông ta nhẹ nhàng buông lão giả áo bào đen, người này chật vật đứng vững. Tưởng Bân Quý và Đông Duệ Hạo thấy người đàn ông trung niên và lão giả áo bào đen như bị điện giật, vội vàng nghênh đón, mặc kệ Mộ Phong. Chấp pháp đường đường chủ Tưởng Bân Quý, bái kiến quốc quân đại nhân và Diệp Thiên Sư. Đạo sư Đông Duệ Hạo, bái kiến quốc quân đại nhân và Diệp Thiên Sư. Tưởng Bân Quý và Đông Duệ Hạo đến trước mặt người đàn ông trung niên và lão giả áo bào đen, quỳ xuống bái lạy, khiến mọi người kinh hãi. Là quốc quân Thương Lan và Diệp Thiên Sư, một trong ba đại thiên sư. Người ngoại viện cũng nhận ra thân phận của hai người, vội vàng quỳ xuống, cung kính bái lạy. Bái kiến quốc quân đại nhân và Diệp Thiên Sư. Hàng trăm người quỳ lạy xung quanh huyết hồng cát, cảnh tượng hùng vĩ. Quốc quân Thương Lan Bách Lý Kỳ Nguyên, tung hoành Thương Lan mấy chục năm, đánh bại vô số cao thủ, được bốn phương kính phục. Trong toàn bộ Thương Lan quốc, Bách Lý Kỳ Nguyên có uy vọng vô thượng, không ai dám bất kính, không ai không tuân theo. Thiên sư không thể nhục. Diệp Vũ Phàng là một trong ba đại thiên sư của quốc đô, có địa vị cao quý, ai dám bất kính. Quốc quân và thiên sư cùng giá lâm. Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi vội quỳ xuống, rồi ngạc nhiên phát hiện Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Xung quanh huyết hồng cát, mọi người đều quỳ trên đất, chỉ có Mộ Phong đứng thẳng, như hạt giữa bầy gà. Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi vội khuyên Mộ Phong, nhưng hắn làm ngơ, thần sắc bình tĩnh. Hành vi khác biệt của Mộ Phong bị mọi người chú ý. Mộ Phong to gan. Thấy quốc quân mà không quỳ. Ngươi muốn chết sao? Tân Hồng mừng rỡ, chỉ vào Mộ Phong quát lớn. Nhiều người khác lộ vẻ chế giảo, nhìn Mộ Phong như nhìn người chết. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Phong, rồi dậm chân đi về phía Mộ Phong, giữa lúc mọi người đang quỳ lạy. Mọi người chú ý đến nhất cử nhất động của quốc quân, thấy Bách Lý Kỳ Nguyên đi về phía Mộ Phong, đều cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử cuồng vọng, tự trọng mạnh thật, trước mặt quốc quân mà dám vô lễ. Chẳng phải muốn chết sao? Tưởng Bân Quý vẫn quỳ trên đất, ánh mắt nhìn Mộ Phong, trào phúng. Bách Lý Kỳ Nguyên vượt qua đám đông, đến trước mặt Mộ Phong, nhìn thẳng vào mắt hắn. Bái kiến Mộ đại sư. Bái kiến Mộ đại sư. Bách Lý Kỳ Nguyên và Diệp Vũ Phàng chắp tay thi lễ, ngữ khí tôn kính, khiến mọi người ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, khu vực xung quanh huyết hồng các hoàn toàn tĩnh lặng, biểu cảm trên gương mặt mọi người đều cứng đờ. Chương 145 A Lăng tới bồi tội. Chương 145, Lăng đến tạ tội. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Tân Hồng quỳ trước huyết hồng cát, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, khó tin lẩm bẩm. Bách Lý Kỳ Nguyên, bậc quân vương của một nước, lại trịnh trọng hành lễ với Mộ Phong. Mộ Phong có đức tài gì mà xứng đáng với đại lễ này? Không chỉ Tân Hồng, Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo và đám người ngoại viện quỳ trước huyết hồng cát đều chấn động sâu sắc. Quốc quân đại nhân. Diệp Thiên Sư. Các vị có nhầm lẫn gì chăng? Tưởng Bân Úy vẫn quỳ trên đất, nhưng không nhịn được lên tiếng. Tưởng đường chủ. Trước mặt đại sư, sao ngươi dám vô lễ như vậy? Sắc mặt Tưởng Bân Quý đại biến, linh nguyên toàn thân sôi trào, hai tay đẩy mạnh, linh nguyên như sóng triều quét ngang. Xoạt xoạt. Tưởng Bân Quý kinh hãi khi thấy đòn toàn lực của mình dễ dàng bị kình khí xuyên thủng, bản thân bị đánh bay ngược ra, đập mạnh xuống đất. Toàn trường im phăng phắc. Mọi người cúi đầu sát đất, không dám hé răng nửa lời. Bách Lý Kỳ Nguyên hít sâu một hơi, con ngươi sắc bén nhìn thẳng Mộ Phong, như muốn nhìn thấu hắn. Trước đó, Diệp Vũ Phàn đích thân vào vương cung, hết lời tiến cử Ê Mộ đại sư ghi dấu mặt, trong lòng ông vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng vì mệnh bài của Bách Lý Y Uyển ngày càng yếu ớt, đến tình huống thập phần nguy cấp, Bách Lý Kỳ Nguyên chỉ có thể mang tâm lý khi còn nước còn tát để đích thân đến mời Mộ Phong. Nhưng giờ, sau khi gặp Mộ Phong, ông càng hoài nghi năng lực trận đạo của hắn. Mộ Phong còn quá trẻ. Trẻ như vậy, thật sự có trình độ trận đạo siêu việt Diệp Thiên Sư sao? Thật sự có năng lực phá vỡ sát khí đại trận? Sát khí đại trận mà thôi, phá thì có gì khó? Mộ Phong thản nhiên nói. Mong đại sư theo ta đến Hoàng Cung một chuyến, thời gian cấp bách. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói. Ông nhìn sâu vào thiếu niên trước mắt, không hiểu sao, ông thấy thiếu niên này như một vực nước sâu, khiến ông không thể nhìn thấu. Bách Lý Kỳ Nguyên thấy lạ, ông quen biết bao nhiêu người, rất ít người khiến ông không nhìn thấu. Mộ Phong chỉ 14-15 tuổi, lại cho ông cảm giác này, khiến thái độ của Bách Lý Kỳ Nguyên đối với Mộ Phong bất tri bất giác thay đổi. Đợi ta một lát. Giờ phút này, Tưởng Bân Quý ôm ngực, chật vật ngồi dậy trên đất. Tăng Cao Minh giờ ở đâu? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Ánh mắt Tưởng Bân Quý âm trầm, vì viện trưởng đại nhân vẫn còn bế quan. Mộ Phong, đừng tưởng rằng leo lên quan hệ với quốc quân thì không có việc gì. Chờ viện trưởng xuất quan, ngươi vẫn phải chịu sự chế tài của võ phủ. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, cười lạnh, rồi chờ Tăng Cao Minh xuất quan, ngươi đến nhắn lại với hắn một câu. Lời gì? Tưởng Bân Quý nhíu mày hỏi. Đợi ta từ hoàng cung trở về, bảo hắn lăn đến tàn tích nơi ta ở tạ tội. Nếu không, ta sẽ đích thân phá hủy phủ đệ của hắn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lời vừa dứt, cả trường xôn xao. Mọi người không ngờ Mộ Phong lại cuồng vọng đến mức này. Tuyên bố để viện trưởng ngoại viện lăng đến tạ tội. Nếu không thì phá hủy phủ đệ của viện trưởng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Còn để viện trưởng đến tạ tội với ngươi? Tưởng Bân Quý cười nhạo. Ta, Mộ Phong, nói được làm được. Mộ Phong không để ý đến Tưởng Bân Quý nữa, quay người đỡ Mạc Khôn và Lạc Phi dậy. Đi thôi. Mộ Phong nhẹ nhàng nói, rồi đi thẳng về phía cổng ngoại viện. Bách Lý Kỳ Nguyên thấy lạ, lúc này, thiếu niên trước mắt bất tri bất giác nắm quyền kiểm soát toàn trường, ngay cả uy nghiêm của ông cũng bị lấn át. Rời khỏi ngoại viện, Mộ Phong đưa Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi đến phủ đệ của Lý Văn Xu và Tố Lan. Sau khi dặn dò Lý Văn Xu vài điều, Mộ Phong cùng Bách Lý Kỳ Nguyên và Diệp Vũ Phàn tiến về hoàng cung. Hoàng cung Thương Lan nằm ở trung tâm quốc đô. Khi Mộ Phong bước vào cổng hoàng cung, khóe môi khẽ nhếch lên. Các đời quốc quân Thương Lan quả nhiên biết chọn địa điểm. Hắn có thể cảm nhận được dưới hoàng cung ẩn giấu vài linh mạch lớn nhỏ, vần quanh xung quanh. Có linh mạch gia trì, linh khí hoàng cung so với những nơi khác trong quốc đô dồi dào hơn nhiều. Tất nhiên, Mộ Phong quan tâm nhất vẫn là cấm địa Thương Lan kiếm trũng trong hoàng cung. Vì tòa kiếm trũng đó có thể hình thành sát khí đại trận mà ngay cả thiên sư trận đạo cũng không thể phá giải, e rằng linh mạch dưới lòng đất phải bất phàm. Thương Lan kiếm trũng nằm ở nơi sâu nhất trong hoàng cung, bốn mặt có vọng lâu cao vút. Giờ phút này, khu vực 10 dặm xung quanh vọng lâu đều bị sát khí màu máu bao phủ. Trước vọng lâu dựng một bia đá lớn, trên đó viết 8 chữ lớn ghi hoàng cung cấm địa, không phận sự miễn vào. Lúc này, trước bia đá có mấy bóng người đứng thẳng. Người cầm đầu là một phụ nhân xinh đẹp, mặc gấm vóc lụa là, dáng vẻ ung dung quý phái. A, à, là Vương hậu nương nương. Diệp Vũ Phàn tinh mắt, nhận ra thân phận của phụ nhân xinh đẹp đứng trước bia đá. Bệ hạ, cuối cùng người cũng đến. Khi Bách Lý Kỳ Nguyên đến, phụ nhân ung dung quý phái vội vàng chạy tới, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng xen lẫn vui mừng. Trẫm đã dặn rồi, không có lệnh của trẫm, không được tùy tiện vào kiếm trũng mà. Đôi mắt Bách Lý Kỳ Nguyên uy nghiêm, lông mày không khỏi nhíu lại. Phụ hoàng, mẫu hậu đây chẳng phải lo lắng cho tam muội sao? Dù sao Thương Lan kiếm trũng quá nguy hiểm, tam muội lại vào đó lâu như vậy. Bên cạnh vương hậu, một thanh niên mặc hoa phục, thần sắc hung ác nham hiểm, cúi người hành lễ với Bách Lý Kỳ Nguyên. Thanh niên hoa phục tên là Bách Lý Hồng Ngạo, là con trai thứ hai của Bách Lý Kỳ Nguyên, cũng là con trai duy nhất của vương hậu. Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi nên rời đi trước đi. Bách Lý Kỳ Nguyên nhàn nhạt liếc Bách Lý Hồng Ngạo, mặt không đổi sắc ra lệnh đuổi khách. Bệ hạ, ta và Ngạo Nhi đến đây là để báo cho người tin tốt. Tin tốt gì? Bách Lý Kỳ Nguyên lạnh lùng nói. Quốc sư thủ đoạn thông thiên, đã mời được các thiên sư của Ly Hỏa Vương quốc. Như vậy thì tốt rồi, Y Viễn được cứu rồi. Vương hậu kích động nói. Đôi mắt Bách Lý Kỳ Nguyên ngưng lại, chứ không phải là các quan vũ, đệ nhất nhân dưới vương sư của Ly Hỏa Vương quốc sao? Đúng vậy. Vương hậu cười nói. Hắn khi nào đến? Giọng Bách Lý Kỳ Nguyên có vẻ hơi kích động. Quốc sư nói, sắp đến. Chúng ta chờ ở đây một lát, hẳn là không sai biệt lắm. Vương hậu nói. Bách Lý Kỳ Nguyên gật đầu, đứng bên cạnh bia đá, im lặng chờ đợi. Các quan vũ là người phương nào? Diệp Vũ Phàn vội vàng giải thích. Mộ Phong mới biết lai lịch của các quan vũ. Các quan vũ, danh tiếng lừng lẫy ở Ly Hỏa Vương quốc, là đệ nhất thiên sư linh trận hoàn toàn xứng đáng. Diệp Vũ Phàn dù cũng là thiên sư, nhưng chỉ là thiên sư sơ cấp, còn các quan vũ là thiên sư cao cấp chạm đến ngưỡng cửa vương sư, tự nhiên không phải Diệp Vũ Phàn có thể so sánh. Ly Hỏa Vương quốc là một vương quốc khổng lồ có võ vương tọa trấn, cai quản rất nhiều tiểu quốc phụ thuộc. Thương Lan quốc là một trong những nước phụ thuộc của Ly Hỏa Vương quốc. Các quan vũ đến từ Ly Hỏa Vương quốc, vô luận là địa vị hay trình độ đều hơn xa Diệp Vũ Phàn. Thảo nào Bách Lý Kỳ Nguyên sau khi nghe thấy tên các quan vũ lại có thái độ thay đổi lớn như vậy. Phụ hoàng, kẻ này là ai? Đôi mắt hung ác của Bách Lý Hồng Ngạo bỗng dừng trên người Mộ Phong, hắn hơi nghi hoặc hỏi. Quốc sư đã mời các thiên sư đến, để cho chắc chắn, chi bằng để cả hai người cùng ra tay, hẳn là có thể tăng khả năng cứu được Y Uyển. Hả? Kẻ này cũng là thiên sư trận đạo. Bách Lý Hồng Ngạo kinh ngạc, không khỏi đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Chương 146A Một cước phá trận. Bệ hạ. Ngài chắc chắn người này là thiên sư trận đạo. Vương hậu nghi hoặc hỏi. Mộ Phong còn quá trẻ, mới 14-15 tuổi, dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng khó đạt đến cảnh giới thiên sư. Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, theo trình độ trận đạo của Mộ đại sư, Diệp thiên sư và Đàm thiên sư cùng tiến cử. Vương hậu cứ yên tâm. Vương hậu và Bách Lý Hồng Ngạo cao mày, vẫn không tin. Bỗng, phía sau vang lên tiếng bước chân. Mộ Phong nhìn lại, thấy hai người đang đến, dẫn đầu là một lão giả mặt đầy ngạo khí, cầm hơi hết. Sau lưng lão giả là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen trắng, hơi khom lưng, có vẻ tôn kính với lão giả. Bệ hạ. Vương hậu. Vị này là các thiên sư đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Người đàn ông trung niên dừng trước bia đá, chỉ vào lão giả giới thiệu. Người này là Quảng Dương Ngọc, quốc sư Thương Lan quốc, cao thủ số 2 vương thất sau quốc quân, tu vi mệnh hải cảnh. Các thiên sư. Cửu ngưỡng đại danh. Bách Lý Kỳ Nguyên và Vương hậu không dám thất lễ, chắp tay thi lễ với các quan vũ. Các quan vũ khẽ gật đầu, không đáp lễ, mà nhìn qua bia đá, hướng Vọng Lâu đầy sát khí phía trước. Bách Lý Kỳ Nguyên cau mày, nhưng không để ý lắm. Các quan vũ dù sao cũng là cao cấp thiên sư từ Ly Hỏa Vương quốc đến, không để vào mắt quốc quân nước phụ thuộc nhỏ bé này cũng là bình thường. Chỉ cần các quan vũ cứu được con gái Bách Lý Y Uyển, mọi chuyện đều dễ nói. Đây là Thương Lan kiếm chủng, cấm địa hoàng cung của các ngươi. Các quan vũ lười biếng hỏi. Đúng vậy. Tam nữ nhi Y Uyển của ta bị nhốt ở đây, xin các thiên sư phá vỡ sát khí đại trận, cứu con gái ta. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói. Các quan vũ ngạo nghễ nói, ngày đại trận này rất mạnh, thiên sư bình thường không phá được. Nhưng ta có thể phá. Mắt Bách Lý Kỳ Nguyên sáng lên, mừng rỡ nói, xin các thiên sư ra tay. Ta nguyện trả bất cứ giá nào. Các quan vũ hờ hững nói, cho ta nghe nói tiên tổ Thương Lan từng có được một khối thiên thạch ngoài hành tinh. Ta không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần đưa thiên thạch đó cho ta sẽ ra tay phá trận. Lời vừa nói ra, mặt Bách Lý Kỳ Nguyên biến sắc. Trong bảo khố vương thất Thương Lan đúng là có một khối thiên thạch tổ truyền. Nhưng tổ huấn có nói, thiên thạch liên quan đến vận mệnh trăm năm của Bách Lý gia tộc, là chí bảo tổ truyền, tuyệt đối không thể mất. Quốc quân Thương Lan. Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy ra? Các quan vũ không vui nói. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng, kể các thiên sư. Thiên thạch là chí bảo tổ truyền của Bách Lý gia tộc ta, tiên tổ có dặn, không được đánh mất, xin thiên sư đổi điều kiện. Các quan vũ cười lạnh, kể ta chỉ có điều kiện này, nếu không thể đáp ứng. Vậy ngươi cứ trơ mắt nhìn con gái ngươi xê hết trong kiếm chủng đi. Bách Lý Kỳ Nguyên cao mày, không ngờ các quan vũ lại đòi hỏi quá đáng như vậy. Bệ hạ. Tính mạng tam công chúa quan trọng hơn. Chúng ta vương thất khó khăn lắm mới có một thiên tài song hệ quan ám, sao có thể xê hết yểu ở kiếm chủng. Quốc sư Quảng Dương Ngọc bước lên trước, khuyên nhủ. Đúng vậy bệ hạ. Mạng người quan trọng. Mệnh bài của Y Uyển ngày càng ảm đạm, không mời các thiên sư ra tay, Y Uyển sẽ bỏ mạng ở kiếm chủng mất. Vương hậu và nhị vương tử Bách Lý Hồng Ngạo cũng vội khuyên nhủ, vẻ mặt lo lắng. Bách Lý Kỳ Nguyên do dự, giữa tổ huấn và tính mạng con gái, nhất thời khó chọn. Nếu các thiên sư không ra tay, vậy để ta thử xem. Khi Bách Lý Kỳ Nguyên còn đang xoắn xuýt, Mộ Phong lộ vẻ mất kiên nhẫn bước ra. Mục đích chuyến đi này của hắn vốn là mượn cớ phá trận để xem linh mạch ẩn giấu trong Thương Lan kiếm chủng thế nào. Giờ lại xuất hiện các thiên sư, chưa phá trận đã ra giá trên trời, khiến Mộ Phong mất kiên nhẫn. Mọi ánh mắt đổ dồn về Mộ Phong. Không ai ngờ thiếu niên đi theo quốc quân lại chủ động muốn phá sát khí đại trận. Thằng nhãi ranh từ đâu đến, dám nói có thể phá sát khí đại trận. Cút ngay. Quốc sư Quảng Dương Ngọc cao mày quát. Quốc sư. Đây là Mộ đại sư, ta tự mình mời đến phá trận. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói. Quảng Dương Ngọc giật mình nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, nói, ê bệ hạ. Hắn còn trẻ như vậy, để hắn phá trận, quá trò đùa rồi. Vương hậu và Bách Lý Hồng Ngạo cũng phản đối. Căn bản không tin Mộ Phong là thiên sư trận đạo mạnh hơn Diệp Vũ Phàn. Quốc quân Thương Lan. Ngươi già rồi nên lú lẫn à? Thiếu niên này mấy tuổi đầu, sao có thể là thiên sư trận đạo, càng không thể phá vỡ sát khí đại trận. Các quan vũ cười nhạo. Mặt Bách Lý Kỳ Nguyên khó coi, các quan vũ từ đầu đã ngạo mạn vô lễ, giờ còn nói thẳng ông lú lẫn. Nếu không phải cần nhờ các quan vũ, ông đã bỏ đi rồi. Các thiên sư. Trình độ trận đạo của Mộ đại sư không kém ông đâu, xin chú ý lời nói. Diệp Vũ Phàn không phục giải thích. Diệp Vũ Phàn, ngươi cũng mờ mắt rồi. Hắn là cái thá gì mà đòi so với ta? Các quan vũ khinh thường cười lạnh. A, à, các ngươi nhìn kìa, hắn đang làm gì? Đột nhiên, Bách Lý Hồng Ngạo nhìn về phía bia đá. Bách Lý Kỳ Nguyên, các quan vũ, quốc sư đều ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy Mộ Phong đi thẳng về phía Vọng Lâu đầy sát khí. Hắn không phải là muốn tự mình phá trận đấy chứ? Ai cho hắn dũng khí đó? Quốc sư Quảng Dương Ngọc ngạc nhiên nói. Hắn đang tìm xe ái xe hết. Sát khí kiếm chủng khủng bố thế nào, đủ để dê ít võ giả mệnh luân cảnh trong chớp mắt, chỗ sâu hơn còn có thể vây xe hết cường giả mệnh hải cảnh. Bách Lý Hồng Ngạo hả hê nói. Diệp Vũ Phàn. Loại ngu xuẩn này, trình độ trận đạo sao so được với ta? Hắn còn không có trận bàn, cứ thế xông vào thì khác gì tìm xe ái xe hết. Các quan vũ nhìn Diệp Vũ Phàn, cười lạnh. Linh trận sư phải có trận bàn là môi giới mới có thể kết trận và phá trận. Diệp Vũ Phàn lúc trước cầm mai rùa, chính là trận bàn của ông ta, dùng để ngưng kết Tam Sơn trọng trận. Nhưng Mộ Phong tay không, đi thẳng vào sát khí đại trận. Theo các quan vũ, đây là hành vi của kẻ ngoại đạo. Quốc quân Thương Lan cao mày, cũng nghi ngờ. Hành động của Mộ Phong quá nghiệp dư, không giống một linh trận sư có kinh nghiệm. Mộ Phong đi 19 bước, dừng trước Vọng Lâu. Bảy phần Vọng Lâu bị huyết sắc sát khí bao phủ, tòa lâu đài khổng lồ ẩn hiện. Phá! Mộ Phong đột nhiên nhấc chân đạp mạnh, đất bằng dậy sóng. Mọi người kinh hãi phát hiện, sát khí quanh Vọng Lâu tan đi, Vọng Lâu hiện rõ trước mắt. Cả đám im lặng, ngây ra như phỏng. Chương 147A biến khéo thành vụng. Nói đùa à? Sát khí đại trận bị phá rồi á? Bách Lý Hồng Ngạo trợn mắt, không khỏi kinh hô. Quốc quân Thương Lan, Vương Hậu và quốc sư thì nhìn nhau, chấn động không nói nên lời. Nụ cười trào phúng trên mặt các quan vũ hoàn toàn cứng đờ, hai mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ có Diệp Vũ Phàn còn giữ được vẻ trấn định, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng dữ dội. Diệp Vũ Phàn biết rõ trình độ trận đạo của Mộ Phong hơn hẳn mình. Hắn nghĩ Mộ Phong cũng phải tốn chút công sức mới phá được sát khí đại trận, ai ngờ người sau chỉ cần một bước chân là xong. Thật không thể tin nổi. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đứng trước Vọng Lâu, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng. Sát khí đại trận với hắn chỉ là bữa sáng. Chỉ cần tìm được trận nhãn, phá hủy nó là có thể phá trận. Hiện tại, sau khi sát khí đại trận bị phá, Mộ Phong phát hiện sát khí trong kiếm chủng không hề tiêu tan hoàn toàn, mà bắt đầu không ngừng ngưng tụ và áp súc. Cái gọi là đa trọng sát khí đại trận là đại trận tổ hợp từ hai hoặc nhiều sát khí đại trận khác nhau cuốn vào nhau. Đa trọng sát khí đại trận phức tạp hơn nhiều. Muốn phá nó, nhất định phải tìm ra tất cả trận nhãn của các đại trận, phá từng cái một mới có thể thuận lợi phá trận. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về ba Vọng Lâu còn lại, trong đáy mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Nếu hắn đoán không sai, trong Thương Lan kiếm chủng này hẳn là có bốn tòa sát khí đại trận liên thông với nhau. Muốn phá trận, chỉ có phá được trận nhãn của ba sát khí đại trận còn lại. Kẻ này vận may không tệ. Vừa rồi hắn hẳn là định bước vào Vọng Lâu, ai ngờ lại vô tình dẫm lên trận nhãn. Đột nhiên, các quan vũ bước lên phía trước, mặt dày nói. Bách Lý Hồng Ngạo nhún vai. Quốc sư và Vương Hậu cũng gật đầu, cảm thấy các quan vũ nói có lý. Về phần Mộ Phong, trong thâm tâm họ không tin người này biết phá trận. Quốc quân Thương Lan. Sát khí đại trận tuy may mắn bị phá, nhưng sát khí bên trong không tiêu tan nhanh như vậy. Tiếp theo để ta vào kiếm chủng cứu Tam công chúa. Các quan vũ đi đến trước Vọng Lâu, không thèm nhìn Mộ Phong một cái, tiếp tục nói với Bách Lý Kỳ Nguyên, để ta cũng không làm khó ngươi. Thù lao ta không cần vẫn thạch, nhưng cần 300 linh thạch trung phẩm. Các thiên sư, ngươi quá đáng rồi đấy. Trận này là Mộ đại sư phá, liên quan gì đến ngươi? Giờ ngươi còn mặt dày đòi thù lao từ quốc quân. Diệp Vũ Phàn không nhịn được phản bác. Các quan vũ lạnh lùng nói, để ta đã nói rồi. Đây là do hắn gặp may, nếu không vừa rồi hắn đã chết trong sát khí rồi. Hơn nữa chỉ có ta có trận phòng ngự linh khí chống lại sát khí, trừ ta ra, ai có tư cách? Bách Lý Kỳ Nguyên nhà nhạt liếc các quan vũ, chợt chấp tay với Mộ Phong, ê Mộ đại sư. Dù có hay không có vận may, trận này đều do ngươi phá, công lao phá trận thuộc về ngươi. Sắc mặt các quan vũ biến đổi, trầm giọng nói, kẻ quốc quân Thương Lan, ý ngươi là gì? Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, kẻ các thiên sư, bản quân phân minh ân oán. Trận này do Mộ đại sư phá, ta đương nhiên phải cảm tạ hắn. Chờ ngươi cứu được Y Uyển, bản quân cũng sẽ dâng hai tay 300 linh thạch trung phẩm. Các quan vũ hừ lạnh một tiếng, quay người đi về phía Vọng Lâu, lẩm bẩm, kẻ thảo nào Thương Lan quốc ngày càng rắc rưởi, có hôn quân thế này, nước này sao khá lên được. Đôi mắt Bách Lý Kỳ Nguyên càng thêm băng lãnh, nhưng ông vẫn không nói gì. Ông biết Bách Lý Y Uyển vẫn cần các quan vũ cứu, hiện tại chưa thể trở mặt với hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vào. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói. Thương Lan kiếm trũng có tứ trọng sát khí đại trận, dù Mộ Phong đã phá một trận, nhưng ba trận còn lại sẽ càng thêm hung hiểm. Nếu các quan vũ vào bây giờ, chỉ sợ sẽ phải chịu khổ. Câm miệng. Ngươi là cái thá gì? May mắn phá được một sát khí đại trận đã coi mình là đại sư. Các quan vũ đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Mộ Phong, tiếp tục nói, để biết điều thì cút xa ra. Đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Nói xong, các quan vũ cầm trận bàn trong tay, sải bước vào vọng lâu. Thật sự là tự tìm đường chết. Mộ Phong thầm lắc đầu, chân phải đạp mạnh xuống đất, vọt lên đỉnh vọng lâu. Kiếm trũng trước vọng lâu, trong mắt hắn không còn gì che giấu. Vọng lâu Mộ Phong đang ở là vọng lâu phía nam. Sát khí đại trận ở đây đã bị phá, sát khí mờ nhạt đi nhiều, những chu linh binh cắm ngược trên đất như ẩn như hiện. Khu vực ba vọng lâu đông, tây, bắc tràn ngập sát khí trở nên đỏ sẫm và đặc quánh hơn. Mộ Phong bỗng chú ý đến các quan vũ, người tiến vào kiếm trũng qua vọng lâu phía nam, đã đến trung tâm kiếm trũng, giơ trận bàn lên, lẩm bẩm gì đó. Thằng ngu này đang làm gì vậy? Sắc mặt Mộ Phong đại biến, trung tâm kiếm trũng là nơi giao nhau của bốn tòa sát khí đại trận, cũng là nơi sát khí cuồng bạo nhất. Một khi nơi này xảy ra vấn đề, toàn bộ sát khí kiếm trũng sẽ mất kiểm soát, hoàn toàn cuồng bạo. Ha ha! Cuối cùng cũng tìm được nơi trung tâm của tòa sát khí đại trận này. Chỉ cần phá hủy nó, sát khí ở khu vực còn lại cũng có thể tiêu tan. Ở trung tâm kiếm trũng, các quan vũ mặt đầy vui mừng, vội vàng niệm ấn quyết, trận bàn đột nhiên đập xuống. Tạch tạch tạch! Lập tức, toàn bộ kiếm trũng vang lên những tiếng nổ quỷ dị, vô số sát khí nhao nhao ngưng tụ ở trung tâm kiếm trũng. A! Các quan vũ lập tức ngây người, nhìn sát khí không ngừng hội tụ trên đỉnh đầu, tay chân lạnh buốt, không biết phải làm sao. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Rống! Đột nhiên, trên không kiếm trũng, vô số sát khí hóa thành một con cự mãng. Con cự mãng này khổng lồ đến vài chục trượng, toàn thân ngưng tụ từ sát khí đặc quánh như máu. Khi sát khí không ngừng tràn vào, ngoại hình cự mãng càng thêm chân thực. Rầm rầm! Một cái đuôi rắn khổng lồ gào thét đến, đánh mạnh vào người các quan vũ. Xoạt xoạt! Lớp bình chướng linh trận bao phủ trên người các quan vũ lập tức xuất hiện nhiều vết rách, còn hắn thì chật vật bay ngược ra ngoài. Khi hắn vừa bay ngược không lâu, đuôi rắn lại gào thét đến, quất vào người các quan vũ, xem hắn như quả bóng da, cuộc qua cuộc lại trên bầu trời kiếm trũng. Không! Ai tới cứu tôi với? Các quan vũ thất sắc, không giữ được vẻ uy nghiêm của thiên sư, kêu thảm thiết và cầu cứu giữa không trung. Kia là! Mộ Phong đứng trên vọng lâu, bỗng ánh mắt khóa chặt một chỗ đất lõm dưới chân vọng lâu đối diện. Vì sát khí từ bốn phía vọng lâu đều hướng trung tâm hội tụ, sát khí gần vọng lâu trở nên mỏng manh hơn, tầm nhìn cũng rõ hơn. Mộ Phong mơ hồ thấy trong đất lõm có một bóng dáng mảnh khảnh co ro, dường như đang run rẩy. Tìm thấy rồi. Bách Lý Y Uyển. Chương 148A thuận lợi cứu người. Chương 148, thuận lợi cứu người. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kiếm trũng sát khí đại trận không phải đã bị phá rồi sao? Vì sao? Quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên co rút đồng tử, nhìn chằm chằm con cự mãng sát khí khổng lồ mấy chục trượng phía sau vọng lâu. Ông cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ con cự mãng sát khí này. Các thiên sư còn ở bên trong. Chúng ta có nên đi cứu hắn không? Quốc sư nghe tiếng kêu thảm thiết của các quan vũ trong vọng lâu, bỗng thấp giọng nói. Tuyệt đối không thể. Sát khí đại trận đã hoàn toàn bị kích hoạt, võ giả cảnh giới mệnh hải tiến vào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, sắc mặt Diệp Vũ Phàng trắng bệch, hai chân run rẩy, vội vàng ngăn cản. Dù sao ông cũng là linh trận thiên sư, chỉ cần liếc mắt là biết, kiếm trũng lúc này còn nguy hiểm hơn trước đây. Y Uyển còn ở bên trong. Diệp thiên sư, còn có biện pháp nào khác không? Sắc mặt Bách Lý Kỳ Nguyên đại biến, giọng điệu đầy lo lắng. Bách Lý Y Uyển đã bị mắc kẹt trong kiếm trũng mấy ngày, đã vô cùng suy yếu, bây giờ kiếm trũng lại xảy ra biến cố này, Bách Lý Kỳ Nguyên hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Diệp Vũ Phàn cười khổ nói, "Kẻ quốc quân bệ hạ, tình hình kiếm trũng hiện tại quá phức tạp, lão hữu bất lực. Vậy ta trực tiếp vào cứu Y Uyển." Ánh mắt Bách Lý Kỳ Nguyên kiên định, bước ra, nhưng bị Vương Hậu, Quốc sư và Bách Lý Hồng Ngạo ba người ngăn lại. "Bệ hạ, ngài là vua của một nước, tuyệt đối không thể mạo hiểm." Quốc sư Quảng Dương Ngọc khom người nói. "Quốc sư nói đúng. Bệ hạ, ngài là vạn kim chi thể, không thể hành động như trẻ con như vậy." Bách Lý Kỳ Nguyên hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát, Quốc sư, Vương Hậu và Bách Lý Hồng Ngạo đều bị đẩy lùi lại. "Trẫm đã quyết, ai dám cản trẫm sẽ trị tội mạo phạm." Bách Lý Kỳ Nguyên đứng thẳng người, giọng nói như chung đồng, hoàn toàn trấn áp Quốc sư, Vương Hậu và Bách Lý Hồng Ngạo. "Dừng bước." Đột nhiên, trên vọng lâu, Mộ Phong chậm rãi lên tiếng. Bách Lý Kỳ Nguyên dừng bước, sắc mặt âm trầm nói, "Ê Mộ đại sư, ngươi cũng muốn ngăn trẫm? Nếu ngài muốn Tam công chúa chết, vậy ta không ngăn cản ngài." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Hả?" Đồng tử Bách Lý Kỳ Nguyên co lại. "Ta đã xác định vị trí của Tam công chúa, ta sẽ đích thân mang nàng ra. Các người hãy rời khỏi khu vực bia đá." Nói xong, Mộ Phong nhảy xuống, xông vào kiếm trũng. Thằng nhóc này điên rồi sao? Ngay cả các thiên sư còn bị mắc kẹt bên trong, hắn còn dám vào, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Quốc sư kinh ngạc, cảm thấy việc Mộ Phong dám tiến vào kiếm trũng lúc này không khác gì tự sát. Vương Hậu và Bách Lý Hồng Ngạo cũng âm thầm lắc đầu, thầm nói Mộ Phong ngu xuẩn. Ánh mắt Bách Lý Kỳ Nguyên lấp lánh, cuối cùng lặng lẽ lui ra ngoài khu vực bia đá. Ông quyết định tin tưởng Mộ Phong. Sư. Mộ Phong lặng lẽ rơi vào kiếm trũng. Sát khí đại trận, từng bước nguy cơ. Nếu không tinh thông trận đạo, bước vào sát khí đại trận chỉ trở thành bia đỡ đạn. Hơn nữa, sát khí đại trận trong kiếm trũng này vô cùng đặc thù, trong sát khí ẩn chứa một tia linh trí, nếu sơ ý càng dễ xảy ra chuyện. Đây cũng là lý do Mộ Phong ngăn cản Bách Lý Kỳ Nguyên tiến vào sát khí đại trận. Hắn có nhiều thủ đoạn, đủ để tránh né nguy hiểm của sát khí đại trận, nhưng Bách Lý Kỳ Nguyên lại không hiểu, tiến vào chỉ làm vướng chân hắn. May mà các quan vũ ngu xuẩn thu hút sự chú ý của cự mãn sát khí, nếu không ta đến vọng lâu đối diện sẽ tốn nhiều công sức. Một khắc sau, hắn bình an đến khu đất lõm dưới vọng lâu phía bắc. Trong đất lõm, một bóng dáng mảnh khảnh co ro, bất động. Mộ Phong ngồi xổm xuống, lật người đó lại, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền. Cô gái trước mắt, lông mày như trăng non, da thịt trắng như tuyết, thường ngày hẳn là tuyệt mỹ, nhan sắc thậm chí còn hơn cả Phùng Lạc Phi. Mộ Phong biết, cô gái này hẳn là Tam công chúa Bách Lý Y Uyển. Lúc này, trên chiếc cổ thon thả của Bách Lý Y Uyển, ánh sáng yếu ớt hiện ra, hai luồng huyết mạch ám, quang, năng lượng đang xen, bao trùm quanh thân Bách Lý Y Uyển, tạo thành một lớp bình chứng ánh sáng xen lẫn bóng tối. Quang ám song hệ huyết mạch, quả nhiên bất phàm. Mộ Phong thầm tán thưởng, nhãn lực của hắn phi thường, tự nhiên nhìn ra, nếu không phải quang ám song hệ huyết mạch tự động bảo vệ chủ nhân, Bách Lý Y Uyển đã sớm bị sát khí ăn mòn mà chết. Nhưng dù vậy, Bách Lý Y Uyển chỉ còn thoi thóp, sắp chết. Mộ Phong ôm Bách Lý Y Uyển, chân khẽ đạp, như một làn khói xanh, hướng về vọng lâu phía nam. Không. Khi Mộ Phong đến gần vọng lâu phía nam, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từ phía sau. Mộ đại sư. Mộ đại gia. Mau cứu ta. Van xin ngươi mau cứu ta. Các quan vũ khóc như một đứa trẻ, không còn chút uy nghiêm nào của thiên sư, cầu cứu Mộ Phong. Rống. Tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng. Chỉ thấy con cự mãn sát khí phía sau các quan vũ lao tới, há cái miệng to như chậu máu. Mộ Phong chân phải đạp mạnh về phía trước, chân trái bật ra. Ngay lúc các quan vũ lao tới, hắn đạp một cước vào gò má phải của các quan vũ. Rống. Cự mãn sát khí giận dữ, cái đầu khổng lồ lao thẳng về phía Mộ Phong, vô tận sát khí đặc quái ập tới. Ngay khi cự mãn sát khí tấn công, Mộ Phong nhảy lên, trong cơ thể tuôn ra ngọn lửa ngũ sắc vô tận. Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, chân đạp hư không, để lại vô số tàn ảnh giữa không trung. Ầm ầm. Mộ Phong leo lên không trung, trong nháy mắt xông ra khỏi vọng lâu. Còn cự mãn sát khí thì đâm mạnh vào mặt đất dưới chân vọng lâu, tạo ra một cái hố lớn. Rống. Cự mãn sát khí nổi giận gào thét, nhưng không dám vượt ra khỏi phạm vi kiếm trũng, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét phẫn nộ. Bên ngoài vọng lâu, trước bia đá, Bách Lý Kỳ Nguyên, Quốc sư Diệp Vũ Phàng và những người khác lo lắng chờ đợi. Bên trong kiếm trũng, phần lớn bị sát khí bao phủ, họ không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Họ chỉ có thể nghe thấy những tiếng gầm rú liên tục truyền ra, biết tình hình bên trong không ổn. Sát khí trong kiếm trũng đã thai nghén ra linh trí. Chỉ sợ linh trận vương sư tiến vào cũng không thể thay đổi được gì. Các thiên sư và mộ đại sư kia chỉ sợ. Bách Lý Hồng Ngạo sắc mặt có chút trắng bệch, lo lắng nói. Hai. Diệp Vũ Phàng thở dài, sát khí trong kiếm trũng quá mạnh. Dù trình độ trận đạo của Mộ Phong có mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể thuận lợi thoát ra. Ánh mắt Bách Lý Kỳ Nguyên trầm ngưng, lặng lẽ đứng trước bia đá, không ai biết ông đang suy nghĩ gì. A. Đột nhiên, trên vọng lâu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, từ trong vọng lâu bay ra một bóng người chật vật, cuối cùng ngã xuống đất. Chương 149A sát khí chi linh. Là Các Thiên Sư. Quốc sư nhận ra người, vội đỡ dậy. Khi mọi người nhìn rõ các quan vũ, không khỏi hít một hơi. Lúc này, các quan vũ bẩn thỉu, quần áo rách rưới. Đặc biệt là má phải sưng to, còn hằn rõ dấu giày. Các thiên sư. Ngươi có thấy Mộ đại sư và Y Uyển không? Bách Lý Kỳ Nguyên bước lên trước, lo lắng hỏi. Các quan vũ tỉnh táo lại, khẽ than, người ta có gặp Mộ đại sư và Tam công chúa. Họ đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên vội hỏi. Mộ đại sư là đại sư mà ta kính nể nhất. Vì cứu ta, hắn liều mình, còn kẹt ở bên trong. Các quan vũ che má sưng. Đôi mắt tràn ngập cảm kích, nói khẽ. Thời gian ở kiếm trũng là khoảng thời gian tăm tối nhất của các quan vũ. Nếu không có cú đạp của Mộ Phong, hắn biết mình chắc chắn xê hết. Vậy nên, hắn không còn khinh thị Mộ Phong mà tràn ngập cảm kích và sùng kính. Cái gì? Họ vẫn còn kẹt ở bên trong. Liệu có thoát được không? Bách Lý Kỳ Nguyên run rẩy nói. Mộ đại sư bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trốn, sát khí chi linh đã nhắm vào hắn, e rằng. A. À, Mộ đại sư. Các quan vũ khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Vọng Lâu, rồi trợn mắt, không thể tin được. Mọi người nhìn theo, kinh ngạc thấy một thân ảnh lướt ra từ Vọng Lâu, lên cao hơn 100 mét, rồi lao xuống. Vù vù vù. Khi thân ảnh đó rơi xuống bia đá, tạo ra cuồng phong gào thét, ép cỏ dại bay múa. Quốc quân. May mắn không phụ mệnh. Mộ Phong đáp xuống, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, nói. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn Mộ Phong ôm thiếu nữ, đôi mắt uy nghiêm tràn đầy nhu tình. Tốt, tốt, tốt. Mộ đại sư, ngươi mới thực sự là đại sư, cảm ơn ngươi đã cứu Y Uyển. Bách Lý Kỳ Nguyên cười lớn, em ái nhận Bách Lý Y Uyển từ tay Mộ Phong. Quốc sư, vương hậu và nhị vương tử đều kinh ngạc. Họ không ngờ thiếu niên trước mắt lại có thể cứu tam công chúa ra khỏi kiếm trũng đầy sát khí, điều mà ngay cả các quan vũ cũng không làm được. Mộ đại sư, cảm tạ ân cứu mạng, xin nhận của các quan vũ một bái. Các quan vũ được quốc sư đỡ, vội đến trước Mộ Phong, trịnh trọng cúi đầu. Sau khi trải qua sinh tử, ngạo khí của các quan vũ đã hoàn toàn biến mất. Mộ Phong thầm gật đầu, các quan vũ tuy kiêu ngạo, nhưng cũng ân oán phân minh, biết cảm ơn. Đứng lên đi. Ta nể ngươi có công nên mới ra tay cứu ngươi. Mộ Phong nói. Các quan vũ cười khổ, cái đó là do ta tự gây ra. Nếu ta nghe theo lời đại sư, sát khí đại trận trong kiếm trũng đã không thành ra thế này. Ba vị đại sư. Sát khí trong kiếm trũng này. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn kiếm trũng, thấy cự mãn sát khí tàn phá, lo lắng nói. Sát khí này quẩn sinh linh trí, chúng ta không thể phá giải. Càng về sau, sát khí chi linh sẽ càng mạnh, cuối cùng sẽ thoát khỏi kiếm trũng. Các quan vũ nhíu mày nói. Đến lúc đó sẽ thế nào? Quốc sư hỏi. E rằng vương thất, thậm chí quốc đô, sẽ bị sát khí chi linh thôn phệ, sinh linh đồ thán. Các quan vũ bất lực nói. Cái gì? Vậy phải làm sao? Bách Lý Kỳ Nguyên, quốc sư, vương hậu kinh hãi. Hoàng cung và quốc đô là nơi trọng yếu của Thương Lan quốc. Nếu quốc đô bị thôn phệ, Thương Lan quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Các mổ bất lực. Trừ phi vị vương sư của Ly Hỏa Vương quốc tự mình ra tay, nếu không ai cũng không dẹp yên được sát khí chi linh. Các quan vũ nói. Bách Lý Kỳ Nguyên, Diệp Vũ Phàn kinh ngạc, họ biết vị vương sư đó là ai, nhưng vị thế của người đó quá cao, họ không đủ tư cách mời. Các quan vũ thấy Bách Lý Kỳ Nguyên nản lòng, nói, vì việc này do ta gây ra, ta sẽ đến Ly Hỏa Vương quốc mời vị kia. Bách Lý Kỳ Nguyên vui mừng, vội cảm tạ. Đã muộn rồi. Trong 10 ngày nữa, sát khí chi linh sẽ thoát khỏi kiếm trũng. Mộ Phong đột ngột nói. Chỉ còn 10 ngày. Bách Lý Kỳ Nguyên tái mặt, Thương Lan quốc cách Ly Hỏa Vương quốc rất xa, đi về mất ít nhất một tháng, không kịp. Mọi người bắt đầu tin lời Mộ Phong. Không ai nghi ngờ lời hắn. Từ khi Mộ Phong cứu Bách Lý Y Uyển, họ tin hắn là linh trận sư mạnh mẽ. Ta thử xem. Mộ Phong phá vỡ yên tĩnh, bước về phía Vọng Lâu. Mộ đại sư. Không được, quá nguy hiểm. Diệp Vũ Phàn vội khuyên nhủ. Bách Lý Kỳ Nguyên, các quan vũ, vương hậu cũng khuyên Mộ Phong đừng mạo hiểm. Chư vị. Vì bách tính quốc đô, vì thiên hạ thương sinh, ta không vào địa ngục thì ai vào? Mộ Phong nhìn mọi người, nói, kẻ cứu vớt phải có hy sinh. Nếu hy sinh một mình ta đổi được mạng người, ta thấy đáng. Bách Lý Kỳ Nguyên, các quan vũ cảm động. Họ nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt tôn kính. Đi. Mộ Phong quay người nhảy vào Vọng Lâu, biến mất trong sát khí. Mộ đại sư thật sự là tấm gương của chúng ta. Đức độ như vậy, lão hủ tự thấy không bằng. Các quan vũ sùng kính nói. Ai? Ta nợ Mộ đại sư hai ân tình lớn, hắn là người đáng tôn kính, nhất định phải sống trở về. Bách Lý Kỳ Nguyên cảm khái. Vương hậu, quốc sư cũng cảm khái, kính nể Mộ Phong. Chỉ có Diệp Vũ Phàn thấy cổ quái, ông tiếp xúc với Mộ Phong nhiều nhất, hiểu rõ tính cách hắn. Từ hành động của Mộ Phong, Diệp Vũ Phàn không thấy hắn là người đại nghĩa như vậy. Rống. Khi Mộ Phong vào kiếm trũng, sát khí chi linh cảm giác được, lao về phía hắn. Hồi hồn đại pháp. Mộ Phong hạ xuống, thấy sát khí chi linh đến gần, đột nhiên đưa tay phải ra. Một cảnh tượng rung động xuất hiện. Sát khí chi linh dừng lại cách Mộ Phong mấy mét, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ mờ mịt. Từ nay, ta là chủ nhân của ngươi. Quỳ xuống. Mộ Phong nói nhẹ, như mang theo uy trời, rung động lòng người. Sự mê man trong mắt sát khí chi linh tan đi, thay vào đó là kính sợ, ngoan ngoãn quỳ xuống trước Mộ Phong. Hồi hồn đại pháp là bí thuật triệu hoán hồn phách mà Mộ Phong nắm giữ từ kiếp trước, có thể biến hồn phách thành nô bộc hoặc dùng để cứu chữa. Sát khí chi linh mới có linh trí, bị hồi hồn đại pháp khống chế, không khó. Tiếp tục gào thét đi. Gầm thét đi. Mộ Phong vung tay áo, sát khí chi linh bay lên trời, gào thét kinh khủng hơn lúc trước. Còn hắn chậm rãi đi đến trung tâm kiếm trũng, nhìn quanh, khẽ cười, "Hay đúng như ta dự đoán, kiếm trũng này có thể hình thành tứ trọng sát khí đại trận, quả nhiên có một đầu linh mạch cỡ trung." Chương 150A liên tiếp đột phá. Linh mạch cỡ trung, ở Thương Lan Quốc hay Ly Hỏa Vương Quốc, đều rất trân quý. Nếu bị người ngoài biết, chắc chắn dẫn đến vô số võ giả mệnh hải cảnh điên cuồng tranh đoạt, thậm chí cả cường giả võ vương. Ngay khi bước vào kiếm chủng lần đầu, Mộ Phong đã nhận ra nơi này có một linh mạch cỡ trung. Thương Lan Vương thất lại coi phong thủy bảo địa này là kiếm chủng, thật là phí phạm. Điều này cũng chứng tỏ họ không biết về linh mạch. Vì vậy, khi vào kiếm chủng, Mộ Phong đã nghĩ cách lợi dụng linh mạch. Còn những lời đại nghĩa trước đó, chỉ là Mộ Phong nói thuận miệng, mục đích thực sự của hắn là linh mạch bên trong kiếm chủng. Mộ Phong ngồi xếp bằng ở trung tâm kiếm chủng, tay phải ấn xuống hư không. Không khí phát ra tiếng ca ca, linh khí mênh mông trào dâng. Cuối cùng cũng có thể thoải mái tu luyện. Mộ Phong vui mừng, điên cuồng vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, như cá voi hút nước, thôn hấp linh khí. Cùng lúc đó, Vô Tự Kim Thư trong linh hồn hắn tự động mở ra. Trang đầu đầy chữ vàng, tự lật sang trang 2. Khi không ngừng thôn hấp linh khí, trang 2 của Vô Tự Kim Thư cũng bắt đầu xuất hiện chữ vàng. Lần này cho ngươi ăn no nê, cũng nên thức tỉnh huyết mạch mới. Mộ Phong thầm nghĩ, nhìn Vô Tự Kim Thư. Hắn tiếp xúc Vô Tự Kim Thư đã lâu, mới biết tên của nó là Bất Diệt Bá Thể Quyết. Khi huyết mạch thức tỉnh càng nhiều, hắn càng thấy Vô Tự Kim Thư đòi hỏi năng lượng càng lớn. Lần trước, hắn đã hấp thụ hơn 1000 linh thạch, nhưng vẫn không thể thúc đẩy Vô Tự Kim Thư thức tỉnh huyết mạch mới. Lần này, hắn tin linh mạch cỡ trung đủ để Vô Tự Kim Thư thức tỉnh. Trong khi Mộ Phong tu luyện, bên ngoài kiếm chủng, cạnh bia đá, Bách Lý Kỳ Nguyên sai người đưa Bách Lý Y Uyển về tẩm cung cứu chữa, rồi đứng yên tại đó. Bệ hạ, đã qua nửa ngày, hay là chúng ta về trước đi? Vương hậu khẽ khuyên. Mộ đại sư vì quốc đô bách tính, vì vương thất mà liều mình. Ta sao có thể rời đi như vậy? Bản quân muốn ở đây chờ Mộ đại sư ra. Bách Lý Kỳ Nguyên kiên định nói. Quốc sư, vương hậu nhìn nhau, bất đắc dĩ. Thương Lan quốc quân. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý, Mộ đại sư chưa chắc có thể trở ra. Các quan vũ nhìn sát khí chi linh càng thêm hung tợn trong kiếm chủng, có chút ảm đạm nói. 10 ngày. Mộ đại sư nói, không phá trận này, 10 ngày sau, sát khí chi linh sẽ thoát ly kiếm chủng, gây hại cho quốc đô. Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, kẻ ta sẽ chờ ở đây 10 ngày. 10 ngày sau, sát khí chi linh chưa tan, ta sẽ tự mình xuất thủ, xê hết trận. Mọi người im lặng, không khuyên nữa. Các mổ cũng ở lại đây. Thấy mọi người ngạc nhiên, các quan vũ nói, trận này thành ra thế này, phần lớn là do ta. Hơn nữa ta còn nợ Mộ đại sư một mạng, ta mà bỏ đi, khác gì cầm thú. Diệp Vũ Phàn đột nhiên nói, kể các thiên sư. Ta có một bức trận đồ, tên là Bát Cực Trận, là linh trận thiên giai siêu hạng. Nếu bố trí được, có lẽ ngăn được sát khí chi linh. Xin các thiên sư giúp ta một tay. Ồ, ngươi lại có trận đồ cấp bậc này. Ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Các quan vũ vui mừng nói. Tài liệu cần thiết cho trận này đều rất trân quý, linh trận tháp của ta có một phần, nhưng còn thiếu vài tài liệu chính. Diệp Vũ Phàn lo lắng nói. Diệp thiên sư, thiếu gì cứ nói với ta. Vương thất bảo khố tùy thời mở cửa cho các ngươi. Bách Lý Kỳ Nguyên nói. Không nên chậm trễ. Chúng ta đi thu thập vật liệu trước. Các quan vũ, Diệp Vũ Phàn và Bách Lý Kỳ Nguyên thống nhất ý kiến, bắt đầu thu thập vật liệu cho Bát Cực Trận. Bên trong kiếm chủng, Mộ Phong khí thế ngút trời, toàn thân huyệt khiếu điên cuồng thôn hấp linh khí. Ngày thứ ba, trong cơ thể hắn vang lên tiếng oanh minh, hắn chính thức bước vào mệnh luân sáu trọng. Ngày thứ năm, Vô Tự Kim Thư hấp thụ đủ linh khí, cuối cùng thức tỉnh huyết mạch mới, huyết mạch quan hệ. Khi huyết mạch quan hệ xuất hiện, Mộ Phong phát sáng như một mặt trời nhỏ, tỏa ra vĩnh hằng. Ánh sáng và bóng tối là hai huyết mạch dị thuộc tính mạnh nhất, vượt xa phong, lôi và băng. Khi thức tỉnh huyết mạch quan hệ, Mộ Phong rất vui mừng. Ngày thứ bảy, Mộ Phong hiểu thấu huyết thống vũ vực, luyện hóa thành công 4 loại huyết thống, ngũ hành, phong, lôi và băng thành cánh. Nếu Mộ Phong thi triển 4 loại huyết thống, sau lưng hắn sẽ xuất hiện 4 cánh chim khổng lồ, sức mạnh sẽ đạt đến mức khủng bố chưa từng có. Ngày thứ 9, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, hai luồng hào quang rực rỡ bắn ra. Đông đông đông. Mộ Phong đứng dậy, trong cơ thể vang lên tiếng sấm rền. Đó là tiếng tim đập mạnh mẽ. Khí tức của hắn như núi lửa phun trào, gào thét, gây ra những cơn gió kinh khủng trong kiếm chủng. Ầm. Mộ Phong khẽ dậm chân, vô số linh binh cắm ngược trên đất bay ngược ra. Những linh binh mai táng trong kiếm chủng bị khí tức của Mộ Phong lôi kéo, bao quanh hắn, tạo thành một cơn bão linh binh. Mộ Phong tay phải ép xuống, những linh binh bao quanh hắn cắm ngược xuống xung quanh, tạo thành từng vòng tròn lấy hắn làm trung tâm. Kỳ lạ hơn, những linh binh này đều hướng về Mộ Phong, như đang triều bái đế vương. Mộ Phong đứng giữa linh binh vô tận, khí thế sâu như biển, như núi cao biển rộng. Dễ thấy nhất là, dưới bụng Mộ Phong, mệnh luân phân hóa ra 8 màu sắc. Không hổ là linh mạch cỡ trung, không chỉ giúp Vô Tự Kim Thư thức tỉnh huyết mạch mới, mà còn giúp ta thăng liền 3 trọng cảnh giới. Mộ Phong cười lớn. Rống. Một tiếng rống kinh thiên, Sát khí chi linh lơ lửng trên không hạ xuống, phủ phục trước Mộ Phong, lấy lòng kêu ô. Sát khí chi linh này rất mạnh, võ giả mệnh hải cảnh bình thường chưa chắc là đối thủ. Khuyết điểm duy nhất là không thể rời kiếm chủng này quá xa. Mộ Phong nhìn xuống sát khí chi linh, nảy sinh ý định thu phục. Chờ ta bước vào mệnh hải, sẽ đưa ngươi rời đi. Khi ta không có ở đây, ngươi không được quấy rối, nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nói. Ô ô. Sát khí chi linh rung lên, vội dập đầu, tỏ vẻ hiểu. Cũng nên ra ngoài rồi. Mộ Phong vung tay áo, phong bế linh mạch ở trung tâm kiếm chủng. Linh mạch cỡ trung linh khí dồi dào, dù Mộ Phong và Vô Tự Kim Thư hấp thụ cả 9 ngày, cũng không thể hút hết. Hắn chỉ tiêu hao 1/5 linh khí của linh mạch. Dù sao, linh mạch này thuộc về vương thất. Khi đến lấy đi sát khí chi linh, hắn sẽ báo cho Bách Lý Kỳ Nguyên về linh mạch này. Xem như trả lại vương thất một ân tình. Bên ngoài kiếm chủng, 8 tia sáng vàng xuất hiện ở 8 hướng xung quanh vọng lâu, vạch những đường cong trên bầu trời kiếm chủng, đang vào nhau. Bát cực trận thực sự hiệu quả. Mọi người xem, sát khí chi linh đã rút về kiếm chủng. Bên bi đá, các quan vũ, Diệp Vũ Phàn, Bách Lý Kỳ Nguyên thấy sát khí chi linh rút lui, kích động. Họ biết, có bát cực trận này, vương thất và quốc gia sẽ tránh được tai họa. Xoạt xoạt. Tiếng vỡ vụn vang lên, khiến ba người các quan vũ, Diệp Vũ Phàn, Bách Lý Kỳ Nguyên cứng đờ. Ngay sau đó, họ kinh hoàng phát hiện, bề mặt bát cực trận vừa bố trí thành công xuất hiện vô số vết rách. Rồi, toàn bộ bát cực trận sụp đổ, vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Chương 151 A trở lại ngoại viện. Chương 151 trở lại ngoại viện. Bát cực trận bị phá. Các quan vũ trợn mắt, sắc mặt trắng bệch, gần như nghẹn ngào thốt lên. Chúng ta tốn bao nhiêu ngày bố trí bát cực trận mà vẫn không ngăn được sát khí chi linh. Chẳng lẽ quốc đô thật sự hết vận rồi sao? Diệp Vũ Phàn và Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt cũng tái mét, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, trong kiếm chủng vọng lại tiếng bước chân thanh thúy, thu hút sự chú ý của ba người đang chìm trong tuyệt vọng. Kia là? Các quan vũ mắt tinh, phát hiện một bóng người thon dài vụt ra từ vọng lâu. Bóng người đáp xuống đất, không nhanh không chậm tiến về phía họ. Là Mộ đại sư. Hắn không chết. Diệp Vũ Phàn kích động mặt đỏ bừng, vui sướng cười nói. Mộ Phong dừng bước, nhìn ba người nghênh đón, nhàn nhạt hỏi, kẻ bát cực trận thế nào rồi? Các quan vũ thất thần nói, e đã bị phá rồi. Diệp Vũ Phàn và Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt cũng khó coi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, e không sao, chỉ cần phong ấn sát khí chi linh là được. Là Mộ đại sư phá sao? Ta còn tưởng là cái gì? Các quan vũ ngây người, không thể tin nhìn Mộ Phong, kẻ bát cực trận là ngươi phá. Diệp Vũ Phàn và Bách Lý Kỳ Nguyên cũng kinh hãi nhìn Mộ Phong. Bát cực trận là linh trận siêu hạng cấp thiên giai, không một thiên sư nào có thể tùy tiện phá. Trừ phi là vương sư trong truyền thuyết mới làm được. Mộ Phong có thể dễ dàng phá bát cực trận, lẽ nào hắn chính là vương sư trong truyền thuyết? Vậy sát khí chi linh đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên vội hỏi. À, sát khí chi linh đã bị ta phong ấn, Thương Lan kiếm chủng hiện giờ đã an toàn. Mộ Phong hững hờ đáp. Bách Lý Kỳ Nguyên, các quan vũ và Diệp Vũ Phàn nhìn nhau, rồi cùng lên vọng lâu. Trên vọng lâu, cảnh tượng trong kiếm chủng hiện ra rõ ràng. Đúng như lời Mộ Phong, không còn bóng dáng sát khí chi linh, sát khí trong kiếm chủng cũng đã dịu đi nhiều. Mộ đại sư, ngài là vương sư chân chính. Khi ba người trở lại trước mặt Mộ Phong, Diệp Vũ Phàn xoay người cúi đầu hành lễ, vô cùng cung kính. Diệp Vũ Phàn đã nhiều lần tiếp xúc với Mộ Phong, trong lòng sớm có suy đoán về thân phận vương sư của Mộ Phong, chỉ là chưa dám chắc. Thử nghĩ xem, thiên sư nào có thủ đoạn như vậy? Chỉ có vương sư mới có thể làm được. Bái kiến Mộ vương sư. Trước đây các mổ quá vô lễ, mong vương sư thứ tội. Các quan vũ vội vàng hành lễ xin lỗi. Các quan vũ hiểu rõ hơn Diệp Vũ Phàn về sự cường đại và tôn quý của vương sư. Sau khi chứng kiến các loại thủ đoạn của Mộ Phong, trong lòng hắn không còn chút nghi ngờ nào. Bái kiến Mộ vương sư. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt phức tạp, cúi đầu hành lễ. Thiên sư không thể khinh nhờn, huống chi là vương sư. Mộ Phong đứng thẳng tại chỗ, thản nhiên nhận đại lễ của ba người. Cảnh tượng này nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ quốc đô. Hai vị thiên sư, một vị quốc quân, lại cúi đầu trước một thiếu niên. Vinh diệu đến nhường nào? Mộ Phong khẽ chau mày, nhàn nhạt nói, ê đứng lên đi. Các quan vũ. Thiên phú trận đạo của ngươi không tệ, đã chạm đến ngưỡng cửa vương sư. Sở dĩ ngươi chậm chạp không thể đột phá, hẳn là thiếu điển tịch trận đạo tương ứng. Các quan vũ rung lên, vội bái phục, ê Mộ đại sư quả thật mắt sáng như đuốc. Lão hủ đúng là thiếu pháp quyết trận đạo cấp vương giai. Ta có thể cung cấp cho ngươi pháp quyết trận đạo cấp vương giai, thậm chí có thể giúp ngươi trở thành vương sư trong thời gian ngắn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Các quan vũ co rút đồng tử, vội quỳ xuống dập đầu, kề xin đại sư giúp đỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể cho ta cái gì? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Các quan vũ do dự, cẩn thận hỏi, Ê đại sư muốn gì? Ta cần linh hỏa cấp thiên giai đỉnh cấp, thậm chí là cấp vương giai. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vô Tự Kim Thư thức tỉnh huyết mạch quan hệ, Mộ Phong muốn dung luyện thành huyết thống thì nhất định phải có linh hỏa mới. Huyền giai linh hỏa hắn không để vào mắt, ít nhất cũng phải là thiên giai linh hỏa. Các quan vũ đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa vị không thấp, có lẽ có không ít mối liên hệ về linh hỏa. Đây cũng là lý do Mộ Phong định giúp các quan vũ một tay. Đại sư, lão hủ có một loại linh hỏa cấp thiên giai, nhưng không mang theo bên mình, mà bị niêm phong tại nhà ở Ly Hỏa Vương quốc. Các quan vũ mắt sáng lên, hắn là linh trận sư, không cần dùng đến linh hỏa. Linh hỏa đó hắn vô tình đạt được, hiện tại vừa vặn có tác dụng. Tại Ly Hỏa Vương quốc sao? Mộ Phong nhíu mày, tiếp tục nói, để chờ xử lý xong việc ở Thương Lan quốc, ta sẽ cùng ngươi đến Ly Hỏa Vương quốc một chuyến. Các quan vũ vội gật đầu, hắn thấy dùng linh hỏa cấp thiên giai đổi lấy pháp quyết trận đạo cấp vương giai thật quá hời. Việc đã xong, ta xin cáo từ trước. Mộ Phong chấp tay với Bách Lý Kỳ Nguyên, vừa định rời đi thì bị ông ta ngăn lại. Mộ đại sư, kiếm trùng có thể giải trừ nguy cơ, toàn là công lao của ngài, ngài muốn gì cứ nói với ta. Bách Lý Kỳ Nguyên thận trọng, chấp tay nói với Mộ Phong. Nói xong, Mộ Phong không để ý đến Bách Lý Kỳ Nguyên đang ngẩn người, phiêu nhiên rời đi. Mộ đại sư, chuyến này ngài định đi đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, không khỏi hỏi. Ngoại viện. Mộ Phong không quay đầu lại đáp. Viện trưởng Tăng Cao Minh của ngoại viện thật đúng là già nên lú lẫn rồi. Dám đắc tội nhân vật như Mộ đại sư. Diệp Vũ Phàn thầm lắc đầu, thương cảm cho Tăng Cao Minh. Bách Lý Kỳ Nguyên rất tán thành gật đầu. Sau khi chứng kiến trình độ trận đạo thần kỳ của Mộ Phong, họ đều không cho rằng viện trưởng ngoại viện kia có thể đắc tội được tồn tại như Mộ Phong. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Mộ Phong đi thẳng đến ngoại viện võ phủ. Một nén hương sau, là Mộ Phong. Hắn còn dám trở về. Thật đúng là không sợ chết. Lần trước có quốc quân ra mặt giải vây, lần này hắn không có may mắn vậy đâu. Thật buồn cười, còn coi mình là nhân vật quan trọng. Nhiều đệ tử ngoại viện nhận ra Mộ Phong, nhao nhao tránh xa, kinh bỉ nhìn Mộ Phong từ đầu đến chân. Toàn bộ ngoại viện đã mục nát đến tận xương tủy. Võ phủ như vậy, tồn tại trên đời còn có ý nghĩa gì? Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, tay phải vung đao, một đạo kiếm khí linh nguyên khổng lồ mấy trượng quét ngang. Cánh cổng ngoại viện được đúc từ bạch ngọc ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh vụn màu trắng. Bên ngoài cổng lớn, đông đảo đệ tử ngoại viện trợn mắt há mồm. Họ không ngờ Mộ Phong lại gan lớn đến vậy, dám phá cả cổng ngoại viện. Sau khi phá hủy cổng bạch ngọc, Mộ Phong trực tiếp tiến vào ngoại viện, đi về phía di chỉ nơi ở của mình. Những nơi hắn đi qua, đệ tử ngoại viện nhao nhao né tránh, không dám ngăn cản. Cuối cùng, Mộ Phong đến di chỉ nơi ở, mặt hướng sâu trong ngoại viện, lớn tiếng quát, "Ê Tăng Cao Minh, còn không mau cút ra dập đầu tạ tội." Thanh âm như sấm rền, vang vọng, truyền khắp mấy chục dặm xung quanh. Các đệ tử ngoại viện súng lại trợn mắt há mồm. Mọi người không ngờ, Mộ Phong không chỉ lần nữa bước vào ngoại viện, mà còn thật sự muốn Tăng Cao Minh đến tạ tội. Đây là điên rồi đi. Chương 152A Thanh Lý Môn Hộ. Chương 152, Thanh Lý Môn Hộ. Sâu bên trong ngoại viện, cánh cổng sơn son của một dinh thự xa hoa từ từ mở ra. Đông Duệ Hạo, Tưởng Bân Quý và Tân Hồng đã chờ sẵn bên ngoài, ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc áo xám chậm rãi bước ra. Lão giả áo xám tuổi đã cao, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, khí tức kéo dài. Ông ta chính là viện trưởng ngoại viện, Tăng Cao Minh. Ánh mắt Tăng Cao Minh lướt qua Tưởng Bân Quý, cuối cùng dừng lại trên người Tân Hồng. Tân Hồng, tay ngươi bị làm sao vậy? Đồng tử Tăng Cao Minh co lại, vội đến trước mặt Tân Hồng, lúc này mới phát hiện ra mệnh luân của hắn đã bị phế bỏ. Ai làm? Sắc mặt Tăng Cao Minh âm trầm như nước, khí tức bùng nổ như sấm, một cổ khí thế rộng lớn nhanh chóng lan tỏa. Tưởng Bân Quý và Đông Duệ Hạo rung lên, cảm giác khí tức của viện trưởng trở nên mạnh mẽ hơn. Là Mộ Phong. Tân Hồng oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Phong. Tăng Cao Minh ngạc nhiên. Ấn tượng duy nhất của ông về Mộ Phong chỉ là qua thư từ với Lý Vinh. Trong mắt ông, Mộ Phong quá nhỏ bé, không đáng nhắc đến, ông vốn không để tâm. Qua cơn ngạc nhiên, Tăng Cao Minh nổi giận. Tân Hồng là đệ tử đắc ý nhất của ông, vốn có cơ hội vào nội viện, làm rạng danh ông. Viện trưởng. Ngoài Tân Hồng ra, 10 người đứng đầu ngoại bảng đều bị Mộ Phong giết chết. Đông Duệ Hạo nghĩ ngợi rồi báo cáo. Cái gì? Hắn lại giết cả 10 người đứng đầu ngoại bảng. Mộ Phong trốn đi đâu rồi? Tăng Cao Minh kìm nén lửa giận, hỏi. Ông cho rằng Mộ Phong đã phạm tội lớn, chắc chắn sẽ trốn. Hiện tại, ông chỉ muốn bắt được Mộ Phong, tùng xẻo hắn thành trăm mảnh, mới hả dạ. Viện trưởng, hắn không trốn mà được quốc quân mời vào hoàng cung. Đông Duệ Hạo nói, kể lại chuyện ở Huyết Hồng Cát. Viện trưởng, hắn có chút quan hệ với Diệp Thiên Sư, quốc quân, chúng ta khó xử lý. Tưởng Bân Quý lo lắng. Tăng Cao Minh hừ lạnh, thì hắn vẫn là đệ tử ngoại viện, do ta quản. Quốc quân tuy quyền cao chức trọng, nhưng không quản được việc của Thương Lan võ phủ. Tưởng Bân Quý gật đầu, Thương Lan quốc quân địa vị cao, uy nghiêm như biển, nhưng dù sao cũng là người của Vương Thất. Thương Lan võ phủ không yếu hơn Vương Thất, tuy họ chỉ là ngoại viện, nhưng Vương Thất không được can thiệp, nếu không người của nội viện sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vấn đề là, nếu hắn trốn trong vương cung, được quốc quân che chở, chúng ta không làm gì được. Đông Duệ Hạo cười khổ. Tăng Cao Minh nhíu mày, Đông Duệ Hạo nói đúng. Mộ Phong là đệ tử ngoại viện, nhưng nếu hắn không ra khỏi hoàng cung, họ không thể ép quốc quân giao người. Hắn tuy cuồng vọng, nhưng không phải đồ ngốc. Vào hoàng cung sẽ tìm quốc quân che chở, sao lại đến ngoại viện chịu chết? Tân Hồng chưa nói xong thì bị một tiếng sấm ngoài kia cắt ngang. Tăng Cao Minh, còn không mau cút ra dập đầu tạ tội. Thanh âm như sấm vọng bên tai. Tăng Cao Minh, Tưởng Bân Quý ngây ra, khó tin. Sư tôn, giết hắn, mau giết hắn báo thù cho con. Tân Hồng gầm nhẹ. Câm miệng. Tăng Cao Minh lạnh lùng nói. Tân Hồng rụt cổ, im lặng. Đi theo ta. Ta xem Mộ Phong lấy đâu ra tự tin, dám khiêu khích ta. Tăng Cao Minh phẩy tay áo, dẫn người rời đi. Khu nhà ở Bính Cấp. Trên di chỉ cháy đen, Mộ Phong khoanh chân ngồi, nhắm mắt. Xung quanh, đông đảo đệ tử ngoại viện tụ tập, họ đứng xa, chỉ trỏ Mộ Phong. Đột nhiên, đám người phía trước xôn xao, rồi tách ra một lối đi. Bái kiến viện trưởng. Bái kiến viện trưởng. Đệ tử, đạo sư nhao nhao quỳ xuống, hướng về phía cuối đường bái lạy. Mộ Phong mở mắt, nhìn thẳng về phía cuối đường. Ở đó, một nhóm người đang nhanh chóng đi tới. Dẫn đầu là một lão giả áo xám, phía sau là Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo và Tân Hồng. Cuối cùng, Tăng Cao Minh dừng lại cách Mộ Phong 10 mét, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ngươi gan lớn, dám công khai phá hoại quy tắc võ phủ, tàn sát đồng môn. Trước khi chết, có gì di ngôn không? Tăng Cao Minh khoanh tay, tư thái cao cao tại thượng, như nhìn kiến hôi, tuyên án tử hình Mộ Phong. Mộ Phong kẹp tay, lấy ra ba phong thư tín, bình thản nói, vì ông không muốn làm lớn chuyện, nếu ông quỳ xuống xin lỗi tôi, tự tay giết Tân Hồng, tôi sẽ bỏ qua. Tăng Cao Minh nheo mắt, lạnh lùng nói, ở ngươi lấy đâu ra những thư này? Thư tín giữa ông và Lý Vinh là cơ mật, không ngờ lại rơi vào tay Mộ Phong. Mộ Phong cất thư vào giới chỉ, nói, để tôi không muốn làm lớn chuyện, nếu ông quỳ xuống xin lỗi tôi, tự tay giết Tân Hồng, tôi sẽ bỏ qua. Tăng Cao Minh cười, nhưng nụ cười rất lạnh. Ngươi là ai mà dám bảo ta quỳ xuống? Ngươi xứng sao? Tăng Cao Minh lắc đầu, để phải nhớ kỹ. Ở ngoại viện, lời ta là luật, ai trái lời ta là trái luật. Nghe lời ta, tuân thủ luật lệ của ta, ngươi chỉ bị trục xuất khỏi ngoại viện, còn không nghe lời, chỉ có chết. Kiến hôi phải có dáng vẻ của kiến hôi, đừng mơ phản kháng voi, nếu không sẽ càng thảm hại. Mộ Phong bật cười, kiếp trước hắn tung hoành vô địch, lần đầu bị người khinh thị như kiến hôi. Nghe lời ông. Ông xứng sao? Mộ Phong khẽ nhả âm, như sấm nổ, khí phách hiên ngang. Tân Hồng mừng thầm. Dám ngang ngược với Tăng Cao Minh, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tăng Cao Minh quá mạnh, tu vi mệnh luân cửu trọng, bóp chết Mộ Phong dễ như bóp chết kiến. Tân Hồng quỳ xuống, khàn giọng cầu xin, cho xin viện trưởng thanh lý môn hộ. Xin viện trưởng thanh lý môn hộ. Bây giờ đúng sai không quan trọng. Dù Mộ Phong có lý, hắn cũng không thể xoay chuyển tình thế. Bởi vì, cả ngoại viện đứng về phía Tăng Cao Minh, còn Mộ Phong chỉ là con rơi bị bỏ rơi. Không ai quan tâm Mộ Phong có bị oan hay không. Họ chỉ quan tâm, Mộ Phong chết, ngoại viện sẽ trở lại như cũ. Trước sự van xin của mọi người, Tăng Cao Minh động thủ. Ông đạp mạnh xuống đất, khí tức kinh khủng bùng nổ. Chương 153A băng hỏa hai cánh. Ầm ầm. Mặt đất trong phạm vi mấy chục mét xung quanh Tăng Cao Minh rung chuyển dữ dội, vỡ vụn thành từng mảnh, lõm sâu xuống vài thước. Đám đông đệ tử và đạo sư vây xem kinh ngạc tột độ, vội vàng lùi lại đến khoảng cách an toàn, ánh mắt kính sợ nhìn bóng lưng Tăng Cao Minh. Đây chính là thực lực của viện trưởng ngoại viện, một cú dậm chân thôi mà uy lực đã khủng khiếp đến vậy. Mộ Phong, quần chúng phẫn nộ khó cản. Mọi người đã đồng lòng yêu cầu như vậy, hôm nay bản viện trưởng sẽ đích thân thanh lý môn hộ, trả lại sự bình yên cho ngoại viện. Tăng Cao Minh nhìn thẳng Mộ Phong, ánh mắt khinh miệt như nhìn một con kiến. Mộ Phong đứng thẳng tắp tại chỗ, vững như Thái Sơn. Vô số mảnh vỡ đá bay tới, đều dừng lại lơ lửng trước khi chạm vào cơ thể hắn vài tấc. Hay cho một màn thanh lý môn hộ. Tăng Cao Minh, đáng lẽ ngươi không nên dây vào ta. Tay áo phải của Mộ Phong đột ngột vung lên, khí thế mênh mông như mưa to gió lớn trào dâng. Những mảnh vỡ đá lơ lửng quanh người hắn lập tức vỡ vụn thành tro bụi, áp lực đè nặng lên người cũng tan biến. Tăng Cao Minh kinh ngạc phát hiện, phía sau Mộ Phong xuất hiện một đôi cánh bừng bừng ngọn lửa ngũ sắc. Đôi cánh này xòe ra, rộng lớn đến vài trượng, ngọn lửa càng quét, nhiệt độ xung quanh tăng lên đến cực hạn. Mộ Phong tay phải nắm chặt vào khoảng không, vô số ngọn lửa ngũ sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một thanh trường kiếm ngũ sắc khổng lồ dài 10 trượng. Chém. Hắn khẽ nhả chữ, trường kiếm ngũ sắc chém ngang ra, trong nháy mắt chém thẳng vào mặt Tăng Cao Minh. Râu tóc Tăng Cao Minh dựng ngược, toàn thân linh nguyên cuồn cuộn lưu chuyển, tay phải hắn hóa trảo, một tay tóm chặt lấy trường kiếm ngũ sắc. Rầm rầm. Khí lãng vô tận càng quét ra, mặt đất dưới chân Tăng Cao Minh lần nữa lõm sâu thêm vài thước, vô số mảnh vỡ đá không chịu nổi nhiệt độ cao, tan chảy thành nham thạch. Thực lực không tệ, nhưng vẫn còn kém xa ta. Tăng Cao Minh toàn thân lưu chuyển quang huy, như một vòng phòng hộ ngăn cách ngọn lửa ngũ sắc xung quanh. Con người Mộ Phong co lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tăng Cao Minh, thấp giọng nói, "Ta không hổ là mệnh luân cửu trọng, linh nguyên lại cô động đến mức cường đại như vậy." Ánh mắt Mộ Phong sắc bén, liếc mắt đã nhận ra, linh nguyên của Tăng Cao Minh đã ngưng thực đến mức có thể so sánh với huyền giai siêu đẳng linh binh. Không hề khách khí mà nói, Tăng Cao Minh chỉ dựa vào linh nguyên thông thường, cũng có thể cứng rắn chống lại huyền giai siêu đẳng linh binh. "Mộ Phong, ngươi và ta chênh lệch quá lớn. Muốn dê ít ngươi, chỉ trong nháy mắt." Năm ngón tay phải của Tăng Cao Minh đột nhiên xoay tròn, linh nguyên mênh mông phun trào, nghiền nát thanh cự kiếm ngũ sắc. Trong vô số tia lửa ngũ sắc, Tăng Cao Minh lướt ngang tới, móng vuốt phải vồ thẳng vào mặt Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt lạnh băng, chân phải đạp mạnh về phía trước, hữu quyền mượn lực từ eo, đột ngột đánh về phía Tăng Cao Minh. "Ta đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Còn dám cứng đối cứng với ta?" Móng vuốt phải của Tăng Cao Minh nhanh như điện, linh nguyên mênh mông bao trùm lên tay, như bao phủ lớp lân giáp cứng rắn nhất trên đời. Ầm. Cả hai va chạm mạnh mẽ, tạo ra tiếng nổ kinh khủng. Mặt đất giữa hai người lập tức sụp lún xuống, vô tận tro bụi cuồn cuộn trào dâng, quét ngang ra bốn phương tám hướng. Từ xa, đám đông vây xem nhao nhao bịt miệng mũi, nheo mắt nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy một thân ảnh có chút chật vật lùi lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt đất, cày ra hai rãnh sâu dài đến vài chục mét. Khi họ nhìn rõ thân ảnh kia, ai nấy đều hít sâu một hơi. Bởi vì, thân ảnh có chút chật vật kia, không ai khác, chính là Tăng Cao Minh. Giờ phút này, hai mắt Tăng Cao Minh híp lại thành một đường chỉ, nhìn chằm chằm vào đám bụi mù phía trước. Lòng bàn tay phải của lão rỉ máu tươi, rơi xuống đất lột đột. "Tăng Cao Minh, ngươi yếu như vậy, còn dám nói dê ít ta chỉ trong nháy mắt." Trong bụi mù, Mộ Phong chậm rãi bước ra, khí thế của hắn như núi cao biển rộng, sâu thẳm khôn lường. Khi mọi người nhìn rõ thân ảnh Mộ Phong, con ngươi ai nấy đều co lại. Mộ Phong lúc này đã thay đổi quá nhiều. Chỉ thấy phía sau Mộ Phong mọc ra hai đôi cánh quỷ dị, một cánh bao quanh ngọn lửa ngũ sắc, một cánh ngưng kết băng sương lạnh lẽo. Khi Mộ Phong bước tới, dưới chân phải hắn bốc lên ngọn lửa ngũ sắc, hòa tan mặt đất thành nham thạch đỏ rực, dưới chân trái hắn bốc lên ngọn lửa xanh lam sẫm, ngưng kết thành những tinh thể băng. Giờ khắc này, Mộ Phong như một chiến thần băng hỏa, khí thế ngút trời, uy vũ phi thường. Đây rốt cuộc là võ pháp gì? Không, dù là võ pháp cường đại đến đâu cũng không thể tăng chiến lực nhiều đến vậy. Trong lòng Tăng Cao Minh rung lên, nhìn chằm chằm Mộ Phong đang tiến đến. Giờ phút này, Mộ Phong sau khi giải phóng hai loại huyết mạch, bất kể khí thế hay lực lượng, đều không kém gì mệnh luân cửu trọng. "Ngươi nói nhảm nhiều quá." Tốc độ Mộ Phong chợt tăng nhanh, nơi hắn đi qua, lửa và băng cùng tồn tại, nóng bỏng và lạnh lẽo giao thoa. Trong chớp mắt, Mộ Phong xuất hiện trước mặt Tăng Cao Minh, hai tay nắm vào khoảng không, ngọn lửa ngũ sắc và lửa xanh lam sẫm hóa thành hai thanh hỏa kiếm dài hơn một trượng, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Song kiếm quét ngang, cày nát mặt đất thành hai đường kiếm dài hơn 10 trượng. Một vài đệ tử ngoại viện đứng gần đó trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Một tòa lầu các gần nhất cũng sụp đổ hoàn toàn. Tăng Cao Minh dậm chân, tránh thoát khỏi đòn tấn công này, hai tay cũng nắm chặt vào khoảng không, linh nguyên mênh mông ngưng tụ thành một thanh trường thương linh nguyên. Tu vi của lão đã đạt đến đỉnh phong của mệnh luân cảnh, linh nguyên ngưng thực đến mức đáng sợ, bất kỳ linh binh huyền giai nào cũng không thể so sánh với sự cường đại của linh nguyên của lão. Cho nên, có lẽ từ lâu, Tăng Cao Minh đã không còn sử dụng linh binh nữa, mà chỉ không ngừng rèn luyện linh nguyên của bản thân. "Ăn ta một thương." Tăng Cao Minh xoay người vung thương, hung hăng đập xuống. Mộ Phong giơ song kiếm lên, đỡ ngang trên đầu, cùng trường thương va chạm mạnh mẽ. Lực lượng kinh khủng lan tỏa ra, mặt đất nơi hắn đứng trực tiếp sụp xuống hơn một trượng. Mộ Phong đột nhiên vẫy song kiếm, Tăng Cao Minh kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật liên tục lùi nhanh. Rầm rầm rầm. Mộ Phong cầm song kiếm băng hỏa, kiếm khí kinh khủng tung hoành ngang dọc, bắt ngang trên không trung. Trường thương linh nguyên của Tăng Cao Minh vừa ngưng tụ đã bị song kiếm băng hỏa của Mộ Phong chém đứt, lão liên tục bại lui, chật vật đến cực điểm. Phanh phanh phanh. Tăng Cao Minh không ngừng lùi về phía sau, va sập từng tòa lầu cát, miễn cưỡng dừng lại thân hình trong đống phế tích cách đó vài trăm mét. Tĩnh lặng. Trên dưới ngoại viện, yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người rung động nhìn cảnh tượng trước mắt. Kẻ này sao có thể mạnh đến vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tân Hồng co ngươi co lại, điên cuồng gào thét. y dồn hết hy vọng vào Tăng Cao Minh, mong chờ Mộ Phong bị Tăng Cao Minh dễ dàng nghiền nát đến xê hết. Nhưng hiện tại, cục diện lại là một chiều, nhưng người bị nghiền nát không phải Mộ Phong, mà là sư tôn Tăng Cao Minh của y. Đông Duệ Hạo và Tưởng Bân Quý càng trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Tưởng Bân Quý, toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt. Hắn nhớ rất rõ, trước khi Mộ Phong vào hoàng cung, hắn đã suýt chút nữa đối đầu với Mộ Phong. Nếu thực sự đối đầu, hắn chỉ sợ đã xê hết không toàn thây. Mộ Phong. Tiếng gầm giận dữ vang lên từ đống phế tích cách đó vài trăm mét, vô số mảnh vỡ đá bay tán loạn, Tăng Cao Minh nhảy vọt lên, mặt mũi dữ tợn. Lão dù quần áo tả tơi, dáng vẻ chật vật, nhưng khí tức trong cơ thể lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tạch tạch tạch. Tăng Cao Minh không người, từ từ đứng thẳng lên, trong cơ thể truyền đến tiếng xương cốt răng rắc. Trong chớp mắt, thân thể Tăng Cao Minh cao thêm hơn một trượng, như một tiểu cự nhân. Quỷ dị hơn nữa là, những nếp nhăn trên mặt và cơ thể Tăng Cao Minh đều bong ra, cả người trẻ lại 3-40 tuổi. Giờ phút này, Tăng Cao Minh như lột xác, tựa như biến thành một người khác. Linh nguyên mênh mông phun trào, bao quanh Tăng Cao Minh, như những làn khói ngược dòng không ngừng. Mộ Phong chú ý tới, linh nguyên quanh thân Tăng Cao Minh không còn màu trắng nữa, mà là màu xích kim, khí tức cũng trở nên khủng bố hơn. Ta muốn ngươi xê hết. Tăng Cao Minh tay phải nắm chặt vào khoảng không, ngưng tụ thành một thanh trường thương bằng vàng ròng, đột ngột ném ra. Xoẹt. Trường thương vàng ròng xé toạc bầu trời, tạo thành những vòng khí, trong nháy mắt đến trước mặt Mộ Phong. Chương 154A không vào mệnh hải, không biết thương khung. Quả nhiên, lần này viện trưởng Bế Quan đã đột phá đến mệnh luân cửu trọng hậu kỳ. Tưởng Bân Quý và Đông Duệ Hạo nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Khi Mộ Phong áp chế hoàn toàn Tăng Cao Minh, cả hai vô cùng lo lắng, sợ Tăng Cao Minh không còn đường lui. Giờ đây, cuối cùng họ đã hoàn toàn yên tâm. Không hổ là sư tôn, kẻ này rồi cũng phải cúi đầu mà xê hết thôi. Tân Hồng mặt mũi dữ tợn, ánh mắt tràn đầy khoái trá. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, Mộ Phong chậm rãi đưa tay phải ra, vỗ nhẹ vào thanh trường thương vàng rồng. Ầm ầm. Mặt đất dưới chân Mộ Phong sụp đổ, như sấm nổ giữa trời quang. Thanh trường thương vàng rồng thế như chẻ tre, ầm vang tan rã. Con người Tăng Cao Minh co rút lại, trong tình huống đã dùng hết át chủ bài, một kích toàn lực của lão vẫn bị Mộ Phong dễ dàng phá tan. Gã này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tăng Cao Minh, cũng nên để ngươi thấy sức mạnh thực sự của huyết thống vũ vực. Ánh mắt Mộ Phong đột ngột trở nên sắc bén, hai chân đạp mạnh vào hư không 19 bước, lơ lửng trên không trung trăm mét. Thời khắc này, Mộ Phong với đôi cánh băng hỏa xòe rộng, như một thiên thần giáng thế, nhìn xuống chúng sinh. Ngự không mà đi. Ngươi bất quá chỉ là mệnh luân bát trọng, làm sao có thể làm được? Tăng Cao Minh không khỏi kinh hô. Không chỉ Tăng Cao Minh, mà cả Đông Duệ Hạo và Đông Đảo đạo sư, đệ tử khác đều như bị điện giật, ngây người tại chỗ. Ngự không mà đi là đặc trưng của mệnh hải cảnh. Không vào mệnh hải, không biết thương khung. Chỉ khi đạt đến mệnh hải mới có thể đặt chân lên thương khung, đây là nhận thức chung của đại lục. Nhưng hiện tại, Mộ Phong đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức này, chưa vào mệnh hải, lại ngự không mà đi. Thật sự là kinh thế hải tục. Trên không trung trăm mét, Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Tăng Cao Minh đang kinh hãi, chậm rãi mở miệng, "Kẻ Tăng Cao Minh, ngươi không phải muốn thanh lý môn hộ sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi thanh lý bằng cách nào." Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hạ xuống. Đột nhiên, đôi cánh sau lưng hắn bộc phát ra ngọn lửa khủng bố chưa từng có. Ngọn lửa ngũ sắc bốc lên cao vút, hóa thành đốt trời chi hỏa. Lửa xanh lam sẫm chìm xuống mặt đất, đại địa ngưng kết thành băng. Trong chớp mắt, phạm vi gần trăm mét, thiên địa đều bị hai loại ngọn lửa quỷ dị tràn ngập. Hai loại ngọn lửa hợp lại thành một, hình thành một lồng giam thiên địa không thể phá vỡ, giam cầm thân ảnh nhỏ bé của Tăng Cao Minh bên trong. Đùa sao? Đây rốt cuộc là võ pháp gì? Chỉ là mệnh luân cảnh làm sao có thể tạo thành dị tượng như vậy? Quá kinh khủng. Mộ Phong này thật sự là mệnh luân cảnh bát trọng sao? Trên trời đốt lửa, dưới đất ngưng băng. Dị tượng thiên địa kinh khủng như vậy đã chấn động tất cả mọi người. Mọi người đều lùi xa, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía khu vực thiên hỏa băng lĩnh. Giờ phút này, Tăng Cao Minh đang ở trong thiên hỏa băng lĩnh có sắc mặt hơi trắng bệch. Cảm giác của lão vô cùng nhạy bén, lập tức cảm nhận được chiêu này của Mộ Phong vô cùng nguy hiểm. Trước thoát khỏi khu vực này rồi tính. Tăng Cao Minh quyết định nhanh chóng, chân phải vừa bước, như một tia chớp lao ra. Lão không phải đồ ngốc, vừa nhìn đã biết, đánh nhau với Mộ Phong ở đây cực kỳ bất lợi cho lão. Tốc độ Tăng Cao Minh cực nhanh, nhưng khi lão lướt đến biên giới lĩnh vực, một thân ảnh đã cản trước mặt lão. Lão đột ngột ngẩng đầu, thấy Mộ Phong với đôi cánh sau lưng, như thiên thần giáng thế, một quyền đột ngột quanh tới. Tăng Cao Minh gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm trường thương linh nguyên, mạnh mẽ đâm về phía Mộ Phong. Đinh! Quyền và thương va chạm, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Cả hai đều lùi lại mấy chục bước. Mộ Phong đột ngột mở rộng đôi cánh, cuồng phong vô tận càng quét, triệt tiêu lực lùi của hắn. Hai chân Tăng Cao Minh cày thành rãnh dài trên mặt đất, chân phải đột ngột đạp mạnh, mặt đất nổ tung, lão mới ổn định thân hình. Tăng Cao Minh, ngươi trốn không thoát. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, tay phải đột nhiên ấn xuống. Nhất thời, lửa xanh lam sẫm dưới đất ngưng kết hơi nước trong không khí, hóa thành những bức tường băng dày đặc. Mặt ngoài những bức tường băng này bốc lên ngọn lửa xanh lam sẫm quỷ dị, âm lãnh mà rét lạnh. Cùng lúc đó, ngọn lửa ngũ sắc trên bầu trời hiển hóa thành những cự kiếm lửa, như mưa sao băng trút xuống, nhắm thẳng vào Tăng Cao Minh. Tăng Cao Minh sắc mặt âm trầm, thân hình như điện, linh nguyên toàn thân bộc phát, tránh né những bức tường băng liên tục trồi lên từ mặt đất. Một cự kiếm lửa chém ngang tới, rơi xuống đỉnh đầu Tăng Cao Minh, lão vung trường thương đánh tan cự kiếm lửa. Nhưng sau đó là càng ngày càng nhiều cự kiếm lửa, như mưa bao phủ. Điều khiến Tăng Cao Minh sắc mặt âm trầm hơn là ngọn lửa đốt trời trên bầu trời bắt đầu không ngừng chìm xuống. Một khi ngọn lửa đốt trời hoàn toàn hợp nhất với mặt đất, lão sẽ không còn cơ hội đào thoát. Khanh! Hai tay Tăng Cao Minh cầm thương, như bút múa rồng rắn, như linh dương móc sừng, chống đỡ từng lớp kiếm lửa ngũ sắc, đánh nát từng bức tường băng lửa. Tăng Cao Minh! Ta đã nói, ngươi trốn không thoát. Khi Tăng Cao Minh đánh nát vài cự kiếm lửa, Mộ Phong như quỷ mị xuất hiện sau lưng lão. Hắn cầm song kiếm băng hỏa, chém mạnh xuống lưng Tăng Cao Minh. Tăng Cao Minh phản ứng cực nhanh, trường thương xoay tròn, đỡ ngang sau lưng. Đinh! Song kiếm chém xuống, va chạm vào trường thương. Tăng Cao Minh kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay lên không trung, đâm nát hơn 10 bức tường băng mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tái khởi thế công, với thế lôi đình, dùng sức đánh, không cho Tăng Cao Minh bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Phanh phanh phanh! Sắc mặt Tăng Cao Minh khó coi, chỉ có thể bị động chống đỡ Mộ Phong, đồng thời phải đề phòng những đòn tấn công bất ngờ từ trên trời dưới đất. Làm sao có thể? Cái thứ tạp nham này sao có thể mạnh đến vậy? Tân Hồng điên cuồng gào thét, mắt đầy vẻ không thể tin. Tăng Cao Minh đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của ngoại viện, nếu ngay cả lão cũng không thắng được Mộ Phong, thì còn ai có thể áp chế được kẻ này? Ầm! Trong thiên hỏa băng, Mộ Phong và Tăng Cao Minh va chạm, vô số tia lửa bùng nổ, rồi nhanh chóng tách ra. Toàn thân Mộ Phong băng hỏa xen lẫn, rạng rỡ. Tăng Cao Minh hô hấp dồn dập, thân hình chật vật. Tăng Cao Minh! Dừng lại ở đây thôi. Mộ Phong đột nhiên nhảy lên, hai cánh triển khai, lơ lửng trên cao 100 mét, như thần chỉ giáng thế. Hợp! Thần sắc Mộ Phong lạnh băng, tay phải hắn giơ lên trời, tay trái đũ xuống đất, rồi đột một hai tay phù hợp trước ngực bụng. Ầm ầm! Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại địa truyền đến tiếng nổ long trời lở đất. Vô số người kinh hoàng phát hiện, mặt đất ngưng kết băng sương đột nhiên nứt ra, nhanh chóng dâng lên. Ngọn lửa đốt trời trên bầu trời nhanh chóng chìm xuống, phản phất như một bàn tay lửa khổng lồ vô cùng ập xuống. Không! Toàn thân Tăng Cao Minh phun trào linh nguyên vàng ròng, thân hình như điện, muốn rời khỏi khu vực thiên hỏa băng lĩnh này. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Trong ba hơi thở, ngọn lửa đốt trời và băng ngưng địa hợp lại thành một. Sau đó, giữa thiên địa phản phất như hoàn toàn tĩnh lặng, tựa như vạn vật đều biến mất. Trốn! Trong nháy mắt đó, Đông Duệ Hạo đột nhiên hét lớn, bắt đầu chạy trốn về phía cửa ngoại viện. Lời nói của Đông Duệ Hạo như một quân bài domino, các đệ tử, đạo sư đều kịp phản ứng, bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Sau một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, những vụ nổ long trời lở đất nổ ra bên trong khu nhà ở Hạng Giáp và nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Năng lượng băng và lửa tạo thành từng đợt thủy triều, quét ngang. Nơi nó đi qua, mặt đất sụp đổ, lầu các đổ nát. Một vài đệ tử trốn chậm bị cuốn vào thủy triều băng hỏa này, thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết đã mất mạng. Trong khoảnh khắc, gần ba thành khu vực của võ phủ ngoại viện đã hóa thành phế tích. Nhìn lại, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, tường đổ ngói vỡ. Chương 155A một cước dẫm hạ toàn bộ ngoại viện. Quá quá kinh khủng. Đông Duệ Hạo đứng ở rìa khu phế tích, nhìn cảnh hỗn độn trước mắt, tim đập thình thịch. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên có đôi cánh sau lưng đang lơ lửng trên không, trong mắt chỉ còn lại sự kính sợ và hoảng hốt. Tân Hồng thì sững sờ như phỏng, ánh mắt đã bị nỗi sợ hãi sâu sắc bao trùm. Không chỉ Đông Duệ Hạo, Tân Hồng, mà tất cả mọi người trong ngoại viện, bất kể là đạo sư hay đệ tử, đều nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt kinh hãi. Sức mạnh của Mộ Phong vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Viện trưởng thất bại rồi. Đông Duệ Hạo, Tưởng Bân Quý toàn thân run rẩy, mắt nhìn không rời vào trung tâm khu phế tích. Ở đó, bụi mù tan dần, một bóng người đang quỳ một gối trong hố sâu, khí tức cực kỳ yếu ớt. Bóng người đó không ai khác, chính là viện trưởng ngoại viện Tăng Cao Minh. Tăng Cao Minh lúc này trông vô cùng thê thảm, nửa thân trên gần như cháy đen, nửa thân dưới thì bị bỏng lạnh. Tất cả người của ngoại viện, từ đạo sư đến đệ tử, đều mặt mày tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tăng Cao Minh chính là trụ cột cuối cùng của ngoại viện. Ngay cả Tăng Cao Minh cũng bại dưới tay Mộ Phong, vậy toàn bộ ngoại viện còn ai có thể chống lại hắn nữa? Đáp án là, không một ai. Có thể nói, trận chiến này của Mộ Phong không chỉ đánh gãy xương ngực Tăng Cao Minh, mà còn đập tan lòng tự tôn của tất cả mọi người trong ngoại viện. Tân Hồng sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch, nét mặt trở nên dữ tợn vì kinh hãi. Bây giờ, còn ai thấy hành động của ta là hoàn toàn sai trái, là đại nghịch bất đạo không? Mộ Phong đứng trên không, ánh mắt sắc bén quét qua, không một ai dám nhìn thẳng vào hắn. Trả lời ta. Mộ Phong quát lên lần nữa, tiếng như sấm dậy, hắc viêm quanh thân cuồn cuộn như bão táp. Đám người ngoại viện sợ đến mức đồng loạt mềm nhũn ra, ngã ngồi trên đất, mặt mày trắng bệch. Mộ Phong, ngươi không sai, là chúng ta sai rồi. Tưởng Bân Quý cười khổ, cúi người vái Mộ Phong một cái, thành khẩn nói lời xin lỗi. Chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi. Người của ngoại viện đồng loạt cúi đầu, nhận lỗi với Mộ Phong. Tăng Cao Minh. Còn ngươi? Ánh mắt Mộ Phong xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Tăng Cao Minh đang quỳ một gối trong hố sâu giữa khu phế tích. Không hổ là cường giả mệnh luân cửu trọng hậu kỳ. Chịu một kích toàn lực của ta mà vẫn không xê hết. Mộ Phong nhìn Tăng Cao Minh, hắn biết rõ sức mạnh kết hợp giữa huyết thống ngũ hành và huyết thống băng hệ khủng bố đến mức nào. Mệnh luân cửu trọng bình thường chắc chắn sẽ xê hết tại chỗ. Sao thế? Câm rồi à? Thấy Tăng Cao Minh đứng đó, mặt âm trầm, sâu trong mắt sát khí sôi trào, Mộ Phong cất bước đi về phía lão. Mộ Phong, ta sai rồi. Sắc mặt Tăng Cao Minh biến đổi, cúi đầu nhận lỗi với Mộ Phong. Nhưng điều khiến sắc mặt Tăng Cao Minh thay đổi là bước chân của Mộ Phong không hề dừng lại. Tăng Cao Minh, nếu ngay từ đầu ngươi chịu nhận lỗi, mọi chuyện đã có thể bỏ qua. Bây giờ nhận lỗi, muộn rồi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tăng Cao Minh kinh hãi nói, ơ ngươi ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta muốn ngươi cúi đầu làm nô, tôn ta làm chủ. Mộ Phong thản nhiên nói. Tăng Cao Minh thực lực rất mạnh, địa vị lại đặc thù. Nếu thu phục được người này, sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch trả thù Lý Gia sắp tới của Mộ Phong. Nghe vậy, con ngươi Tăng Cao Minh co rụt lại, quả quyết nói, ê Mộ Phong, ngươi đừng quá đáng. Ngươi chưa đủ tư cách để ta phải cúi đầu làm nô. Ngươi không có tư cách từ chối. Từ chối là xê hết. Mộ Phong sải một bước dài, dừng lại cách Tăng Cao Minh 10 mét, ngọn lửa ngũ sắc và xanh lam quét ra, trong nháy mắt bao phủ cả hai người. Tăng Cao Minh toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn hai loại ngọn lửa xung quanh. Những ngọn lửa này quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là đủ để thiêu lão thành tro bụi. Ngươi không có lựa chọn. Mộ Phong thần sắc thờ ơ, tay phải khẽ điểm, hai loại linh hỏa xung quanh không ngừng khép lại. Nhiệt độ kinh khủng quét ra, khiến Tăng Cao Minh cảm thấy như toàn thân bị thiêu đốt. Thấy ngọn lửa xung quanh ngày càng gần, tay chân Tăng Cao Minh lạnh toát. Lão biết rõ, một khi linh hỏa hoàn toàn khép lại, lão sẽ bị thiêu sống. Ta nguyện ý tôn ngài làm chủ. Tăng Cao Minh cúi cái đầu cao ngạo, rũ giọng nói. Khóe miệng Mộ Phong nhếch lên, tay áo vung lên, linh hỏa xung quanh ngừng khép lại. Tiếp theo, ta sẽ trồng nô ấn vào giữa trán ngươi. Nếu ngươi kháng cự, lập tức dê ít. Mộ Phong đằng đằng sát khí nói xong, không đợi Tăng Cao Minh phản ứng, tay phải điểm kiếm chỉ vào giữa trán lão. Nghe vậy, Tăng Cao Minh không dám kháng cự, đành mặc cho Mộ Phong định đoạt. Mười hơi thở sau, giữa trán Tăng Cao Minh xuất hiện thêm một đồ văn màu hồng. Trong khoảnh khắc đó, Tăng Cao Minh cảm thấy hoảng hốt, dường như linh hồn của lão và Mộ Phong đã sinh ra một mối liên kết nào đó. Sau khi trồng nô ấn xong, Mộ Phong vung tay áo, tán đi linh hỏa. Chủ nhân! Lần này không phải lão nô cố ý nhằm vào ngài, mà là do có người nhờ vả. Tăng Cao Minh cúi đầu vái Mộ Phong, vội vàng nói. Ta biết, là Lý Vinh bảo ngươi đuổi ta ra khỏi viện. Mộ Phong thản nhiên nói. Tăng Cao Minh giật mình, vội cúi đầu nói, ê chủ nhân anh Minh. Ngươi hẳn cũng biết ân oán giữa ta và Lý Gia. Ta muốn trả thù Lý Gia, cần đến sức của ngươi. Mộ Phong nói thẳng không kiêng dè. Tăng Cao Minh lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, ê chủ nhân. Lý Gia không đơn giản như ngài tưởng tượng đâu, lão nô chỉ sợ. Mộ Phong ngắt lời Tăng Cao Minh, ê nếu ngươi giúp ta sẽ ban cho ngươi mệnh hải đan. Tăng Cao Minh vốn đang do dự, vừa nghe đến mệnh hải đan, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Chủ nhân, việc này là thật sao? Tăng Cao Minh nhìn Mộ Phong với ánh mắt nóng rực, hỏi. Mệnh hải đan là linh đan thiên giai cấp thấp, chuyên dùng để mở mệnh hải. Tuy mệnh hải đan chỉ là loại thấp nhất trong số linh đan thiên giai, nhưng lại là một trong những loại khó luyện chế nhất. Ở toàn bộ Thương Lan Quốc, đây là linh đan thiên giai trân quý có tiền cũng khó mua được. Giá trị của nó đôi khi còn vượt qua cả linh đan thiên giai trung đẳng, thậm chí cao đẳng. Ta không cần lừa ngươi. Nhưng ngươi phải thể hiện lòng trung thành trước đã, sau đó ta mới có thể cho ngươi mệnh hải đan. Mộ Phong thản nhiên nói. Mệnh hải đan hiếm chủ yếu là vì độ khó luyện chế quá cao, tỷ lệ thất bại lớn, dẫn đến số lượng cực ít. Nhưng với trình độ đan đạo của Mộ Phong, luyện chế mệnh hải đan không hề khó. Chỉ cần thu thập đủ vật liệu, hắn có thể luyện chế thành công mệnh hải đan ngay lập tức, đó là lý do hắn dám hứa hẹn với Tăng Cao Minh. Lão nô nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, không từ nan. Tăng Cao Minh vội vàng bày tỏ lập trường, thái độ thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Ngọn lửa tan đi, tất cả người của ngoại viện, từ đệ tử đến đạo sư, đều thấy Tăng Cao Minh đang quỳ trước mặt Mộ Phong, cúi đầu bái lạy. Trong nhất thời, toàn bộ ngoại viện im phăng phắc. Đến lúc ngươi thể hiện quyết tâm rồi đó. Mộ Phong liếc nhìn Tân Hồng, đầy ẩn ý nói. Chủ nhân yên tâm. Lão nô nhất định không phụ kỳ vọng. Tăng Cao Minh lại vái một cái, rồi đứng dậy, đi thẳng về phía Tân Hồng. Sư tôn. Người định làm gì? Tân Hồng nhìn Tăng Cao Minh đang ngày càng tiến lại gần, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, bất giác lùi lại liên tục. Tân Hồng. Chỉ trách ngươi đã đắc tội chủ nhân, vậy nên, đừng trách ta. Tăng Cao Minh khẽ thở dài, tay phải điểm kiếm chỉ vào không trung, một luồng kiếm khí sắc bén xuyên vào giữa trán Tân Hồng. Phục. Tân Hồng trợn trừng mắt, giữa trán bị xuyên thủng, ngã ngửa ra đất. Toàn bộ ngoại viện im lặng như tờ. Từ hôm nay, ta Tôn Mộ Phong làm chủ, ngài ấy đứng trên tất cả chúng ta. Kẻ nào dám ngỗ nghịch, kẻ đó phải xê hết. Các ngươi nghe rõ chưa? Tăng Cao Minh nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng hô vang, giọng đầy nội lực. Xin tuân lệnh viện trưởng. Mọi người đều cúi đầu vâng lệnh, không dám trái lời. Đông Duệ Hạo quỳ giữa đám đông, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên đang đứng sừng sững phía trước. Ngày hôm đó, Mộ Phong đánh bại Tăng Cao Minh, một chân đạp lên toàn bộ ngoại viện võ phủ. Chương 156A Ngoại viện địa lao. Tiếp theo, hãy chỉnh đốn lại ngoại viện cho tốt. Chuyện xảy ra ở ngoại viện hôm nay tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài, đặc biệt là không thể để Lý Gia biết. Nếu tin tức bị lộ, ta sẽ tìm ngươi đầu tiên. Mộ Phong nhìn đám đông đệ tử và đạo sư ngoại viện ở xa, nghiêm khắc cảnh cáo Tăng Cao Minh. Chủ nhân yên tâm. Vì thanh danh của ngoại viện, chúng tôi cũng sẽ không để chuyện này lan truyền ra ngoài. Tăng Cao Minh cười khổ nói. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của Tăng Cao Minh, các đạo sư, đệ tử tụ tập nơi đây đều giải tán. Đương nhiên, trước khi họ rời đi, Tăng Cao Minh đã nghiêm khắc cảnh cáo rằng tuyệt đối không được phép lan truyền chuyện hôm nay. Một khi việc này lộ ra, tất cả những người có mặt đều phải chịu trách nhiệm chung, đạo sư bị cách chức, đệ tử bị trục xuất khỏi võ phủ. Hình phạt này vô cùng nặng nề, các đạo sư, đệ tử dù có ý nghĩ cũng không dám làm liều. Tăng Cao Minh. Ta còn có chuyện muốn hỏi. Sau khi xử lý xong hậu quả, Mộ Phong gọi riêng Tăng Cao Minh đến. Chủ nhân cứ hỏi. Tăng Cao Minh cúi đầu, giọng cung kính. Trong ngoại viện các ngươi có một vị đạo sư tên Liễu Thiến, ngươi có biết không? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Trước đó, khi nghe tin Liễu Thiến bị Vu Oan giam giữ, hắn vẫn luôn muốn điều tra sự việc. Chỉ là vừa vào ngoại viện đã gặp phải vài chuyện gấp, khiến hắn không thể dành thời gian. Bây giờ Tăng Cao Minh đã quy phục, ngược lại tiết kiệm công sức điều tra cho hắn, chỉ cần hỏi trực tiếp là có thể biết chuyện gì đã xảy ra với Liễu Thiến. Liễu Thiến. Tăng Cao Minh nhíu mày, hổ thẹn nói, "Ê chủ nhân, ngoại viện có rất nhiều đạo sư, lão hữu thực sự không thể nhớ hết được. Lẽ nào vị đạo sư này là bằng hữu của ngài?" "Cũng coi là vậy đi." Mộ Phong gật đầu, rồi kể lại vắn tắt những chuyện liên quan đến Liễu Thiến. "Thì ra là cô ấy. Chuyện này ta có ấn tượng, Lý Hãn đó là một thiên tài khá có tiếng ở ngoại viện, lại còn là anh ruột của Lý Nguyên Hồng. Cái xê hết của hắn lúc đó đã gây chấn động không nhỏ." Tăng Cao Minh bừng tỉnh, trầm giọng nói, "Thì hơn nữa cô ta cấu kết với Quỷ Sát, tội cũng không nhẹ. Quỷ Sát là một thế lực ở Kinh Đô, chỉ đứng sau Hoàng Thất và Thương Lang Võ Phủ, chuyên đào tạo sát thủ. Sát thủ do Quỷ Sát đào tạo ra đều tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn, khiến nhiều võ giả trong lãnh thổ Thương Lang Quốc nghe danh đã sợ mất mật. Tại Kinh Đô và cả Thương Lang, Quỷ Sát đều tai tiếng lẫy lừng, là thế lực mà ai cũng muốn diệt trừ. Phàm là kẻ dính líu đến Quỷ Sát, cơ bản đều không có kết cục tốt đẹp. Người định tội cho Liễu Thiến lúc đó là ngươi." Mộ Phong nhìn thẳng Tăng Cao Minh, giọng lạnh đi. Tăng Cao Minh lắc đầu cười khổ, "Ê chủ nhân hiểu lầm rồi. Lão hủ say mê võ đạo, đã nhiều năm không quản sự vụ trong viện." Mộ Phong cười lạnh, "Ê không quản sự vụ trong viện. Vậy sao ngươi lại thông đồng với Lý Vinh để nhằm vào ta?" Tăng Cao Minh toàn thân rung lên, vội giải thích, "Ê chủ nhân thứ tội. Là do lão hủ nhất thời tham lam, nhận linh đan của Lý gia, nên mới ra tay trả ơn." Mộ Phong phất tay áo, thản nhiên nói, "Ê không cần giải thích. Ngươi nói thẳng, rốt cuộc là ai đã định tội cho Liễu Thiến?" Tăng Cao Minh lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, "Ê là Thạch Ngọc Vinh. Mấy năm nay, sự vụ ngoại viện đều do hắn quản lý. Kết quả thẩm phán Liễu Thiến sau đó cũng là do hắn phê duyệt rồi thông báo cho ta." Con ngươi Mộ Phong co lại, trong đầu bất giác nhớ lại người đàn ông trung niên vạm vỡ gặp trong kỳ khảo nghiệm nhập môn. Có thể nói, Mộ Phong thuận lợi tiến vào ngoại viện cũng có một phần công lao của Thạch Ngọc Vinh. Chỉ là, Mộ Phong không ngờ rằng, người định tội cho Liễu Thiến lại chính là Thạch Ngọc Vinh hiền hòa nhiệt tình đó. Xem ra Thạch Ngọc Vinh đó có vấn đề nghiêm trọng. Mộ Phong trầm giọng nói. Tăng Cao Minh cau mày, "Ê chủ nhân, vì sao lại nói vậy? Thạch Ngọc Vinh từ nhỏ đã vào ngoại viện, cho đến nay vẫn luôn trung thành với võ phủ, sao lại có vấn đề được?" Mộ Phong không giải thích, mà kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở Đồng Dương Thành. Ban đầu, hắn cũng không cho rằng Thạch Ngọc Vinh có vấn đề, dù sao người này cũng từng giúp hắn một lần. Nhưng sau khi biết Liễu Thiến bị Thạch Ngọc Vinh định tội, Mộ Phong liền biết Thạch Ngọc Vinh tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Nghe xong, Tăng Cao Minh nhíu chặt mày, vẫn có chút khó tin. Nhưng lão hiểu, Mộ Phong không cần thiết phải cố ý lừa gạt lão về chuyện này. Đến địa lao trước đã. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm xuống, hắn mơ hồ đoán được điều gì đó, hắn phải tự mình hỏi Liễu Thiến. Vâng. Tăng Cao Minh không dám chậm trễ, vội vàng dẫn đường phía trước. Địa lao ngoại viện nằm ở rìa phía bắc của ngoại viện. Trận chiến giữa Mộ Phong và Tăng Cao Minh tuy kinh khủng nhưng không ảnh hưởng đến nơi này. Khi hai người đến địa lao, màn đêm dần buông xuống. Địa lao được xây dựng dưới lòng đất, tối tăm ẩm thấp. Dưới ánh đêm, cả tòa địa lao càng thêm u ám. Viện trưởng đại nhân. Hai võ giả mặc giáp đen ở cửa địa lao thấy Tăng Cao Minh liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trong địa lao có phạm nhân nào tên Liễu Thiến không? Tăng Cao Minh thản nhiên hỏi. Một võ giả giáp đen có ánh mắt hơi kỳ lạ nói, "Thì viện trưởng đại nhân, ngài cũng đến tìm Liễu Thiến này sao?" Ánh mắt Tăng Cao Minh ngưng lại, trầm giọng hỏi, "Lẽ nào trước ta đã có người đến tìm Liễu Thiến?" "Vâng. Phó viện trưởng vừa mới vào không lâu." Một võ giả giáp đen nói. Tăng Cao Minh và Mộ Phong nhìn nhau, trong lòng đều thầm kêu không ổn. Liễu Thiến ở vị trí nào trong địa lao? Mau dẫn chúng ta đi. Mộ Phong biến sắc, quát lên. Võ giả giáp đen thấy sắc mặt Mộ Phong và Tăng Cao Minh đều khó coi, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng cũng không dám trái lời. Hắn tuy không biết Mộ Phong, nhưng cũng hiểu người này có thể đi cùng Tăng Cao Minh thì thân phận chắc chắn không đơn giản. Dưới sự dẫn đường của võ giả giáp đen, ba người nhanh chóng tiến sâu vào địa lao. Địa lao ngoại viện có tổng cộng 3 tầng. Tầng 1 giam giữ phạm nhân bình thường, tầng 2 là những phạm nhân quan trọng. Còn tầng 3, cơ bản đều giam giữ những kẻ tội ác tày trời. Đương nhiên, những phạm nhân này đa phần đều đến từ ngoại viện, ví dụ như đệ tử vi phạm quy củ, đạo sư phản bội bỏ trốn. Liễu Thiến bị buộc tội cấu kết với quỷ sát, đây là trọng tội, nên bị giam thẳng ở tầng 3. Toàn bộ địa lao lạnh lẽo ẩm thấp, còn tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc. Trong những hàng rào sắt hai bên hành lang hẹp, rất nhiều phạm nhân điên cuồng gào thét, thậm chí có kẻ còn thò tay ra tóm lấy Mộ Phong, miệng phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Ba người đi thẳng xuống tầng 3. Khi vào đến tầng 3, nơi đây tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Ơ, nến ở tầng 3 tắt từ lúc nào vậy? Võ giả giáp đen mặt đầy kinh ngạc, vừa dứt lời, một tia sáng lạnh lẽo xé tan bóng tối. Phục. Võ giả giáp đen còn chưa kịp kêu thảm, đầu đã bay lên cao, máu tươi phun ra. Tia sáng lạnh lẽo lại lóe lên, lặng lẽ lướt về phía Mộ Phong, nhắm thẳng vào mi tâm hắn. Lúc này, Mộ Phong và Tăng Cao Minh còn chưa hoàn toàn thích ứng với bóng tối ở tầng 3 địa lao thì đã gặp phải cuộc tập kích bất ngờ. Mộ Phong phản ứng cực nhanh, lập tức vận dụng huyết thống ngũ hành, ngọn lửa năm màu cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể. Ken. Tay phải Mộ Phong đột ngột đánh ra, dùng tay không chặn đứng tia sáng lạnh lẽo đó trong lòng bàn tay, một tiếng kim loại va chạm thanh thúy khẽ vang lên. Nhờ ánh sáng của ngọn lửa năm màu, Mộ Phong cuối cùng cũng nhìn rõ chân diện mục của kẻ tập kích họ. Đó là một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, mặc trang phục màu lam, cơ bắp cuồn cuộn như một người khổng lồ thu nhỏ. Tay phải người này đang nắm một con dao găm đen tuyền dài hơn một thước, lúc này đang bị Mộ Phong dùng tay không khống chế. Thạch Ngọc Vinh. Ngươi thật to gan, dám tập kích chúng ta. Tăng Cao Minh vừa nhìn thấy người này, hai mắt trợn tròn, bước lên một bước, tay phải hung hăng đánh ra. Khóe miệng người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười kỳ quái, đột nhiên buông con dao găm đen ra, nhanh chóng lùi lại, rút sâu vào trong địa lao. Mộ Phong nhìn thẳng người đàn ông ẩn trong bóng tối, đôi mắt từ từ híp lại. Bởi vì, người đàn ông trung niên vừa tập kích họ không ai khác, chính là phó viện trưởng ngoại viện, Thạch Ngọc Vinh. Chương 157A giết người diệt khẩu. Mộ Phong. Phản ứng của ngươi thật nhanh. Thạch Ngọc Vinh ẩn mình trong bóng tối, nở nụ cười quỷ dị. Mộ Phong thần sắc bình thản, ném con dao găm đen xuống đất, thản nhiên nói, "Ê Thạch Ngọc Vinh, ta còn chưa bắt đầu nghi ngờ ngươi. Ngươi đã tự mình lộ đuôi rồi sao?" Từ khi biết Liễu Thiến bị Thạch Ngọc Vinh thẩm lý từ Tăng Cao Minh, Mộ Phong đã cảm thấy Thạch Ngọc Vinh có vấn đề, chỉ là chưa đến mức nghi ngờ. Thạch Ngọc Vinh thở dài, "Ở khi ngươi đánh bại Tăng Cao Minh, ta đã biết việc bại lộ chỉ là sớm muộn. Đáng tiếc, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Ngươi đang hối hận vì đã giúp ta một tay trong kỳ kiểm tra nhập môn sao?" Mộ Phong cười lạnh. Thạch Ngọc Vinh âm trầm nói, "Ê rất hối hận. Ta vốn định lợi dụng ngươi thật tốt, nhưng sự phát triển sau đó vượt quá dự liệu của ta." "Mộ Phong, ngươi đúng là một biến số." Tăng Cao Minh tức giận, "Ê Thạch Ngọc Vinh, ngươi rốt cuộc là ai? Đến ngoại viện với mục đích gì?" Tăng Cao Minh không phải kẻ ngốc, từ lời nói và hành động của Thạch Ngọc Vinh, kết hợp với lời Mộ Phong nói trước đó, lão lập tức nhận ra Thạch Ngọc Vinh có vấn đề. "Tăng Cao Minh, ngươi đúng là đồ ngốc, bị ta lừa nhiều năm như vậy, bây giờ mới nhận ra vấn đề sao?" Thạch Ngọc Vinh cười lạnh, không chút khách khí mỉa mai. Tăng Cao Minh tức giận đến trợn mắt, định xông lên nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. "Nếu ta đoán không lầm, ngươi là người của quỷ sát." Mộ Phong nhìn Thạch Ngọc Vinh trong bóng tối, trầm giọng nói. Khi mới gặp Thạch Ngọc Vinh, gã che giấu rất tốt, hắn không hề nhận ra điều gì. giờ Thạch Ngọc Vinh không còn che giấu, cái khí tức âm trầm trên người gã rất giống với Quỷ Mạc Khốc ở Đồng Dương Thành. Hơn nữa Thạch Ngọc Vinh lại cố tình che giấu sự thật Lý Hãn bị Quỷ Mạc Khốc dê ít, đồng thời vu oan cho Liễu Thiến. Vậy có thể suy luận ra, Thạch Ngọc Vinh đang giúp người của quỷ sát. Và người sẵn lòng giúp quỷ sát, chỉ có thể là người của tổ chức quỷ sát. Con ngươi Thạch Ngọc Vinh hơi co lại, liếm môi, nói, ê Mộ Phong. Ngươi rất thông minh. Nhưng thường thì người thông minh xê hết rất nhanh. Nói xong, Thạch Ngọc Vinh đột nhiên vung tay trái, mấy viên đạn đen bắn ra, rơi xuống đất trước mặt Mộ Phong và Tăng Cao Minh. Âm. Những viên đạn đen vừa chạm đất liền nổ tung thành từng đám khói mù màu xanh sẫm. Động thủ. Khi sương mù nổ tung, Thạch Ngọc Vinh khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị lướt đi. Cẩn thận. Khói mù này có độc. Mộ Phong biến sắc, vừa ngửi thấy khói mù, hắn đã nhắc nhở và nín thở. Cùng lúc đó, mấy đạo hàn quang chợt lóe lên trong sương mù, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Không biết từ lúc nào, bốn sát thủ quỷ sát ẩn mình trong bóng tối của các lồng giam, ra tay tập kích Mộ Phong với tốc độ sấm sét. Còn Thạch Ngọc Vinh rút ra một con dao găm, xông thẳng về phía Tăng Cao Minh. Ầm ầm. Mộ Phong lập tức phóng thích huyết thống ngũ hành và huyết thống băng hệ, phía sau mọc ra đôi cánh băng hỏa. Trong nháy mắt, tầng ba địa lao rơi vào bầu không khí quỷ dị vừa lạnh vừa nóng, còn Mộ Phong thì nhảy lên cao. Mấy đạo hàn quang rơi vào chỗ Mộ Phong vừa đứng, đều hụt, động tác khựng lại. Mộ Phong nắm lấy cơ hội này, vung tay áo, mấy đạo băng tinh thiêu đốt ngọn lửa xanh lam sẫm bắn ra. Phục. Phục. Băng tinh chính xác xuyên qua mi tâm của bốn sát thủ vừa lao ra từ trong bóng tối. Thạch Ngọc Vinh, ngươi đột phá mệnh luân cửu trọng khi nào? Khi Mộ Phong vừa giải quyết xong bốn sát thủ quỷ sát, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tăng Cao Minh. Chỉ thấy Tăng Cao Minh không địch lại Thạch Ngọc Vinh đột nhiên bộc phát, phun máu như điên, cả người đập mạnh vào bức tường đá phía sau. Tăng Cao Minh tuy mạnh, nhưng bị thương nặng trong trận chiến với Mộ Phong, thực lực không còn được 1/10. Giờ Thạch Ngọc Vinh lại có thực lực mệnh luân cửu trọng, Tăng Cao Minh đương nhiên không phải đối thủ. Thạch Ngọc Vinh định thừa cơ hội này trừ khử tận gốc, nhưng phát hiện Mộ Phong đã kết thúc chiến đấu. Trốn. Thạch Ngọc Vinh quyết đoán từ bỏ cơ hội dê ít Tăng Cao Minh, không chút do dự lao về phía tầng 2 địa lao. Mộ Phong đuổi sát, nhưng khi đến cửa vào địa lao thì không thấy bóng dáng Thạch Ngọc Vinh đâu. Thân pháp thật quỷ dị, có thể hoàn toàn hòa mình vào bóng tối. Mộ Phong nhìn Thạch Ngọc Vinh biến mất trong bóng đêm, đôi mắt ngưng lại. Khi hắn quay lại tầng 3 địa lao, phát hiện ấn đường của Tăng Cao Minh đã biến thành màu đen, cả người mất hết thần trí. Khói độc thật đáng sợ. Mộ Phong phất tay áo, ngọn lửa năm màu gào thét, đốt sạch khói độc màu xanh sẫm ở tầng 3. Còn hắn thì thi triển liên hoàn giải độc thủ trong Ngày Dược Vương Thần Thiên, điểm vào các huyệt đạo quanh thân Tăng Cao Minh. Phục. Tăng Cao Minh đột nhiên phun ra một mụn máu đen, thần trí miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đây là Quẩn Linh Huyết Đan. Ngươi uống vào để chữa thương. Mộ Phong ném cho Tăng Cao Minh một viên Quẩn Linh Huyết Đan, rồi đứng dậy xem xét tình hình của bốn sát thủ quỷ sát. A. Quỷ Mạc Khốc. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào mặt một người đàn ông mặc áo đen, lập tức nhận ra người này chính là Quỷ Mạc Khốc đã vây dê giết Liễu Thiến ở Đồng Dương Thành. Lúc trước Quỷ Mạc Khốc còn bị Mộ Phong dùng ngự kiếm thuật chém đứt hai ngón tay, vừa khớp với người này. Đều là sát thủ từ mệnh luân tứ trọng đến ngũ trọng. Mộ Phong kiểm tra tình hình của bốn người, phát hiện tu vi của những sát thủ này đều không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ có mệnh luân ngũ trọng. Mộ Phong có chút không hiểu, tại sao Thạch Ngọc Vinh lại phái bốn sát thủ tu vi yếu như vậy ra tay với hắn. Đã Thạch Ngọc Vinh biết kết quả trận chiến giữa Mộ Phong và Tăng Cao Minh, đương nhiên cũng biết bốn sát thủ này không thể dê ít được hắn. Kẻ xê hết thay sao? Mộ Phong suy tư nói. Trừ khi ngay từ đầu Thạch Ngọc Vinh không định đối đầu trực diện với Mộ Phong, bốn sát thủ này chỉ là kẻ xê hết thay để gã tranh thủ thời gian trốn thoát. Không ổn. Liễu Thiến. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộ Phong đại biến, lập tức xông vào sâu trong tầng 3 địa lao. Nếu Thạch Ngọc Vinh vào địa lao không phải để mai phục hắn, thì chỉ có một khả năng, đó là đến đây dê ít người diệt khẩu, chỉ là vừa lúc đụng phải Mộ Phong và Tăng Cao Minh. Ở trong ngục tối sâu nhất của tầng 3, Mộ Phong tìm thấy Liễu Thiến. Chỉ thấy hai tay Liễu Thiến giơ quá đầu, bị treo trên cột nhà, toàn thân VST hương chồng chất, máu tươi chảy ròng. Khi ánh mắt Mộ Phong rơi vào khuôn mặt Liễu Thiến, ánh mắt hắn trầm xuống. Hai mắt Liễu Thiến trợn trừng, nhìn chằm chằm xuống dưới, xê hết không nhắm mắt. Từ góc độ của Mộ Phong, Liễu Thiến như đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mộ Phong phất tay áo, một đạo kình khí lướt đi, phá tan xiềng xích trên hai tay Liễu Thiến. Hắn đỡ lấy Liễu Thiến, nhẹ nhàng đặt lên nền đất lạnh giá của ngục tối. Liễu Thiến, xin lỗi, ta đến muộn rồi. Mộ Phong nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Nếu hắn đến sớm hơn, Liễu Thiến đã không phải xê hết. Chủ nhân, việc đã đến nước này, xin người bớt đau buồn. Tăng Cao Minh che ngực đi tới, thở dài. Liễu Thiến, ta thề, chắc chắn để Thạch Ngọc Vinh nợ máu trả bằng máu. Mộ Phong hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng khép mắt Liễu Thiến lại, nói tiếp, ở trên đường xuống suối vàng, ta sẽ đích thân tiễn hắn xuống, cho hắn quỳ xuống tạ tội với cô. Chương 158 A Lý Gia thiệp mời. Tăng Cao Minh, ngươi có biết tổ chức quỷ sát ở đâu không? Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, sát khí bùng nổ, không quay đầu lại hỏi. Tăng Cao Minh run rẩy, sát ý Mộ Phong tỏa ra quá mạnh, khiến lão cảm thấy nghẹt thở. Chủ nhân, tổ chức quỷ sát cực kỳ thần bí, ngay cả người của Võ Phủ Nội Viện và Vương Thất cũng không biết địa chỉ cụ thể của nó. Tăng Cao Minh cay đắng nói. Mộ Phong hít sâu một hơi, nhìn Liễu Thiến nằm dưới đất, vung tay áo, băng sương bao phủ tê hi tê hễ Liễu Thiến. Lạnh quá. Tăng Cao Minh dựng tóc gáy, nhìn ngọn lửa xanh lam sẫm bao trùm tầng ba địa lao, kinh hãi. Trong chớp mắt, vô số băng sương ngưng kết thành một cổ quan tài băng lớn gần trượng quanh tê hi tê hễ Liễu Thiến. Kỳ dị là, bên ngoài quan tài băng bốc lên ngọn lửa xanh lam sẫm, lại tỏa ra khí lạnh thấu xương. Chủ nhân, ngài đây là? Tăng Cao Minh khó hiểu nhìn Mộ Phong. Thạch Ngọc Vinh một ngày không xê hết, Liễu Thiến một ngày không thể nhắm mắt. Chờ ta dê ít xê hết Thạch Ngọc Vinh, ta sẽ để hắn quỳ trước mộ Liễu Thiến bồi tán. Mộ Phong lạnh giọng nói. Tăng Cao Minh rung lên, trong lòng dâng lên một tia thương xót cho Thạch Ngọc Vinh. Lão đã đối chiến với Mộ Phong, biết rõ hắn đáng sợ đến mức nào. Thạch Ngọc Vinh chắc mới bước vào mệnh luân cửu trọng, còn không bằng lão, nếu gặp Mộ Phong, kết cục sẽ rất thê thảm. Quan tài băng tạm thời đặt ở tầng 3 địa lao. Ngươi không có ý kiến chứ? Mộ Phong thản nhiên nói. Tăng Cao Minh vội lắc đầu, lão nào dám có ý kiến. Chủ nhân, phủ viện trưởng là nơi linh khí dồi dào nhất ngoại viện, xin chủ nhân di giá đến phủ viện trưởng. Tăng Cao Minh khom người nói. Mộ Phong gật đầu, chắp tay, sau này ngươi gọi ta là Mộ đại sư như những người khác. Vâng. Mộ đại sư. Tăng Cao Minh cung kính nói. Dưới sự dẫn dắt của Tăng Cao Minh, Mộ Phong bước vào phủ viện trưởng, cảm nhận linh khí nồng đậm, thầm gật đầu. Cố gắng thu thập đủ dược liệu mệnh hải đan, ta giúp ngươi đột phá mệnh hải. Mộ Phong chậm rãi bước vào phòng chính, quay lưng về phía Tăng Cao Minh nói. Tăng Cao Minh ngẩng người, rồi lộ vẻ mừng như điên, cúi đầu bái, để cảm tạ đại sư, lão hủ lập tức đi thu thập. Sau khi Tăng Cao Minh rời đi, Mộ Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại Thương Lang kiếm trũng, sau khi tu vi đột phá, hắn chỉ luyện hóa 4 loại huyết thống thành cánh, chưa tiến hành giai đoạn dung luyện thứ hai. Giai đoạn thứ hai dung luyện huyết thống là nửa thân dưới của Mộ Phong. Nếu dung luyện thành công, toàn thân Mộ Phong, trừ đầu, sẽ cứng như sắt, miễn cưỡng so sánh được với linh binh thiên giai hạ phẩm. Đến lúc đó, thực lực Mộ Phong sẽ vô địch dưới mệnh hải. Khi Mộ Phong dốc lòng tu luyện, danh tiếng Mộ đại sư lại lan truyền khắp quốc đô. Nguyên nhân là Mộ đại sư đã cứu Tam công chúa Bách Lý Y Uyển từ Thương Lang kiếm trũng. Tam công chúa Bách Lý Y Uyển của Thương Lang Vương thất bị mắc kẹt trong Thương Lang kiếm trũng, nguy cơ cận kề, từng gây chấn động quốc đô. Quốc quân Thương Lang mời vô số linh trận sư, thậm chí có tin đồn có cả linh trận sư cường đại từ Ly Hỏa Vương quốc đến cũng không giải quyết được. Nhưng cuối cùng lại được một Mộ đại sư thần bí giải quyết. Trong nháy mắt, danh tiếng Mộ đại sư càng lan rộng, rất nhiều thế lực bắt đầu tìm kiếm. Đáng tiếc, Mộ đại sư quá thần bí, không ai biết tên thật, càng không biết lai lịch cụ thể. 3 ngày sau, Mộ Phong ngồi ngay ngắn trong phòng chính, toàn thân giăng đầy những mạch lạc 4 màu khác nhau. Giai đoạn thứ 2 huyết thống, dung luyện thành công. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể vang lên tiếng sấm, một luồng khí vô hình quét ngang. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ. Vào đi. 4 mạch lạc trên người Mộ Phong mờ đi, nhìn ra cửa. Tăng Cao Minh cẩn thận đẩy cửa vào. Bái kiến Mộ đại sư. Tăng Cao Minh đến trước mặt Mộ Phong, quỳ xuống, cung kính bái. Đã thu thập đủ dược liệu mệnh hải đan chưa? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Đã thu thập đủ. Xin đại sư đánh giá. Tăng Cao Minh kích động, cung kính đưa một chiếc nhẫn không gian cho Mộ Phong. Mộ Phong tùy ý xem, bên trong đúng là vật liệu luyện chế mệnh hải đan. Còn có chuyện gì? Mộ Phong thu hồi dược liệu, thấy Tăng Cao Minh chưa rời đi, bình thản hỏi. Tăng Cao Minh lấy ra một tấm thiệp mời từ trong ngực, nói, ngày hôm nay Lý Gia gửi thiệp mời, nói là cho ngài. Thiệp mời của Lý Gia. Mộ Phong lạnh lùng, sát ý lan tỏa. 5 ngày sau là sinh nhật lão tổ Lý Gia. Lý Gia phát thiệp mời, triệu hồi người Lý Gia từ khắp nơi. Tăng Cao Minh cúi đầu, nói tiếp, thì hôm nay người Lý Gia cố ý đến ngoại viện, muốn ta tự tay giao thiệp mời cho ngài. Sau khi thu Mộ Phong, Tăng Cao Minh đã điều tra ra quan hệ giữa Mộ Phong và Lý Gia rất tệ, đến mức không đội trời chung. Hiện tại Lý Gia lại đặc biệt gửi thiệp mời cho Mộ Phong, chắc chắn không có ý tốt. Lý Gia hành động thật nhanh. Xem ra không trừ tận gốc mẹ con ta, bọn chúng thề không bỏ qua. Mộ Phong nhếch mép cười, sát ý tràn ngập khắp phòng. Tăng Cao Minh cúi đầu thấp hơn, "Ê đại sư, đây là Hồng Môn Yến. Lý Gia có ý đồ xấu, ngài tốt nhất đừng đến." "Đi." "Sao lại không đi?" Mộ Phong cười lạnh, "Ở ngày sinh nhật lão tổ Lý Gia, chính là ngày ta sang bằng Lý Gia." Tăng Cao Minh cúi đầu, không nói một lời, trong lòng dâng lên một tia thương xót cho Lý Gia. Từ sau trận chiến với Mộ Phong, lão đã coi hắn như thần. Lý gia là gia tộc đứng đầu trong tứ đại thế gia, nội tình tuy mạnh hơn ngoại viện, nhưng có hạn. Mộ Phong có đủ sức mạnh để sang bằng Lý gia. Ngày sinh nhật lão tổ Lý gia, Lý Nguyên Hồng có xuất hiện không? Mộ Phong ngồi trên ghế chủ vị, nhìn xuống Tăng Cao Minh, hờ hững hỏi. Lý Nguyên Hồng, thiên tài số một quốc đô, đệ nhất nhân nội viện, hưởng thụ vô số danh tiếng, ít khi rời núi, thường bế quan tu luyện. Lần này đến Lý gia, Mộ Phong sẽ trả thù từng người đã sỉ nhục mẹ con hắn, và Lý Nguyên Hồng nằm trong danh sách phải dê ít. Nghe nói Lý Nguyên Hồng đã xuất quan, chuẩn bị xuống núi chúc thọ lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủa Lý gia. Tăng Cao Minh ánh mắt phức tạp, lão biết rõ ân oán giữa Mộ Phong và Lý Nguyên Hồng. Giữa hai người, nhất định phải có một trận chiến. Chủ nhân. Ta nghe nói tu vi Lý Nguyên Hồng đã đột phá mệnh luân cửu trọng. Sau khi xuất quan, hắn đã khiêu chiến đại trưởng lão nội viện, cuối cùng chịu được trăm chiêu mới thua. Tăng Cao Minh lo lắng nói tiếp, vì mà đại trưởng lão nội viện là cường giả mệnh hải cảnh thật sự, không thể không nói huyết mạch vương thể kia quá mạnh. Mộ Phong liếc Tăng Cao Minh, hắn nghe ra ý tứ trong lời lão. Lý Nguyên Hồng có huyết mạch vương thể, tu vi tuy không hơn Tăng Cao Minh nhiều, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều. Dù sao, người mệnh luân cửu trọng bình thường đối đầu cường giả mệnh hải cảnh thường bị dê ít ngay lập tức. Lý Nguyên Hồng lại có thể chịu được trăm chiêu, cho thấy huyết mạch của hắn đáng sợ đến mức nào. Tăng Cao Minh, ngươi không biết ta mạnh đến mức nào đâu. Mộ Phong nhấn mạnh từng chữ như sấm, nói tiếp, Lý Nguyên Hồng, ta muốn dê ít, là dê ít được. Chương 159A Hợp tác. Lý gia. Đèn hoa giăng khắp nơi, tràn ngập không khí vui mừng. Năm ngày nữa là đại thọ 80 tuổi của lão tổ Lý gia, Lý Hồng Hy. Toàn bộ Lý gia bận rộn, náo nhiệt chưa từng có. Trong đại sảnh rộng lớn, Lý Vinh ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, Lý Hiền ngồi ở vị trí phó. Cả hai nhìn xuống người hầu đang quỳ ở giữa đại sảnh. Ngươi xác định đã đưa thiệp mời đến tay Mộ Phong? Lý Vinh thản nhiên hỏi. Thiệp mời do thuộc hạ tự tay giao cho đạo sư Đông Duệ Hạo. Thuộc hạ nghĩ Đông đạo sư sẽ chuyển cho Mộ Phong kia. Người hầu cung kính đáp. Lý Vinh cau mày, kể từ khi nhắc nhở Tăng Cao Minh đuổi Mộ Phong đi, đã qua vài ngày, hắn phát hiện Mộ Phong vẫn còn ở ngoại viện. Hắn đã từng liên lạc với Tăng Cao Minh nhưng không được, khiến hắn nghi hoặc. Lý Hiền ánh mắt lóe lên, nói, ê đại ca. Cho dù có đưa thiệp mời, Mộ Phong và Văn Xu cũng sẽ không đến. Lý Vinh cười âm trầm, y hừ. Nếu bọn chúng không đến, Lý gia ta sẽ có lý do chính đáng để bắt chúng về. Gia chủ Lý. Các ngươi đừng đánh giá thấp Mộ Phong kia, nếu không sẽ chịu thiệt đó. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên trong đại sảnh. Lý Vinh và Lý Hiền biến sắc, đột ngột đứng dậy, bộc phát khí tức cường đại. Là ai? Dám giả thần giả quỷ ở Lý gia ta. Lý Vinh lạnh lùng nói. Một bóng đen từ xà nhà rơi xuống, vững vàng đáp xuống bên cạnh người hầu. Đó là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, mặc trang phục màu lam, cơ bắp cuồn cuộn, như một tiểu cự nhân. Hai vị đừng khẩn trương. Ta không có ý định đối địch với Lý gia. Người đàn ông trung niên xua tay, cười nói. Phó viện trưởng ngoại viện Thạch Ngọc Vinh. Lý Vinh nheo mắt, nhận ra người đàn ông trung niên trước mặt. Thạch Ngọc Vinh cười nhếch mép, vì gia chủ Lý còn chưa biết ta đã bị trục xuất khỏi ngoại viện sao? Phó viện trưởng Thạch. Trò đùa này không vui đâu. Lý Vinh lắc đầu cười. Thạch Ngọc Vinh thản nhiên nói, người ta sao phải lừa ngươi? Thân phận sát thủ quỷ sát của ta đã bại lộ, võ phủ không thể dung tha ta. Chỉ là chuyện này bị giấu kín thôi. Ngươi là sát thủ quỷ sát. Đồng tử Lý Vinh và Lý Hiền co lại, khí tức trên người lập tức trở nên sắc bén. Thạch Ngọc Vinh không đổi sắc mặt, nói, ý hai vị. Không cần căng thẳng như vậy, ta thành tâm đến hợp tác với các ngươi. Lý Hiền cười lạnh, người Lý gia ta chưa đến mức phải hợp tác với quỷ sát các ngươi. Thạch Ngọc Vinh không hề hoảng sợ, nếu các ngươi không hợp tác với ta, Lý gia các ngươi sẽ bị Mộ Phong kia quấy cho long trời lỡ đất. Lý Vinh cười nhạo, ê Thạch Ngọc Vinh. Ngươi quá coi trọng Mộ Phong kia rồi. Trước đây ta cũng có ý nghĩ giống các ngươi. Thạch Ngọc Vinh lắc đầu, ê đáng tiếc là, từ sau khi Mộ Phong đại náo ngoại viện, ý nghĩ của ta đã thay đổi. Hả? Ngươi có ý gì? Lý Vinh cau mày. Ta sẽ kể cho các ngươi nghe những việc Mộ Phong đã làm ở ngoại viện. Thạch Ngọc Vinh kể lại mọi chuyện ở ngoại viện một cách chi tiết. Lý Vinh ban đầu còn bình tĩnh, nhưng càng nghe càng chấn động. Dê ít 10 người đứng đầu ngoại bảng, chém đạo sư ngoại viện, cuối cùng cùng viện trưởng Tăng Cao Minh giao chiến và đánh bại lão. Thạch Ngọc Vinh. Ngươi đùa à, Tăng viện trưởng là cường giả mệnh luân cửu trọng, Mộ Phong kia có thể đánh bại lão. Lý Vinh không thể tin được. Ta sao phải lừa ngươi? Ta hỏi ngươi, sau khi Mộ Phong về ngoại viện, có bị trục xuất không? Thạch Ngọc Vinh hỏi. Lý Vinh lắc đầu. Vậy Tăng Cao Minh có liên lạc với ngươi không? Thạch Ngọc Vinh hỏi tiếp. Lý Vinh im lặng. Hắn đã bắt đầu tin Thạch Ngọc Vinh. Thời gian qua, hắn đã liên lạc với Tăng Cao Minh để hỏi về việc trục xuất Mộ Phong, nhưng không có tin tức gì. Tăng Cao Minh dường như cố ý tránh mặt hắn. Ban đầu hắn không nghĩ nhiều, giờ Thạch Ngọc Vinh nói ra chân tướng, hắn dần hiểu ra. Hừ. Lão tổ Lý gia ta mạnh hơn Tăng Cao Minh nhiều, người đã nửa chân bước vào Mệnh Hải. Nếu Mộ Phong dám đến Lý gia, sẽ có đi không có về. Lý Vinh hừ lạnh. Thạch Ngọc Vinh cười lạnh, đời Lý gia các ngươi, dù là Lý Nguyên Hồng hay Lý Hồng Hy, đều có thể hơn Mộ Phong một bậc, nhưng muốn dê ít hắn thì hơi khó. Ánh mắt Lý Vinh lóe lên, ý ngươi là, quỷ sát các ngươi giúp chúng ta dê ít Mộ Phong kia. Thạch Ngọc Vinh lắc đầu lạnh lùng, ngươi không phải giúp các ngươi, mà là hợp tác với các ngươi, cùng nhau dê ít Mộ Phong. Lý Vinh nhìn Thạch Ngọc Vinh, suy tư. Gia chủ Lý. Đừng do dự. Thêm sát thủ quỷ sát chúng ta, ta có thể đảm bảo Mộ Phong kia chắc chắn phải xê hết. Thạch Ngọc Vinh tự tin nói. Quỷ sát các ngươi có thể phái bao nhiêu sát thủ? Lý Vinh hỏi ngược lại. Ba người. Thạch Ngọc Vinh giơ ba ngón tay. Thực lực thế nào? Lý Vinh truy hỏi. Một người nửa bước Mệnh Hải, hai người Mệnh Luân cửu trọng đỉnh phong. Thạch Ngọc Vinh thản nhiên nói. Lý Vinh và Lý Hiền hít một hơi. Quỷ sát thật sự rất hào phóng, vì dê ít Mộ Phong, lại phái sát thủ có thực lực như vậy. Ở quỷ sát, thực lực đạt đến nửa bước Mệnh Hải chỉ có Tả Hữu Hộ Pháp. Được. Ta hợp tác với ngươi, nhưng chuyện này tuyệt đối không được để ai biết. Lý Vinh nói. Thạch Ngọc Vinh cười nham hiểm, nghe quỷ sát chúng ta làm việc luôn kín kẽ. Gia chủ Lý cứ yên tâm. Nói xong, Thạch Ngọc Vinh búng tay phải, một luồng kình khí màu đen chui vào người hầu bên cạnh. A. Tay ta. Chân ta. Người hầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, kinh hoàng phát hiện tay chân tan thành huyết dịch. Khi tiếng kêu im bặt, người hầu biến mất, chỉ còn lại một vũng mờ áo hình người trên mặt đất. Thạch Ngọc Vinh. Ngươi. Lý Vinh lạnh lùng nói. Thạch Ngọc Vinh cười nhếch mép, y gia chủ Lý đừng tức giận. Bí mật càng nhiều người biết càng khó giữ, người này nghe bí mật của chúng ta, phải xê hết. Lý Vinh im lặng. Gia chủ Lý, hợp tác vui vẻ. Ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Thạch Ngọc Vinh mỉm cười, biến mất trong bóng tối. Thân pháp thật quỷ dị. Lý Vinh và Lý Hiền sắc mặt lạnh đi, càng thêm kiên kỵ quỷ sát. Đại ca. Chúng ta thật sự hợp tác với quỷ sát sao? Lý Hiền cau mày nói. Lý Vinh thản nhiên nói, chỉ cần dê ít được Mộ Phong kia, hợp tác với quỷ sát thì sao? Chỉ cần chúng ta không nói, ai biết sát thủ quỷ sát liên quan đến Lý gia chúng ta? Lý Hiền ánh mắt lóe lên, im lặng. Nhị đệ. Nguyên Hồng gửi thư nói hôm nay xuống núi. Ngươi phải chuẩn bị nghênh đón thật tốt. Khi nhắc đến Lý Nguyên Hồng, Lý Vinh tự hào. Điều tự hào nhất trong cuộc đời hắn là sinh ra người con như Lý Nguyên Hồng. Đại ca yên tâm. Ta đã chuẩn bị xong. Lý Hiền vội đáp lời. Lý Vinh hài lòng gật đầu, nói, lần này sinh nhật, quyết không được sơ suất, phải dương oai Lý gia ta. Chương 160A hôm nay đất này, giúp ngươi nhập Mệnh Hải. Thương Lan Phong, nằm ở phía bắc quốc đô, cách quốc đô mấy trăm dặm. Ngoại viện Thương Lan võ phủ được xây dựng trên ngọn núi này. Thương Lan Phong rất cao, từ chân núi lên đỉnh núi như trải qua bốn mùa. Chân núi tràn đầy sức sống mùa xuân, rừng cây xanh tươi. Đỉnh núi lạnh giá băng giá, tuyết trắng bao phủ. Bên ngoài một lầu các thúy trúc tao nhã, một thanh niên áo trắng múa kiếm trong tuyết trắng. Thanh niên áo trắng khí chất cao nhã, trường kiếm trong tay múa uyển chuyển, phiêu dật mà thoải mái. Nếu nhìn kỹ, có thể cảm nhận được sát cơ mãnh liệt trong điệu múa kiếm. Sát cơ nồng đậm, từng bông tuyết trong sân đình đều bị ảnh hưởng, dừng lại giữa không trung. Bên ngoài sân đình, hai bóng người đứng thẳng, khom lưng cung kính. Hai người này là một nam, một nữ. Nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, trong mắt ngậm vẻ ngạo nghễ. Hắn tên là Lục Vũ Long, là thiên tài số một của Lục gia, một trong tứ đại thế gia của quốc đô, đứng thứ sáu trên nội bảng. Nữ tử trẻ tuổi tư sắc xinh đẹp, dáng người bốc lửa, quyến rũ, khiến người ta xao xuyến. Nàng tên là Mạc Thẩm Nhã, đến từ Mạc gia, một trong tứ đại thế gia, đồng thời là thiên tài thứ năm trên nội bảng, thực lực còn trên Lục Vũ Long. Sau khi xuất quan, Lý sư huynh càng mạnh mẽ. Thực lực của hắn vượt xa người thứ hai trên nội bảng, không kém gì trưởng lão thủ hộ. Mạc Thẩm Nhã nhìn thân ảnh đang múa kiếm trong sân, xuyên qua vô số bông tuyết dừng lại, ngữ khí sùng bái. Bẩm sinh vương thể. Lý sư huynh nhất định sẽ bay cao, chỉ là Thương Lan quốc nhỏ bé không dung chứa nổi chân long này. Lục Vũ Long nhẹ giọng thán phục. Đột nhiên, thanh niên trong sân thu kiếm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, bông tuyết dừng lại trong sân đình tan ra, tạo thành một vùng chân không. Nếu nhìn từ xa, có thể thấy bên ngoài sân đình tuyết trắng vẫn còn, trong sân đình lại không có bông tuyết. Mạc sư muội, Lục sư đệ, chúng ta nên về quốc đô. Thanh niên áo trắng chậm rãi bước ra khỏi sân đình, nhìn Mạc Thẩm Nhã và Lục Vũ Long, mỉm cười nói. Vâng. Mạc Thẩm Nhã và Lục Vũ Long nhìn thanh niên áo trắng với vẻ sùng bái. Thanh niên áo trắng dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, đeo một thanh linh kiếm màu tuyết trắng, như một kiếm tiên hạ phàm. Hắn chính là thiên tài số một của Thương Lang võ phủ, thậm chí toàn bộ Thương Lang quốc, Lý Nguyên Hồng của Lý gia. Gần đây, ở quốc đô có chuyện gì lớn xảy ra không? Lý Nguyên Hồng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi, thờ ơ hỏi. Quốc đô đang xôn xao về sự tích của một vị mộ đại sư, mọi người đều bàn tán. Mạc Thẩm Nhã cười khẽ. Ồ, mộ đại sư. Lý Nguyên Hồng hơi cau mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về mộ đại sư. Lý sư huynh, chuyện này huynh không biết. Mộ đại sư kia rất cao minh. Từng đấu pháp với hai đại thiên sư Diệp Vũ Phàng và Đà Minh Huy ở Linh Tượng Tháp. Huynh có biết kết quả thế nào không? Lục Vũ Long vội vàng nói. Chẳng lẽ là ngang tài ngang sức? Lý Nguyên Hồng hơi nhíu mày hỏi. Lục Vũ Long lắc đầu, trầm giọng nói, thì hai vị thiên sư bại dưới tay mộ đại sư, còn nói người sau mới thực sự là đại sư. Lợi hại hơn là, chân gia từng bất kính với mộ đại sư này, hắn một mình xông vào chân gia, ép toàn bộ chân gia cúi đầu. Mạc Thẩm Nhã nói. Lý Nguyên Hồng nheo mắt lại, trong lòng hơi chấn động. Chân gia tuy là thế gia đứng cuối trong tứ đại thế gia, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều thế lực khác ở quốc đô. Mộ đại sư có thể một mình ép chân gia cúi đầu, cho thấy hắn thực sự cường đại. Lợi hại nhất vẫn là sự tích mộ đại sư phá sát khí đại trận ở Thương Lang kiếm trũng, cứu Tam công chúa. Lục Vũ Long đôi mắt lộ vẻ sùng kính. Chuyện này ta nghe rồi, ta nhớ quốc quân mời rất nhiều linh trận sư đến, đều bó tay với sát khí đại trận. Vậy mà lại bị mộ đại sư giải quyết, xem ra mộ đại sư này có thể so sánh với các quan vũ của Ly Hỏa Vương quốc. Lý Nguyên Hồng càng thêm hứng thú với mộ đại sư, đem so sánh với các quan vũ đã là lời khen cao nhất của hắn. Các quan vũ được vinh danh là người đứng đầu dưới vương sư ở Ly Hỏa Vương quốc. Lục Vũ Long và Mạc Thẩm Nhã nhìn nhau, lộ vẻ cổ quái. Lý sư huynh, huynh có lẽ chưa biết. Quốc sư từng mời các thiên sư đến phá trận mà. Lục Vũ Long nói. Ừm. Các thiên sư cũng từng đến Thương Lang kiếm trũng. Lý Nguyên Hồng con ngươi co lại. Phải. Các thiên sư thất bại, còn mộ đại sư thì thành công. Mạc Thẩm Nhã kính nể nói. Lý Nguyên Hồng hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nếu trình độ linh trận của mộ đại sư còn cao hơn các thiên sư, chẳng phải là nói người trước rất có thể là một vương sư tôn quý sao? Xem ra mộ đại sư này là vương sư hàng thật giá thật. Không ngờ Thương Lang quốc nhỏ bé của ta lại có thể nghênh đón một nhân vật tôn quý như vậy. Lý Nguyên Hồng cảm khái, nếu có thể mời được mộ đại sư này, thọ thần sinh nhật của Lý gia ta sẽ thêm phần long trọng. Đáng tiếc là mộ đại sư quá thần bí. Không ai biết tên, lai lịch của hắn, hắn như từ hư vô xuất hiện rồi lại biến mất. Mạc Thẩm Nhã thở dài. Mộ đại sư quá xa vời với chúng ta. Nhắc đến chuyện này, ta lại nghe nói Mộ Phong và Lý Văn Xu đã về quốc đô. Lục Vũ Long đổi chủ đề. Chỉ là phế vật vô dụng. Đời này hắn nhất định sống trong bóng tối của ta, không đáng nhắc tới. Lý Nguyên Hồng thờ ơ, Mộ Phong như con kiến hôi, không đáng để hắn để ý. Hôm sau, Mộ Phong luyện chế thành công mệnh hải đan, gọi Tăng Cao Minh đến. Đa tạ đại sư. Có mệnh hải đan này, ta có lòng tin trong vòng một tháng nhập mệnh hải. Tăng Cao Minh cầm bình ngọc Mộ Phong đưa cho, kích động mặt đỏ lên. Không cần một tháng. Hôm nay, nơi này, ta giúp ngươi nhập mệnh hải. Mộ Phong đứng dậy, hai mắt bắn ra thần quang, bước nhanh đến trước mặt Tăng Cao Minh. Cái gì? Hôm nay, nơi này. Nhưng tu vi của ta chỉ là mệnh luân cửu trọng hậu kỳ. Tăng Cao Minh kinh ngạc, chưa nói nhập mệnh hải gian nan, mà tu vi của hắn còn kém xa, sao có thể một lần là xong, bước vào mệnh hải. Người khác không làm được, nhưng ta Mộ Phong lại có thể làm được. Ta nói hôm nay để ngươi nhập mệnh hải, ngươi sẽ nhập mệnh hải. Mộ Phong tay phải nắm vào hư không, khẽ quát, y khởi trận. Chỉ thấy bốn phía đại sảnh xuất hiện tám trận đồ quy giáp, chia ra tám hướng, hình thành một tòa tụ linh trận. Trong chớp mắt, linh khí toàn bộ viện trưởng phủ như sóng triều tràn vào thiên linh huyệt của Tăng Cao Minh. Ta truyền cho ngươi một pháp, để cố thủ bản tâm, đăng lâm mệnh hải. Mộ Phong khẽ quát, truyền cho Tăng Cao Minh pháp quyết Bảo Nguyên Thủ Nhất. Tăng Cao Minh ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, vận chuyển tâm pháp, đồng thời niệm pháp quyết Bảo Nguyên Thủ Nhất Mộ Phong truyền thụ. Khí tức Tăng Cao Minh tăng vọt, nửa nén hương sau, tu vi phá vỡ mệnh luân cửu trọng đỉnh phong. Uống mệnh hải đan. Ta giúp ngươi đánh nát mệnh luân, mở mệnh hải. Mộ Phong quát nhẹ, Tăng Cao Minh vội vàng uống mệnh hải đan. Ầm. Mộ Phong chỉ vào bụng dưới Tăng Cao Minh, chỉ thấy mệnh luân cửu sắc lần lượt ảm đạm, cuối cùng vỡ ra. Tăng Cao Minh kêu thảm thiết, nhịn đau vận chuyển tâm pháp, niệm Bảo Nguyên Thủ Nhất theo yêu cầu của Mộ Phong. Ngưng. Khi mệnh luân vỡ vụn, Mộ Phong mượn lực lượng mệnh hải đan, ngưng tụ mệnh luân lại, hình thành mệnh tuyền ban đầu. Đặc điểm rõ rệt nhất của mệnh hải cảnh là mệnh tuyền hình thành trong đan điền từ mệnh luân vỡ vụn. Khi mệnh tuyền hình thành, linh lực có thể hóa lỏng, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một biển linh dịch. lại ngưng. Mộ Phong tay phải kiếm chỉ như điện, rơi vào đan điền Tăng Cao Minh, điểm 36 lần. Tăng Cao Minh phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bạo trướng đến cực điểm, lập tức vượt qua ràng buộc của mệnh luân cảnh. Ầm ầm. Khi mệnh tuyền hình thành trong đan điền Tăng Cao Minh, một cột khí màu vàng ròng to bằng ngón cái từ đỉnh đầu Tăng Cao Minh phóng lên trời. Ầm ầm. Toàn bộ viện trưởng phủ không chịu nổi lực lượng của cột khí vàng ròng, sụp đổ, hóa thành phế tích. Cột khí xông lên không trung, ở độ cao trăm mét tan ra, hình thành một đám mây đỏ kim bao trùm vài trăm mét, chói mắt và lộng lẫy. Toàn bộ ngoại viện đều bị kinh động. Vô số đệ tử, đạo sư ngẩng đầu nhìn đám mây đỏ kim trên viện trưởng phủ, kinh hãi. Nhất khí ngút trời, quan lại trăm mét. Đây là dấu hiệu nhập mệnh hải. Viện trưởng nhập mệnh hải rồi. Tưởng Bân Quý và Đông Duệ Hạo đứng cạnh nhau trong rừng trúc, nhìn đám mây lớn trên không trung, ngây người. Chương 161 A Lư Quang Thương Hội. Đi. Đến viện trưởng phủ. Tưởng Bân Quý và Đông Duệ Hạo vội vã lên đường. Toàn bộ ngoại viện xôn xao, vô số đệ tử, đạo sư đổ xô về viện trưởng phủ. Nơi đây giờ đã là phế tích. Trên phế tích, đám mây vàng rực rỡ bao phủ, một thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Chúc mừng viện trưởng nhập mệnh hải. Tưởng Bân Quý và Đông Duệ Hạo chen qua đám đông, quỳ xuống đất, kích động hô lớn. Chúc mừng viện trưởng nhập mệnh hải. Chúc mừng viện trưởng nhập mệnh hải. Vô số đệ tử, đạo sư quỳ xuống, mắt tràn đầy nhiệt huyết và sùng bái. Ha ha. Lão hủ tu luyện hơn 70 năm, hôm nay nhập mệnh hải. Tăng Cao Minh ngửa mặt lên trời thét dài, từ trên cao trăm mét dậm chân xuống, quỳ trước mặt Mộ Phong. Lão nô khấu kiến đại sư. Tại đại sư giúp ta nhập mệnh hải, ân tình này, lão nô vĩnh thế không quên. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo và tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về Mộ Phong. Ai cũng biết Tăng Cao Minh nhập mệnh hải là nhờ Mộ Phong dốc sức thúc đẩy. Giúp người nhập mệnh hải. Đó là năng lực cường đại đến mức nào. Toàn bộ Thương Lan không ai có thể làm được, dù là viện trưởng nội viện, dù là quốc quân Thương Lan. Nhập mệnh hải khó như lên trời. Không phải người thiên phú dị bẩm, cả đời chưa chắc đã vào được mệnh hải, càng không thể có ai trợ giúp. Nhưng hiện tại, có người làm được, chính là Mộ Phong. Khấu kiến đại sư. Khấu kiến đại sư. Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo cùng mọi người quỳ xuống dập đầu, mắt tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Đứng lên đi. Ta giúp ngươi nhập mệnh hải là vì muốn dùng đến ngươi. Ngươi hiểu chứ? Mộ Phong phẩy tay, nhàn nhạt nói. Tăng Cao Minh rùng mình, đứng dậy vội vàng nói, ê lão nô hiểu. Ngươi có biết nơi nào bán thiên giai đan lô không? Mộ Phong hỏi. Mệnh hải đan là thiên giai linh đan, luyện chế cần phải dùng thiên giai linh hỏa. Trong quá trình luyện chế, thanh dương lô không chịu nổi hắc u phong viêm, suýt chút nữa nổ tung. Nếu không nhờ Mộ Phong khống chế hắc u phong viêm bằng kỹ thuật cao siêu, thanh dương lô đã vỡ tan tại chỗ. Dù vậy, thanh dương lô cũng gần như hỏng, không thể dùng để luyện đan nữa. Mộ Phong cần gấp thiên giai đan lô. Tăng Cao Minh vội vàng không người nói, để theo lão nô biết, quốc đô chỉ có Lưu Quang Thương Hội có một tôn thiên giai đan lô, nếu đại sư muốn, lão nô sẽ mua cho ngài. Không cần. Ta cần tận mắt giám định trước khi mua. Mộ Phong khoát tay. Tăng Cao Minh lấy ra một tấm thẻ vàng từ trong ngực, đưa cho Mộ Phong, ê đại sư. Đây là thẻ vàng của Lưu Quang Thương Hội, có hạn mức 1 triệu ngân lượng. Nếu ngài ưng ý đan lô đó, cứ dùng thẻ này mà mua. Mộ Phong gật đầu, không khách khí nhận lấy thẻ vàng, rời khỏi ngoại viện. Phong ca. Chúng ta đi theo huynh. Mộ Phong vừa đi, Phùng Lạc Phi và Mạc Khôn lập tức theo sau. Cùng đi thôi. Mộ Phong mỉm cười, thương thế của Phùng Lạc Phi và Mạc Khôn đã khỏi hẳn. Đặc biệt là Mạc Khôn, dù mệnh mạch, kinh mạch bị phế, nhưng Mộ Phong đã dùng y đạo vô thượng chữa khỏi hoàn toàn. Tổng bộ Lưu Quang Thương Hội nằm trên đường phố phồn hoa nhất quốc đô. Khi Mộ Phong và hai người đến Lưu Quang Thương Hội, đều kinh ngạc trước vẻ tráng lệ của nó. Thảo nào nói Lưu Quang Thương Hội giàu nứt đố đổ vách, thương hội này xây còn có thể so với hoàng cung Thương Lan. Phùng Lạc Phi tấm tắc khen ngợi. Mạc Khôn cười nói, nơi tài sản của Lưu Quang Thương Hội rất kinh người, nếu không, địa vị của một thương hội sao có thể sánh ngang tứ đại thế gia. Chúng ta vào thôi. Mộ Phong chắp tay bước vào Lưu Quang Thương Hội, Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi vội vàng theo sau. Bên trong Lưu Quang Thương Hội rộng lớn, lộng lẫy. Linh dược, linh binh, linh đan, võ pháp mọi thứ đều có đủ. Mộ Phong vừa bước vào thương hội, liền lấy ra thẻ vàng, nói rõ muốn mua thiên giai đan lô. Người tiếp đón bọn họ là một mỹ nữ mặc sườn xám quyến rũ. Thấy thẻ vàng, sắc mặt nàng thay đổi, thái độ trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Dưới sự dẫn dắt của mỹ nữ sườn xám, ba người Mộ Phong đến sâu trong thương hội, dừng lại trước một gian hàng. Quý khách, đây là thiên giai đan lô duy nhất của Lưu Quang Thương Hội chúng tôi. Mỹ nữ sườn xám mỉm cười nói. Gian hàng rất lớn, bên ngoài có linh trận cấm chế, giữa sân khấu đặt một đan lô. Đan lô cao khoảng một trượng, ba chân hai tay, toàn thân mạ vàng, trên vách lò khắc hình rồng bay phượng múa, Đan lô này tên là Long Phượng Lô, là thiên giai trung đẳng đan lô, có thể coi là đan lô cấp cao nhất của Thương Lan. Mỹ nữ sườn xám tự hào giới thiệu. Mộ Phong cao mày, Long Phượng Lô chỉ có thể coi là đúng quy đúng cũ. Giá bao nhiêu? Mộ Phong hỏi. Dù Long Phượng Lô không đạt yêu cầu của hắn, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. 500.000 lượng. Mỹ nữ sườn xám nói. Mộ Phong gật đầu, đưa thẻ vàng cho nàng, nói, ở trong thẻ có 1 triệu hạn mức, chắc là đủ chứ. Mỹ nữ sườn xám cung kính nhận lấy thẻ vàng, mỉm cười, cho quý khách đợi một lát. Nô tỳ đi gọi quản sự. Lát sau, mỹ nữ sườn xám từ bên trong đi ra, theo sau là một nam tử trung niên gầy gò. Quý khách, đây là thẻ vàng của ngài, đã trừ 500.000 lượng. Long Phượng Lô này đã là của ngài. Mỹ nữ sườn xám mỉm cười đưa thẻ vàng cho Mộ Phong, đôi mắt quyến rũ nhìn hắn. Tại hạ Hứa Tài Lương, quản sự của Lưu Quang Thương Hội. Ta sẽ phá giải linh trận trên Long Phượng Lô này. Nam tử gầy gò bước lên phía trước, thi lễ với Mộ Phong, sau đó lấy ra một trận đồ quy giáp, chuẩn bị phá trận. Chỉ là huyền giai linh trận, không cần phiền phức vậy đâu. Mộ Phong phẩy tay, linh trận quanh Long Phượng Lô đều tan rã. Hứa Tài Lương và mỹ nữ sườn xám trợn mắt há hốc mồm. Họ nhìn lại Mộ Phong, mắt tràn đầy kính sợ. Linh trận quanh Long Phượng Lô là huyền giai linh trận, muốn phá trận này cần ít nhất là linh trận huyền sư. Ta có thể mang Long Phượng Lô này đi chứ? Mộ Phong bình thản, bước về phía gian hàng. Có thể. Hứa Tài Lương hoàng hồn, vội vàng nói. Phẹt. Khi Mộ Phong đến gần gian hàng, một đạo kình khí lướt ngang đánh vào huyệt thái dương của hắn. Mộ Phong mắt lạnh lẽo, lùi lại một bước. Oanh. Mặt đất trước gian hàng nổ ra một lỗ thủng sâu bằng ngón tay. Long Phượng Lô này há lại loại phế vật như ngươi có thể chạm vào. Một giọng nói lạnh nhạt khinh miệt vang lên từ bên phải. Mộ Phong quay đầu, thấy một nhóm 4 người đang tiến đến. Dẫn đầu là một lão giả áo đen. Hai bên lão giả là một đôi nam nữ trẻ tuổi kiêu căng. Phía sau cùng, một nam tử gầy gò tóc mai hơi bạc, khom lưng, cười lấy lòng, theo sát. Ngươi là ai? Mộ Phong nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh lão giả áo đen, cau mày hỏi. Hắn không hề quen biết nam tử trẻ tuổi này, người này lại gọi hắn là phế vật, còn ra tay hạ độc thủ, thật vô lý. Chương 162A không đủ. Lục gia, Lục Vũ Long. Ta nghĩ thứ phế vật như ngươi hẳn đã nghe qua đại danh của ta. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt kiêu ngạo, khinh thường nhìn Mộ Phong, cười lạnh nói. Mộ Phong nheo mắt lại. Lục Vũ Long này hắn đương nhiên đã nghe qua, chính là thiên tài đệ nhất của Lục gia, một trong những nhân vật nổi bật của thế hệ trẻ quốc đô. Hắn còn nhớ, Lục Vũ Long này đã vào nội viện Thương Lan Võ Phủ, còn xếp hạng 6 nội bảng. Ra là Lục công tử. Vừa rồi thất lễ. Hứa Tài Lương và mỹ nữ sườn xám vội vàng tiến lên đón, cúi đầu khom lưng trước Lục Vũ Long. Lục Vũ Long chính là thiên tài đệ nhất của Lục gia, một trong tứ đại thế gia, thân phận tôn quý, tuyệt không phải hạng người bọn họ có thể đắc tội. Lục Vũ Long giơ tay chỉ lão già áo bào đen bên cạnh, nói, "Thì hôm nay, ta và Thẩm Nhã đến đây là để giúp Từ Thiên sư chọn mua thiên giai đan lô." Hứa Tài Lương, mỹ nữ sườn xám toàn thân run lên, vội vàng quỳ lạy lão già áo bào đen, nói, "Ngài không biết thiên sư giá lâm, xin thiên sư thứ tội." Quốc đô có tổng cộng 3 vị đại thiên sư, họ Từ chỉ có linh dược thiên sư Từ Tuyển Hiền. Từ Tuyển Hiền vẫn giữ vẻ bình thản, nhàn nhạt nói, "Ngài không cần đa lễ. Thiên giai đan lô của thương hội các ngươi vẫn còn chứ?" "Còn." "Đương nhiên còn." Hứa Tài Lương vội vàng đứng dậy, dẫn 3 người đến trước Long Phượng Lô. Lò này tên là Long Phượng Lô, là thiên giai trung đẳng đan lô. Giá gốc 500.000 lượng, nếu là Từ thiên sư đến mua, Hứa mỗ có thể ưu đãi cho ngài 30 vạn lượng. Hứa Tài Lương nịnh nọt giới thiệu. "Hứa quản sự, lò luyện đan này ta đã mua trước, nó là của ta. Ngươi làm vậy là có ý gì?" Mộ Phong nhíu mày nói. Hứa Tài Lương lạnh lùng liếc Mộ Phong, nói, "Ê xin lỗi, Long Phượng Lô bây giờ không bán nữa. Mời ngươi rời đi. Đừng làm phiền người khác." Sắc mặt Mộ Phong lạnh đi, hắn sao lại không nhìn ra Hứa Tài Lương muốn nịnh bợ Từ Tuyển Hiền, Lục Vũ Long và Mạc Thẩm Nhã. "Ta đã nói, lò luyện đan này ta đã trả tiền, nó chính là đồ của ta." Mộ Phong phất tay áo, linh nguyên như gió cuốn, thu Long Phượng Lô trên gian hàng vào không gian giới chỉ. "Hỗn xược, ngươi làm gì vậy? Mau giao Long Phượng Lô ra đây." Hứa Tài Lương giận tím mặt, chặn trước Mộ Phong, giọng đầy hằn học. "Lưu Quang Thương Hội các ngươi đừng quá đáng, Long Phượng Lô rõ ràng đã bán cho Phong Ca, bây giờ lại công khai lật lọng, không thấy xấu hổ sao?" Phùng Lạc Phi bất bình biểu môi. "Giao ra. Nếu không, đừng trách Lưu Quang Thương Hội chúng ta không khách khí." Ánh mắt Hứa Tài Lương âm trầm, vỗ tay một cái, kèm theo đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập. Một đội ngũ hơn 10 người nhanh chóng tiến đến, bao vây Mộ Phong lại. Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người trong thương hội, tiếng bàn tán nổi lên. "Phế vật, còn không mau giao Long Phượng Lô ra, rồi cút khỏi Lưu Quang Thương Hội." Lục Vũ Long khoanh tay trước ngực, nhìn Mộ Phong đầy chế giễu. Hứa Tài Lương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ quỳ xuống nhận lỗi, sau đó tự mình cút đi, ta sẽ không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Mộ Phong xoay người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Hứa Tài Lương, bình tĩnh nói. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong không làm gì sai, Hứa Tài Lương này lại vì lấy lòng Từ Tuyển Hiền, Lục Vũ Long mà ép hắn giao ra đan lô. Điều này đã chạm đến giới hạn của Mộ Phong. Hứa Tài Lương cười lạnh, ở ngươi là cái thá gì? Bảo ta quỳ xuống nhận lỗi. Nói xong, Hứa Tài Lương phất tay, sát khí đằng đằng, nếu kẻ này trộm Long Phượng Lô, tội ác tày trời, dứt tại chỗ cho ta. Hứa Tài Lương, ngươi hoàn toàn là đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật. Phùng Lạc Phi, Mạc Khôn phẫn nộ, Hứa Tài Lương này lòng dạ quá độc ác, lại muốn giết Mộ Phong tại chỗ. Hai kẻ này cũng giết luôn. Hứa Tài Lương lạnh lùng nói. Vâng. Hơn 10 tên thủ vệ rút linh binh, đồng loạt chém về phía ba người Mộ Phong. Nếu là võ giả bình thường, bị nhiều linh binh như vậy chém trúng, chắc chắn sẽ bị băm thành thịt vụn. Muốn chết. Mộ Phong mắt bắn ra hàng quang kinh người, tay phải nhẹ nhàng búng ra. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, như sấm sét giữa ban ngày. Một làn khói trắng từ đầu ngón tay Mộ Phong nổ tung, tạo thành một vòng mây trắng lan ra tứ phía. Hơn 10 tên thủ vệ đang vung vũ khí chém xuống, lập tức bị vòng mây kinh khủng quét bay ngược mấy chục mét, đâm vỡ vô số gian hàng. Ngươi. Đồng tử Hứa Tài Lương co rút lại, hơn 10 tên thủ vệ này đều có tu vi mệnh luân tam trọng, vậy mà bị đối phương một cái búng tay đánh bay. Thực lực kẻ này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hứa Tài Lương, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Mộ Phong dậm chân tiến về phía Hứa Tài Lương. Hắn không ngờ Hứa Tài Lương lại sai người giết hắn tại chỗ. Hắn rõ ràng không thù không oán với kẻ này, chỉ vì lấy lòng Lục Vũ Long mà muốn giết hắn, thật sự coi Mộ Phong là quả hồng mềm. Hứa Tài Lương sợ hãi lùi lại liên tục, thực lực của hắn cũng chỉ ngang những thủ vệ kia. Hơn 10 tên thủ vệ còn không phải đối thủ của Mộ Phong, huống chi là hắn. Dừng tay. Lục Vũ Long dậm chân trắng trước mặt Hứa Tài Lương, băng sương vô tận lan ra, tức khắc đông cứng hai chân Mộ Phong. Mọi người kinh hãi phát hiện, dưới bụng Lục Vũ Long hiện ra 8 vòng mệnh luân nhiều màu sắc, người này lại là cường giả mệnh luân bát trọng. Chúng ta cũng không làm khó ngươi. Giao Long Phượng Lô ra, cút khỏi Lưu Quan Thương Hội, ta có thể không truy cứu sự vô lễ của ngươi. Lục Vũ Long ánh mắt kiêu ngạo, rất hưởng thụ những ánh mắt kinh ngạc của đám đông, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng. Ngươi là cái thá gì? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Mộ Phong cười lạnh, khí thế hùng hậu bùng phát, băng sương đông cứng dưới chân hắn đều vỡ vụn. Đồng tử Lục Vũ Long co lại, hắn lại cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người Mộ Phong. Vậy thêm cả ta thì sao? Mạc Thẩm Nhã bước ra, đứng sóng vai cùng Lục Vũ Long, dưới bụng cũng hiện lên 8 vòng mệnh luân nhiều màu. Lại một cường giả mệnh luân bát trọng. Thiếu niên này rốt cuộc đã làm gì mà chọc tới hai cao thủ như vậy? Đây chẳng phải là Lục Vũ Long của Lục gia và Mạc Thẩm Nhã của Mạc gia sao? Bọn họ đều là thiên tài nội bản của nội viện, thảo nào tu vi cao như vậy. Đám đông vây xem cuối cùng cũng nhận ra đôi nam nữ đứng sóng vai này, từng người lộ vẻ kính sợ. Không đủ. Mộ Phong chắp tay đứng thẳng, nhàn nhạt nói. Lục Vũ Long, Mạc Thẩm Nhã trong lòng tức giận, Mộ Phong này quá ngông cuồng. Đám đông xôn xao, hai người này là đại biểu của thế hệ trẻ quốc đô, hai người hợp lại còn chưa đủ, kẻ này quá mức ngang ngược rồi. Lão hữu Từ Tuyển Hiền, thêm cả ta, liệu có đủ để tiểu hữu bỏ vật yêu thích, giao ra đan lô không? Từ Tuyển Hiền vốn đang thờ ơ quan sát, thấy tình hình căng thẳng đến mức này, khẽ thở dài, bước ra. Xoạt. Trong nháy mắt, hiện trường sôi trào, tiếng ồn ào vang dội. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Không ai ngờ, một trong ba đại thiên sư của quốc đô, Linh Dược Thiên Sư Từ Tuyển Hiền cũng đến, đây mới là đại nhân vật thực sự. Lục Vũ Long, Mạc Thẩm Nhã so với Từ Tuyển Hiền còn kém mấy bậc. Giờ phút này, thời gian như ngừng lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Mộ Phong. Hai đại thiên tài của tứ đại thế gia, lại thêm một vị thiên sư, sức nặng của ba người này đủ để hội trưởng Lưu Quan Thương Hội phải tự mình tiếp đãi. Đám đông không tin thiếu niên tầm thường trước mắt này dám không nể mặt. Không. Đủ. Mộ Phong khẽ nhả từng chữ, như sấm sét nổ vang, lan khắp toàn bộ thương hội. Trong phút chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chương 163 A ngươi xứng sao? Mọi người xung quanh nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ, âm thầm lắc đầu. Lục Vũ Long, Mạc Thẩm Nhã và Từ Tuyển Hiền đều là những người có thân phận hiển hách, không thể tùy tiện đắc tội. Mộ Phong thì hay rồi, một lúc đắc tội cả ba. Sắc mặt Lục Vũ Long và Mạc Thẩm Nhã tối sầm lại, ngay cả Từ Tuyển Hiền cũng không giấu được vẻ khó chịu. Phế vật. Ngươi đúng là cuồng thật. Nhưng cuồng thì được ích gì? Với ta mà nói, đồ của kẻ sắp xê hết chắc chắn phải giao ra. Lục Vũ Long chậm rãi tiến lên, sát ý cuồng bạo như bão táp càn quét. Gương mặt xinh đẹp của Mạc Thẩm Nhã lạnh lùng, chặn đường lui của Mộ Phong. Các ngươi còn muốn dê ít ta? Ánh mắt Mộ Phong lạnh như băng. Hắn không ngờ rằng, đan lô rõ ràng là hắn mua trước, không cho, Lục Vũ Long lại muốn dê ít hắn. thật là vô lý. Phế vật. Ta đã đủ nhân từ rồi. Nếu vừa rồi ngươi ngoan ngoãn giao ra đan lô, cút khỏi thương hội, thì mọi chuyện đã xong. Đáng tiếc, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi mài mòn, vậy thì ngươi phải xê hết. Sát ý bừng bừng, Lục Vũ Long dậm chân xông về phía Mộ Phong. Mọi người xung quanh nhíu mày, họ cũng cảm thấy Lục Vũ Long này thật quá vô lý. Đan lô rõ ràng là người ta mua trước, không những muốn cưỡng ép người ta giao ra, không giao còn muốn dê ít người. Thật quá bá đạo. Tốc độ của Lục Vũ Long cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong, hung hăng vung quyền. Xoẹt. Quyền thế khủng bố, nhấc lên vô tận cuồng phong, gào thét đánh vào lồng ngực Mộ Phong. Một quyền này, Lục Vũ Long dốc toàn lực. Không chỉ có tám vòng mệnh luân toàn bộ khai triển, mà huyết mạch băng hệ ẩn giấu trong cơ thể cũng bộc phát ra ánh sáng vô song. Trong chớp mắt, nhiệt độ xung quanh Lục Vũ Long và Mộ Phong hạ xuống cực điểm, vô số băng sương bao trùm mặt đất, lan đến toàn thân Mộ Phong. Lục Vũ Long mừng rỡ khi thấy Mộ Phong không trốn không tránh, như thể đã sợ đến ngây người. Đông. Quyền thế kinh khủng, đánh mạnh vào lồng ngực Mộ Phong. Lực lượng cường đại bộc phát, mặt đất dưới chân Lục Vũ Long và Mộ Phong vỡ tan. Một luồng sóng khí không chút kiêng dè càng quét ra tứ phía. Sau đó, Lục Vũ Long ngơ ngác thất sắc. Bởi vì hắn phát hiện, thiếu niên trước mặt vẫn đứng vững tại chỗ, như Thái Sơn bất động. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lục Vũ Long, lời nói ra khiến tất cả mọi người kinh hãi. Tiếp theo, đến lượt ta. Nói rồi, Mộ Phong đột nhiên nâng chân, không chút lưu tình đạp vào hạ bộ của Lục Vũ Long. Cú đạp của Mộ Phong quá nhanh, Lục Vũ Long vừa kịp phản ứng, hạ bộ đã truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, cả người bay ngược ra, ôm lấy hạ bộ kêu thảm thiết không ngừng. A, mạng căn của ta. Lục Vũ Long ngã xuống đất, ôm hạ bộ lăn lộn, kêu gào thảm thiết. Cú đạp của Mộ Phong không hề nương tay, đạp vào hạ bộ của Lục Vũ Long đủ để phế bỏ hắn. Chỉ có chút thực lực ấy, còn dám phách lối trước mặt ta. Mộ Phong bước nhanh tới, lướt đến trước mặt Lục Vũ Long, đột ngột đạp một cước vào ngực hắn. Xoạt xoạt. Xương ngực Lục Vũ Long lõm xuống biến dạng, máu tươi phun ra khỏi miệng. Chỉ có chút thực lực ấy, còn muốn ta giao ra đan lô. Mộ Phong lại đạp thêm một cước, Lục Vũ Long kêu la thảm thiết, xương ngực vỡ vụn. Chỉ có chút thực lực ấy, còn mưu toan dê ít ta. Mộ Phong nâng chân lên, lại đạp mạnh xuống, Lục Vũ Long thoi thóp, đến tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Dừng tay. Mạc Thẩm Nhã kinh hãi, chân ngọc khẽ điểm, cầm trường kiếm đỏ rực lao đến phía sau Mộ Phong. Trường kiếm đỏ rực trong tay nàng phun ra ngọn lửa hừng hực, đâm thẳng vào hậu tâm Mộ Phong. Là huyền giai siêu phẩm linh binh. Không hổ là thiên chi kiêu nữ của Mạc gia, lại có được linh binh cấp bậc này. Mọi người thấy trường kiếm đỏ rực trong tay Mạc Thẩm Nhã đều lộ vẻ kiêng dè. Huyền giai siêu phẩm linh binh gần với thiên giai linh binh, uy lực đủ mạnh để làm bê ị tê hương dê cường giả mệnh luân cửu trọng. Cút ngay. Mộ Phong vẫn đạp chân phải lên ngực Lục Vũ Long, khẽ quát một tiếng, tay phải nắm thành quyền, đột nhiên đánh về phía sau. Cả này điên rồi. Lại dám dùng nắm đấm trần chống lại huyền giai siêu phẩm linh binh. Thấy Mộ Phong dùng nắm đấm nghênh chiến, tất cả mọi người nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Từ Tuyển Hiền đứng tại chỗ, âm thầm lắc đầu, kẻ thật là kẻ điên, tay không chống lại linh binh khác gì tìm xê ái xê hết. Oanh. Trong sự kinh ngạc của mọi người, nắm đấm của Mộ Phong và trường kiếm đỏ rực va vào nhau. Sau đó, nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại, trường kiếm đỏ rực lại gãy làm ba khúc. Quyền thế như chẻ tre, đánh mạnh vào bụng dưới của Mạc Thẩm Nhã. Ầm ầm. Tiếng va chạm vang lên như sấm rền, thân thể Mạc Thẩm Nhã cong xuống, cả người bay ngược ra mấy chục mét. A. À, mệnh luân của ta nát rồi. Mạc Thẩm Nhã ôm bụng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tất cả mọi người ở đó đều hít sâu một hơi. Không ai ngờ rằng, Mộ Phong chỉ dùng hai chiêu, Lục Vũ Long và Mạc Thẩm Nhã, hai thiên tài mệnh luân bát trọng, một người thoi thóp, một người bị phế bỏ mệnh luân. Kẻ này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Phản thiên. Đây là lưu quan thương hội, quy định không được tư đấu. Ngươi to gan, dám làm người bị thương ở đây. Hứa Tài Lương ánh mắt âm trầm, chỉ vào Mộ Phong lớn tiếng quát mắng, đồng thời sai mỹ nữ sườn xám thông báo cho hội trưởng và phó hội trưởng thương hội. Ồ nào. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, búng tay một cái, một đạo kình khí lướt ngang bắn về phía Hứa Tài Lương. Kẻ này ngay từ đầu đã nịnh bợ, đổi trắng thay đen. Rõ ràng Lục Vũ Long, Mạc Thẩm Nhã trái quy định ra tay trước, hắn bất quá chỉ là phản kích, ngược lại thành hắn trái quy định. Kẻ này đáng xê hết. Hứa Tài Lương sợ hãi ngã ngồi xuống đất, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng. Khi kình khí sắp đánh trúng hắn, một ngọn lửa màu vàng lướt đến, chặn được đạo kình khí này. Vị tiểu hữu này, cho lão hữu một chút mặt mũi, dừng tay đi. Từ Tuyển Hiền khoanh tay sau lưng, quanh thân còn cuốn ngọn lửa màu vàng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Phong. Từ Thiên Sư ra tay. Kẻ này xem ra cũng nên biết điều. Hắc hắc. Kẻ này không dừng tay cũng phải dừng, Từ Thiên Sư có thiên gia linh hỏa kim diễm viêm, dù là cường giả mệnh hải cảnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, họ hiểu rằng, Từ Tuyển Hiền ra tay đồng nghĩa với việc này đã đến hồi kết. Mộ Phong tuy mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mệnh luân cảnh, sao có thể so với một thiên sư như Từ Tuyển Hiền. Thiên sư ra tay, kẻ này không thể không cúi đầu. Ta cho ngươi một cơ hội. Thả Lục Vũ Long, Mạc Thẩm Nhã, sau đó giao ra Long Phượng Lô, ta sẽ cho ngươi bình yên rời đi. Từ Tuyển Hiền nhàn nhạt nhìn Mộ Phong, ra vẻ nắm chắc phần thắng. Từ Tuyển Hiền, ngươi cũng xứng để ta thả người. Mộ Phong nhấc chân đạp mạnh xuống, đầu Lục Vũ Long vỡ tan, máu tươi văng tung tóe. Ngươi cũng xứng để ta giao ra Long Phượng Lô. Mộ Phong búng tay, một đạo chỉ kình kinh khủng bắn ra, xuyên thủng mi tâm Mạc Thẩm Nhã. Ngươi cũng xứng để ta bình yên rời đi. Sau khi thúng sát hai người, Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Từ Tuyển Hiền, lạnh giọng chất vấn. Ngươi đang tìm xê ái xê hết. Từ Tuyển Hiền tức giận đến toàn thân phát run, hai tay liên tục động, miệng niệm chú khống hỏa. Rầm rầm. Kim diễm vi ngưng tụ lại, hóa thành một thanh cự kiếm lửa vàng cao hơn 10 trượng, lao thẳng về phía Mộ Phong. Trong nháy mắt, nhiệt độ toàn bộ thương hội đạt đến cực hạn, như thể đang ở trong lò nướng. Mọi người vội vàng tránh xa, ánh mắt sợ hãi nhìn thanh cự kiếm lửa vàng. Họ đều bị sự khủng bố của Kim Diễm Viêm làm cho rung động. Kẻ này xong đời. Sau sự rung động, mọi người nhìn Mộ Phong lao tới, trong lòng đều dâng lên lòng thương hại. Không ai cho rằng, hắn có thể chống lại được thanh cự kiếm do Kim Diễm Viêm biến thành. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Mộ Phong đưa tay phải ra, nắm lấy mũi kiếm Kim Diễm. Điều khiến mọi người rung động là, thanh kiếm Kim Diễm lập tức đứng im, dừng lại trước mặt Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong xoay tay phải, thanh kiếm Kim Diễm vỡ tan thành vô số ngọn lửa vàng, nở rộ giữa không trung. Từ Tuyển Hiền. Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi xứng sao? Mộ Phong vung tay áo, vô số ngọn lửa vàng vần quanh, ngẩng đầu nhìn Từ Tuyển Hiền, lạnh lùng chất vấn. Chương 164A Mộ Đại Sư, thật xin lỗi. Chương 164, Mộ Đại Sư, xin lỗi. Sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ thương hội lan tràn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Mộ Phong. Giờ phút này, quanh thân hắn vần quanh ngọn lửa màu vàng kim, tự hỏa thần giáng thế, uy vũ phi thường. Không ai ngờ rằng, Kim Diễm Viêm của Linh Dược Thiên Sư Từ Tuyển Hiền không những không làm hại Mộ Phong, mà còn bị Mộ Phong thu phục. Cái này, chuyện này sao có thể? Từ Tuyển Hiền kinh hãi tột độ, hai tay liên tục bấm quyết, niệm chú ngữ khống hỏa, muốn giành lại quyền kiểm soát Kim Diễm Viêm. Nhưng điều khiến lão tuyệt vọng là, Kim Diễm Viêm vẫn quanh quẩn bên cạnh Mộ Phong, không hề nhúc nhích, hoàn toàn không nghe lệnh lão. Lão già, ngươi thèm khát linh hỏa này đến vậy sao, vậy ta trả lại cho ngươi. Mộ Phong vung tay áo, vô số ngọn lửa màu vàng kim như thủy triều tràn ra, chớp mắt nuốt chửng Từ Tuyển Hiền. Không. Từ Tuyển Hiền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân bị Kim Diễm Viêm bao phủ, ngã xuống đất lăn lộn. Từ Tuyển Hiền quỳ rạp trên mặt đất, khàn giọng dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, Từ Tuyển Hiền mới biết mình đã đụng phải tản sắt. Mộ Phong có thể dễ dàng thu phục Kim Diễm Viêm từ tay lão, chứng tỏ người này là một đại sư lợi hại hơn lão nhiều. Vậy mà lão dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt đại sư, đây chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Tha cho ngươi. Dựa vào cái gì? Mộ Phong khoanh tay sau lưng, nhìn xuống Từ Tuyển Hiền đang quỳ lạy cầu xin, lạnh nhạt nói. Lão hữu nguyện dâng hết gia sản để đổi lấy mạng sống. Mộ Phong nhìn chằm chằm Từ Tuyển Hiền một lúc, vung tay áo, Kim Diễm Viêm đều rơi vào lòng bàn tay hắn. Mọi người nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy Từ Tuyển Hiền toàn thân cháy đen, bộ nội giáp linh binh phòng ngự mặt trên người cũng ảm đạm, mất hết ánh sáng. Đa tạ công tử tha mạng. Từ Tuyển Hiền gian nan bò dậy, quỳ trước mặt Mộ Phong, lòng vẫn còn kinh hãi. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Mộ Phong nhìn xuống Từ Tuyển Hiền, nhàn nhạt nói. Từ Tuyển Hiền cúi gằm đầu, đáp, "Ê công tử yên tâm, lão hữu nhất định khắc ghi trong lòng." Cùng Lạc Phi Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy, ngay cả Từ Tuyển Hiền cũng bị ép cúi đầu. Nếu sớm biết như vậy, sao hắn lại vì lấy lòng Từ Tuyển Hiền, Lục Vũ Long mà đắc tội Mộ Phong? Ngươi còn gì trăn trối không? Mộ Phong nhìn về phía Hứa Tài Lương, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Hứa Tài Lương sợ hãi lùi lại, mặt mũi méo mó vì hoảng sợ. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, từ sâu trong thương hội Lưu Quang, một đội hơn 10 người nhanh chóng tiến đến. Đội quân này toàn thân mặc giáp sắt nặng nề, tay cầm trường thương dài hơn một trượng, bước đi khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Là Lưu Quang thiết vệ. Đây là lực lượng mạnh nhất của thương hội Lưu Quang, vậy mà cũng phải xuất động. Các ngươi nhìn kìa, hội trưởng và thiếu hội trưởng của thương hội Lưu Quang kìa, đến cả họ cũng đến, xem ra họ rất coi trọng chuyện này. Mọi người nhìn lại, kinh hãi, không ngờ thương hội Lưu Quang lại phái ra đội hình lớn như vậy. Từ Tuyển Hiền đứng một bên, nhíu mày, thấy kỳ lạ. Dù khách nhân tư đấu trong thương hội là vi phạm quy tắc, nhưng cũng không cần thiết đến mức hội trưởng và Lưu Quang thiết vệ đều xuất động. Có lẽ chuyện này hơi bé xé ra to. Ha ha ha. Tiểu tạp chủng, ngươi xong đời rồi. Hội trưởng và Lưu Quang thiết vệ đều tới, hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi thương hội. Hứa Tài Lương cười lớn, ra vẻ đắc ý. Mộ Phong không để ý đến Hứa Tài Lương, mà nhìn thẳng vào đội quân đang tiến đến. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc gấm, đeo ngọc nhẫn. Ánh mắt Mộ Phong dừng lại trên thiếu niên mặc gấm bên cạnh nam tử trung niên. Bởi vì, thiếu niên này không hề xa lạ, chính là Cổ Nghĩa Quang mà hắn gặp trên đường đến quốc đô. Hội trưởng đại nhân. Thuộc hạ Hứa Tài Lương, tôi muốn tố cáo kẻ này, hắn. Hứa Tài Lương vội vàng tiến lên, khúm núm bên cạnh nam tử trung niên, chỉ vào Mộ Phong, không ngừng nói xấu hắn. Phùng Lạc Phi, Mạc Khôn và nhiều người xung quanh đều nghe thấy, lòng đầy căm phẫn. Hứa Tài Lương không chỉ đổi trắng thay đen, mà còn hoàn toàn bóp méo sự thật, biến Mộ Phong thành một tên tội ác tày trời. Ồ, ngươi nói hắn phạm nhiều tội như vậy, vậy nên xử trí thế nào? Nam tử trung niên điềm tĩnh, liếc Hứa Tài Lương, hứng thú hỏi. Hứa Tài Lương lập tức tỉnh táo, nói, "Ê thuộc hạ cho rằng, trước rút lưỡi, sau chặt tứ chi, móc mù hai mắt, làm điếc hai tai." Hàng loạt cực hình từ miệng Hứa Tài Lương thốt ra, khiến nhiều người lạnh sống lưng. "Tốt, cứ làm theo lời ngươi." Người đâu, lôi Hứa Tài Lương xuống, đem tất cả cực hình hắn vừa nói áp dụng lên người hắn, rồi mới cho hắn chết. Nam tử trung niên vất tay áo, lập tức hai tên thiếp vệ tiến lên, đè Hứa Tài Lương xuống đất. Hứa Tài Lương hoàn toàn ngây người, vội vàng nói, "Vị hội trưởng đại nhân, ngài bắt nhầm người rồi, phải bắt Mộ Phong kia mới đúng." Bốp. Nam tử trung niên tát mạnh vào mặt Hứa Tài Lương, lạnh lùng nói, "Để thương hội Lưu Quang ta lại có một tên bại hoại như ngươi làm quản sự, thật là mất mặt." Nói xong, nam tử trung niên hành lễ với Mộ Phong, "Để tại hạ Cổ Khiếu Hiền, hội trưởng thương hội Lưu Quang, bái kiến Mộ đại sư. Do ta quản giáo không nghiêm, để thương hội có kẻ bại hoại như vậy, gây phiền toái cho đại sư, thật sự vô cùng xin lỗi." "Mộ đại sư, xin lỗi." Cổ Nghĩa Quang cúi đầu xin lỗi. Lưu Quang thiết vệ đồng loạt quỳ xuống đất, đồng thanh xin lỗi Mộ Phong. Âm thanh vang vọng toàn bộ thương hội, rung động tâm can mọi người. Hứa Tài Lương hoàn toàn chết lặng, không ngờ hội trưởng lại tự mình ra mặt, còn xin lỗi Mộ Phong. "Mộ đại sư, chẳng lẽ hắn?" Hứa Tài Lương hồi lâu mới phản ứng, khó tin nhìn Mộ Phong. Gần đây, danh tiếng Mộ đại sư vang danh khắp quốc đô, làm sao hắn không biết? Hắn có giao tình sâu sắc với Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phàng, tự nhiên nghe qua sự lợi hại của Mộ đại sư này từ họ. Hắn luôn muốn gặp vị Mộ đại sư thần bí này, chỉ là chưa có cơ hội. Hiện tại hắn đã gặp được, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Mộ Phong đứng thẳng người, nhàn nhạt nói, "Ê đứng lên đi. Việc này không liên quan đến các ngươi, không cần phải hành đại lễ như vậy." Cổ Khiếu Hiền thở phào nhẹ nhõm, sau khi đứng dậy, nói với hai tên thiếp vệ sau lưng, thì áp giải Hứa Tài Lương xuống, dùng tất cả cực hình hắn vừa kể, rồi mới cho hắn chết. Hai tên thiếp vệ trịnh trọng gật đầu, rồi áp giải Hứa Tài Lương thất hồn lạc phách rời đi. Chương 165A một tờ chiến thư. Chương 165, một tờ chiến thư. Cổ Khiếu Hiền tiến đến trước mặt Mộ Phong, lấy ra một tấm thẻ vàng ròng, nói, "Ê đây là thẻ vàng ròng của thương hội, tấm thẻ này có hạn mức 1 triệu ngân lượng. Mong đại sư nhất định nhận cho." Cổ Khiếu Hiền nở nụ cười, đây chính là điều ông chờ đợi từ Mộ Phong. Ông đã sớm nghe Cổ Nghĩa Quang kể về Mộ Phong, chỉ là chưa tìm được địa chỉ cụ thể của Mộ Phong. Hiện tại, gặp được Mộ Phong, có thể nói là niềm vui bất ngờ. "Mộ đại sư, Phùng cô nương, đã lâu không gặp." Cổ Nghĩa Quang cúi chào Mộ Phong và Phùng Lạc Phi, mắt lộ vẻ kính cẩn. Từ khi biết thân phận của Mộ Phong, Cổ Nghĩa Quang khó có thể đối xử với Mộ Phong như bạn bè. Dù sao, sự chênh lệch về thân phận giữa cả hai là quá lớn. Mộ Phong gật đầu, cũng không để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Cổ Nghĩa Quang. "Hôm nay ta đến đây là để mua thiên giai đan lô, hiện tại đã có được, không ở lại lâu." "Cáo từ." Mộ Phong ôm quyền với Cổ Khiếu Hiền và Cổ Nghĩa Quang, rồi dẫn Phùng Lạc Phi và Mạc Khôn rời khỏi thương hội Lưu Quang. "Mộ đại sư, lão hủ phải tìm ngài ở đâu?" Vừa bước ra khỏi thương hội, Từ Tuyển Hiền đã đuổi theo Mộ Phong. "4 ngày sau, ta sẽ đến dự tiệc mừng thọ của Lý gia. Ngươi có thể đến đó tìm ta." Mộ Phong không quay đầu lại nói. Từ Tuyển Hiền lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, thấp giọng lẩm bẩm, "Để tiệc mừng thọ của Lý Hồng Hy, lão tổ Lý gia sao?" Không lâu sau khi Mộ Phong rời đi, Mạc gia và Lục gia đều nhận được tin tức Lục Vũ Long và Mạc Thẩm Nhã đã chết. Hai vị gia chủ giận tím mặt, suýt chút nữa đã điều động binh lính, xông vào ngoại viện bắt Mộ Phong. Cuối cùng, Lý Nguyên Hồng đến thăm hai nhà, không biết đã nói gì, mà hai vị gia chủ đột nhiên án binh bất động. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, lan rộng khắp quốc đô, mọi ngóc ngách đều bàn tán về chuyện này. Lý Nguyên Hồng là thiên tài số một của quốc đô, lại còn là vương thể bẩm sinh, ai không biết, ai không hiểu. Mọi người không ngờ rằng thiên tài số một này lại chủ động gửi chiến thư khiêu chiến một phế vật bị người người phỉ nhổ. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đây là một trận chiến không có chút lo lắng nào. "Phong Nhi, Lý Nguyên Hồng đã gửi chiến thư, nhất định phải quyết đấu sinh tử với con." Trong dinh thự, ngoài Lý Văn Xu, còn có Phùng Lạc Phi và Tăng Cao Minh. "Khi nào, ở đâu?" "4 ngày sau, sau tiệc mừng thọ của Lý gia." hiện tại cả quốc đô đều đồn về chuyện này. Tăng Cao Minh cung kính đáp. Phong Nhi, đến Lý Gia lần này quá nguy hiểm, con có thực sự muốn đi không? Lý Văn Xu lo lắng nói. Mẹ, tin con, sau tiệc mừng thọ của Lý Gia không còn là Lý Gia của bọn họ nữa, mà là Lý Gia của chúng ta. Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu dịu dàng nói. Tăng Cao Minh vội nói thêm, Lý Phu Nhân. Với năng lực của Mộ Đại Sư, đủ để đạp đổ toàn bộ Lý Gia. Hơn nữa, ta cũng sẽ đến Lý Gia. Từ khi Mộ Phong giúp Tăng Cao Minh tiến vào Mệnh Hải, ông đã coi Mộ Phong là thần minh. Lý Gia là gì chứ? Nghe vậy, Lý Văn Xu mới yên tâm. Sau đó, Mộ Phong vào phòng bế quan. Một khi thành công, thực lực của hắn sẽ bước vào một cấp độ mới. Mưa phùn lất phất rơi, tựa như tưới một màn sương mù lên đình viện. Nguyên Hồng. Con kiêu chiến Mộ Phong quá cao điệu, làm mất thân phận của con. Lý Vinh đứng bên cạnh Lý Nguyên Hồng, quay đầu nhìn đứa con mà ông vẫn luôn tự hào. Mộ Phong có thể giết Mạc Thẩm Nhã và Lục Vũ Long, chứng tỏ Thạch Ngọc Vinh nói không sai. Lý Nguyên Hồng nhàn nhạt nói. Lý Vinh nhíu mày nói, ngày đã có quỷ sát sát thủ đối phó với Mộ Phong, con không phải đang vẽ vời thêm chuyện sao? Hơn nữa, kẻ này quá quỷ dị, con. Lý Nguyên Hồng cười lạnh, y phụ thân. Ngài cảm thấy con không phải đối thủ của Mộ Phong. Lý Vinh lắc đầu, thì không phải. Ở quốc đô này, không ai sánh bằng con. Ta chỉ cảm thấy Mộ Phong không xứng mà thôi. Phế vật đó đương nhiên không xứng. Con muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là vì lôi kéo Mạc Gia và Lục Gia. Lý Nguyên Hồng nhàn nhạt nói. Ồ, lôi kéo Mạc Gia và Lục Gia. Lý Vinh kinh ngạc. Con đã đạt được thỏa thuận với Mạc Gia và Lục Gia, vào ngày mừng thọ của lão tổ, con sẽ chà đạp tôn nghiêm của Mộ Phong trước mặt mọi người, để hắn quỳ trước mặt người của Mạc Gia và Lục Gia, rồi tự sát, để xoa dịu cơn giận của hai nhà. Lý Nguyên Hồng cười lạnh, tiếp tục nói. Ê, như vậy vừa có thể bán cho Mạc Gia và Lục Gia một cái mặt, vừa có thể quang minh chính đại trừ khử Mộ Phong, chẳng phải vẹn cả đôi đường. Hay! Lý Vinh vỗ tay tán thưởng. Thời gian trôi nhanh. 4 ngày thoáng qua. Hôm nay, chính là tiệc mừng thọ của Lý Hồng Hy, lão tổ Lý Gia. Toàn bộ Lý Gia tấp nập, người đến nườm nượp. Chủ viện của Lý Gia rất rộng rãi, rộng đến hơn 10 mẫu, có thể chứa gần ngàn người. Giờ phút này, chủ viện đã bày biện đầy bàn tiệc rượu. Không ít bàn tiệc đã có người ngồi. Phần lớn là người của các chi mạch Lý Gia, họ bàn tán, ghé tai nhau, đồng thời cũng âm thầm so sánh. Tiệc mừng thọ của lão tổ, 10 năm mới có một lần, cơ hội khó có được. Lý Huy, người bị Mộ Phong phế bỏ tu vi ở ngoại viện, chỉ là một thứ tử nhỏ bé. Nhưng vì lần trước, tại tiệc mừng thọ của lão tổ, hắn đã sỉ nhục và ức hiếp Mộ Phong trước mặt mọi người, khiến mẹ con Mộ Phong vô cùng khó xử, nên được Lý Nguyên Hồng giao trọng trách, tiến vào ngoại viện. Nghe nói gì chưa? Chuyện đó ai mà không biết? Cơ hội của chúng ta chẳng phải đã đến sao? Lần trước tiệc mừng thọ, không ít đệ tử chi mạch được đề bạt vì sỉ nhục mẹ con Mộ Phong, lần này chúng ta phải nắm chắc cơ hội. Trong chủ viện, vô số đệ tử chi mạch chen chúc, kích động. Những đệ tử chi mạch này phần lớn mới từ các thành trì khác đến, còn hoàn toàn không biết nhiều chuyện về Mộ Phong. Ấn tượng của họ về Mộ Phong vẫn dừng lại ở việc hắn là một phế vật. Trong đầu họ bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thông qua việc sỉ nhục Mộ Phong để lấy lòng Lý Nguyên Hồng, từ đó có cơ hội tiến vào chủ mạch. Sâu trong chủ viện là phòng ngoài và phòng trong. Trong thính đường, cơ bản đều là những người trực hệ đời thứ hai cùng thế hệ với Lý Vinh và Lý Hiền. Những người trực hệ đời thứ hai này có thể tu vi không ra gì, cống hiến chẳng có bao nhiêu, nhưng địa vị vẫn còn đó, không thể so sánh với những chi mạch kia. Còn những người ưu tú như Lý Vinh, Lý Hiền, có thể tiến vào phòng trong, ngồi cùng với lão tổ Lý Gia và Thái Thượng Trưởng Lão. Đây chính là đăng đường nhập thất. Ở Lý Gia, nếu một người thuộc thế hệ trẻ thứ ba có thể nhập phòng, thì cơ bản đều là nhân tài kiệt xuất của Lý Gia. Mà người bước vào phòng, trong số thế hệ thứ ba, chỉ có một người, đó là Lý Nguyên Hồng. Khi hai mẹ con chậm rãi bước vào chủ viện ồn ào lập tức im lặng. Từng ánh mắt đều đổ dồn lên người hai mẹ con. Lý Văn Xu, Mộ Phong. Tất cả mọi người trong chủ viện, từ chi mạch đến trực hệ, đều nhận ra hai mẹ con, chẳng phải là Lý Văn Xu và Mộ Phong, những người bị trục xuất khỏi Lý Gia sao? Chương 166A, một chưởng vỗ chết. Chương 166, một chưởng đoạt mạng. Chủ viện Lý Gia chìm trong tĩnh lặng. Mộ Phong đứng trước cổng viện, ánh mắt sắc bén xuyên qua chủ viện, phòng ngoài, thẳng tới nội thất, dừng lại trên người một lão giả ngồi ở vị trí chủ tọa. Lão giả râu tóc bạc trắng, mặc áo bào xanh đen, khuôn mặt cương nghị, thời gian dường như không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt ông ta. Ông ta chính là Lý Hồng Hy, lão tổ Lý Gia. Chính người này đã tự tay tước đoạt vương thể huyết mạch của Mộ Phong khi hắn còn nhỏ. Trong nội thất chỉ có những người có địa vị cao nhất Lý Gia mới có tư cách ngồi. Toàn bộ Lý Gia chỉ có hai người có bối phận đủ để trực tiếp vào nội thất. Một là lão tổ Lý Hồng Hy, hai là Thái Thượng Trưởng Lão Lý Bành Tổ. Giờ phút này, Lý Hồng Hy và Lý Bành Tổ đang ngồi thẳng trên hai vị trí chủ tọa phía trước nội thất. Hai bên trái phải có tổng cộng 4 vị trí, Lý Vinh và Lý Nguyên Hồng ngồi ở hai vị trí bên phải, Lý Hiền ngồi ở vị trí bên trái. Khi Mộ Phong và Lý Văn Xu bước vào viện, cả năm người trong nội thất đều ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lý Hồng Hy không thèm nhìn Mộ Phong, mà chỉ gật đầu nhẹ với Lý Văn Xu. Tam muội, tiệc mừng thọ lần này không giống những năm trước, muội đã bị gia tộc trục xuất, không thể lên phòng, không vào được nội thất. Chỉ có thể ở ngoại viện cùng các đệ tử chi mạch ngồi cùng bàn. Lý Vinh liếc nhìn Lý Văn Xu, nói giọng hờ hững. Lý Vinh, ngươi. Lý Văn Xu tức giận, trước đây với thân phận và công lao của nàng, nàng có đủ tư cách vào nội thất. Hiện tại, Lý Vinh lại bắt nàng ngồi ở ngoại viện, đây là sỉ nhục nàng từ đầu đến chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.